Ông từ chối bát nước thuốc mà Sa Môn đưa ra, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra, cuối cùng hỏi, Sa Môn của ta ơi, liệu đây có phải điềm xấu? Ta nghi ngờ người Hán có âm mưu gì đó, nhưng ta lại không thể nghĩ ra được. Trong đại trướng của Sa Môn, khói tỏa mờ mịt. Ư Phù La cảm nhận được sự ác ý từ Phỉ Tiềm, nhưng giống như đang đối diện với một thứ gì đó không rõ ràng, cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể nói rõ ra. Thư Tôn kính đơn Vu Sa Môn cất giọng khàn khàn, âm thanh tựa như tiếng đá cọ vào đá, ánh mắt ngài sắc bén, tầm nhìn của ngài thật vĩ đại, xin đi thẳng vào vấn đề. Ư Phù La ngắt lời Sa Môn, có lẽ vì cảm thấy lời nịnh bợ của ông ta quá lố, hoặc vì giọng của Sa Môn thật khó nghe. Khi Sa Môn cười khẽ vài tiếng rồi nói tiếp, Tôn kính đơn Vu à, phán đoán của ngài đúng rồi, người Hán chưa bao giờ có ý định tốt. Ư Phù La hơi nghiêng người về phía trước, tay đặt lên đầu gối, ý ông là, người Hán thực sự đang giở trò. Sa Môn nghẹn giọng trong cổ họng, giống như đang cọ sát đá thêm vài lần nữa, người Hán, ngày nào họ mà không giở trò. Ư Phù La trợn mắt, hít một hơi sâu, nhưng ngay lập tức bị khói trong trướng làm sặc, ho liên tục khiến nước mắt, nước mũi chảy ra. Thấy vậy, Sa Môn vẫy tay. Từ trong bóng tối bước ra một người, làm Ư Phù La giật mình. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là học trò của Sa Môn. Học trò bước tới, vén rèn trướng, rồi ra phía sau trướng mở một lỗ thông gió khác. Khói bên trong trướng nhanh chóng cuộn lên như một phạm nhân muốn thoát khỏi nhà giam, tràn ra theo lỗ thông gió vừa được mở. Ồ a Ư Phù La hít một hơi sâu, lập tức cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Sa Môn rút một khúc xương bò đã cháy dở từ đống lửa, dùng dao cạo sạch lớp tro đen trên bề mặt xương rồi soi kỹ các vết nứt trên đó dưới ánh sáng. Ông ta lắc đầu, thật đáng tiếc, chỉ mới bói được một nửa. Ý ông là? Ư Phù La nhìn khúc xương rồi quay sang Sa Môn, à, xin lỗi, tôi không biết đó là ý chỉ của Trường Sinh Thiên. Sa Môn nhắm mắt, lẩm bẩm vài câu, rồi mở mắt lặp lại, lúc ta bói không nói cho Đơn Vu, mà Đơn Vu đến đây cũng không nói gì với ta, đây là ý chỉ của Trường Sinh Thiên. Ư Phù La im lặng một lúc, rồi nhìn khúc xương và hỏi, không biết ngài đã bói về điều gì? Về tương lai, giọng Sa Môn khàn khàn, tương lai của chúng ta, tương lai của chúng ta. Ư Phù La nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào khúc xương, vậy đã bói được gì chưa? Mới được một nửa, Sa Môn đưa khúc xương đang nguội dần cho Ư Phù La, chỉ vào những vết nứt trên bề mặt do bị nướng cháy. Có lẽ vì thời gian nướng chưa đủ, nên những vết nứt chỉ xuất hiện trên bề mặt, không ăn sâu vào bên trong. Vết nứt dài nhất cũng chỉ chạy ngang qua một nửa khúc xương bò. Ư Phù La nhìn khúc xương một lúc lâu, cố gắng tìm hiểu ý chỉ của Trường Sinh Thiên từ đó. Nhưng cuối cùng, ngoài việc làm tay mình dính đầy tro đen, ông không thu hoạch được gì. Ông đành bất lực trả lại khúc xương cho Sa Môn, giống như một công nhân không thể hiểu nổi hợp đồng mà mình vừa ký, ánh mắt đầy lo lắng và kính trọng hỏi, xin hỏi điều này có ý nghĩa gì? Đơn Vu không nhìn ra sao? Sa Môn chỉ vào khúc xương, chẳng phải rất rõ ràng sao? Ư Phù La nuốt nước bọt, cái này chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Sa Môn nói khẽ, chúng ta, không có, lựa chọn. Ư Phù La im lặng một lúc lâu, sau đó lại hỏi khẽ, vậy chúng ta phải làm gì? Sa Môn không hề phóng đại, người Nam Hung Nô quả thật không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục học hỏi từ người Hán, từ canh tác, chế tạo đến xây dựng nhà cửa. Học. Sa Môn nói, chỉ cần chúng ta chịu học học được rồi, nó sẽ là của chúng ta. Học. Ánh mắt của Ư Phù La dần chuyển ra ngoài trướng, nhìn về phía đám trẻ con đang vui đùa ở xa. Ông ta cảm thấy lời của Sa Môn có lý, vì điều này cũng giống với suy nghĩ của ông trước đó. Tuy nhiên, Ư Phù La cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời nói của Sa Môn, nhưng không thể nói rõ đó là gì. Ư Phù La rời khỏi trướng, tâm trạng nặng nề. Sa Môn ngồi xếp bằng, ngước nhìn trời, khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười khó hiểu, nhưng giữa những lớp dầu mỡ và màu vẽ trên mặt, nụ cười đó có vẻ hơi quái dị. Tại Trường An. Vệ huynh. Vệ huynh. Nghe nói chùa Thanh Long đang phát sách miễn phí. Một thanh niên chạy tới, thở hổn hển mang theo tin tức nóng hổi. Chùa Thanh Long. Miễn phí sao? Phát sách gì vậy? Tất cả sách đều miễn phí. Có sách chú giải của Trịnh Công không? Phát bao nhiêu sách? Ai phát? Huynh đã lấy được sách chưa? Chưa kịp để Vệ Khang nói gì, đám người theo sau đã ồn ào vây quanh, không ngớt lời hỏi han. Sách thời Hán rất đắt đỏ, vì vậy thông tin này chẳng khác gì việc có ai đó phát phiếu mua sắm trị giá 500 hoặc 1.000 quan ngoài phố, lập tức thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Cách đây vài ngày, thành Trường An trải qua một đợt náo động lớn, khiến cuộc luận bàn tại chùa Thanh Long phải tạm dừng. Nhưng không ai ngờ rằng, khi mở lại, sự kiện tại chùa còn rầm rộ hơn trước, mà nguyên nhân chính là vì đợt phát sách miễn phí này. Do bức thư dâng lên của Vệ Đoan được Phỉ Tiềm chấp nhận, dù Vệ Đoan không được thăng chức trực tiếp, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng, ít nhất là nhờ vào danh tiếng của cha mình, số lượng người bạn cũ của Vệ Khang lại tăng lên đáng kể. Đi nào, chúng ta đến xem thử. Vệ Khang tò mò, đồng thời bị lôi cuốn bởi đám đông. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa, kẻ đi xe, người cưỡi ngựa, đổ dồn về chùa Thanh Long. Bất kể thời đại nào, dân chúng bình thường đều rất háo hức với những thứ miễn phí. Tất nhiên, trong đám đông này không bao gồm các công tử nhà danh gia vọng tộc. Khi Vệ Khang đến nơi, nhìn qua danh sách sách được phát miễn phí, hứng thú của anh ta nhanh chóng giảm đi và không còn muốn xếp hàng nữa. Nhưng điều Vệ Khang không cần, không có nghĩa là những người khác không cần. Vệ huynh một người bước tới trước Vệ Khang, chắp tay nói, tiểu đệ thấy có quyển tả thị quốc ngữ ư, vậy huynh cứ đi xếp hàng đi. Vệ Khang gật đầu. Người kia nuốt nước bọt, lời định nói bị nghẹn lại, chỉ biết thở dài rồi đi vào hàng. Trên quảng trường, người đứng chật kín. Những binh lính mặc giáp chỉnh tề tuần tra để duy trì trật tự, thỉnh thoảng quát tháo, thậm chí dùng gậy đánh những kẻ vi phạm. Nhiều người như vậy đều được phát sao? Vệ Khang đảo mắt nhìn quanh, thật là một sự kiện lớn. Không phải tất cả đều được phát. Một người đến trước đó giải thích, mỗi loại sách chỉ có khoảng 100 bản, hôm nay phát phiếu số, vài ngày nữa sẽ đến đây để rút thăm trúng thưởng. Ai trúng phiếu số thì được nhận sách. Vệ Khang gật đầu, nói, dù là vậy, nhưng vẫn có hàng nghìn cuốn sách được phát. Thật không ngờ quy mô lại lớn như thế, thật là một cuộc chơi lớn. Đúng vậy, vị phiêu kỵ tướng quân này thật là hào phóng. Trong khi ở chùa Thanh Long, mọi người đang cảm thán về quy mô và sự hào phóng của Phỉ Tiềm, thì tại phủ của phiêu kỵ tướng quân, Phỉ Tiềm lại nhàn nhã nói, sắp tới trong các cuộc luận bàn tại chùa Thanh Long, vào mỗi mùng 2 và 16 hàng tháng, chúng ta sẽ tiếp tục phát sách miễn phí, mỗi lần phát khoảng 1.000 cuốn. Trước đây, Phỉ Tiềm chưa đủ điều kiện để làm việc này, nhưng giờ đây, khi việc sản xuất giấy tre ở vùng xuyên thục đã đạt được một sản lượng nhất định, ông đã có khả năng tiến hành những kế hoạch phá của này. Nhưng nếu có người nhận sách nhiều lần, hoặc thuê người khác nhận giúp thì sao? Bàn Thống lo lắng hỏi. Phỉ Tiềm cười lớn, không sao cả. Bởi vì chúng ta thực sự không chỉ phát sách. Không chỉ phát sách. Bàn Thống nhíu mày. Phỉ Tiềm gật đầu, nói, ngoài việc phát sách tại chùa Thanh Long, chúng ta cũng sẽ gửi sách cho người Hồ. Nhân tiện, những quyển sách này sẽ được giáo hóa sứ mang theo. Ý tướng quân là cũng miễn phí luôn sao? Bàn Thống ngập ngừng hỏi. Đúng vậy. Có một khái niệm gọi là chênh lệch kéo. Các Phỉ Tiềm giải thích, giống như chiếc kéo có thể cắt hết lông của cừu dê một cách dễ dàng. Những cuốn sách này có thể coi như chiếc kéo của chúng ta. Khái niệm chênh lệch kéo cắt mà Phỉ Tiềm nói đến chỉ sự chênh lệch giá trị giữa các sản phẩm có giá trị cao và sản phẩm có giá trị thấp. Điều này không chỉ áp dụng cho sự chênh lệch giữa công nghiệp và nông nghiệp, mà còn trong kinh tế và văn hóa. Chiến lược của Phỉ Tiềm là tận dụng chênh lệch kéo cắt này để áp đặt quyền lực lên các vùng đất ngoại vi, không chỉ bằng vũ lực mà còn bằng việc thẩm thấu văn hóa và giáo dục. Khi người dân ở các vùng đất ngoại vi bắt đầu tin rằng nền văn minh Hán là tốt đẹp, vĩ đại, và họ bắt đầu học hỏi và sử dụng những sản phẩm từ nền văn minh Hán, thì ảnh hưởng của Đại Hán sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chênh lệch kéo cắt. Bàn Thống giơ hai ngón tay béo tròn ra, giả vờ như đang cắt kéo, suy tư nói, cách ví von này quả là thú vị. Phỉ Tiềm cười cợt, nhưng ta nghĩ tay ngươi mới thực sự thú vị. Ngón tay ngươi giờ béo thế này, liệu có thể khép lại như kéo được không? Cả hai cùng cười vui vẻ. Sau đó, Phỉ Tiềm trở nên nghiêm túc hơn, giờ việc quan trọng là phải xây dựng đội ngũ giáo hóa tiếp theo. Những cuốn sách sẽ được giao cho giáo hóa sứ mang đi. Bàn Thống gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút đau lòng về việc phát sách miễn phí. Ông hỏi lại lần nữa, thật sự là sẽ tặng hết số sách này cho người Hồ sao? Không tính phí giấy à? Phỉ Tiềm kiên quyết, không, miễn phí hoàn toàn. Không những thế, chúng ta còn phải dạy họ miễn phí nữa. Từ kinh nghiệm của thời hậu thế, Phỉ Tiềm biết rằng những thứ miễn phí thực sự là những thứ có giá trị cao nhất. Chỉ cần khiến người ta quen với việc sử dụng miễn phí, sau này khi không còn miễn phí nữa, họ sẽ sẵn sàng trả giá rất cao để tiếp tục. Những cuốn sách mà Phỉ Tiềm chuẩn bị phát đều chứa đựng các kiến thức cơ bản, nhưng cũng lồng ghép những tư tưởng văn hóa của Hán triều, khiến người nhận không chỉ học hỏi về kỹ thuật, mà còn tiếp thu cả lối sống và suy nghĩ của Hán. Khi các dân tộc xung quanh đã quen thuộc với văn hóa Hán và bắt đầu coi đó là tiêu chuẩn, Đại Hán sẽ càng có nhiều cơ hội để mở rộng ảnh hưởng của mình. Bàn Thống cầm cuốn sách mới in lên, lật qua vài trang rồi cất tiếng, những cuốn sách này thực sự không khác gì nhiều so với những cuốn khác. Chúng chỉ giải thích một vài khái niệm cơ bản về thiên nhiên, bốn mùa và các quy luật tự nhiên, rồi thêm vào một ít về các lễ nghi và chuẩn mực. Phỉ Tiềm mỉm cười, đúng vậy, nhưng bên trong đó có nhiều thứ hơn cậu tưởng đấy. Ông giải thích, nội dung của những cuốn sách này không chỉ nhằm mục đích giáo dục. Chúng còn truyền tải hình ảnh của người Hán là mạnh mẽ, văn minh, tốt bụng và đầy thiện chí. Trong đó còn có những câu chuyện ca ngợi Hán triều là giàu có, tiên tiến và đầy hy vọng. Toàn bộ đều là những tư tưởng tích cực. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Bàn Thống hỏi với vẻ thắc mắc. Chính xác. Bởi vì khi họ đọc những sách này, họ sẽ dần dần tin vào điều đó. tư tưởng của họ sẽ bị ảnh hưởng theo hướng chúng ta mong muốn, Phỉ Tìm tiếp lời, khi ấy, họ sẽ nghĩ rằng Hán Triều là cái nôi của mọi sự tốt đẹp, rằng họ cần chúng ta. Họ sẽ bắt đầu khao khát học theo chúng ta, từ ngôn ngữ đến lối sống. Đó là khi chúng ta thực sự giành được chiến thắng. Quả là một kế hoạch tài tình, bàn thống không khỏi thán phục, nếu người Hồ tiếp nhận những sách này, học hỏi văn hóa của chúng ta, chẳng phải họ sẽ trở thành một phần của Hán Triều sao? Chính xác, Phỉ Tìm gật đầu, đó là cách bền vững nhất để mở rộng lãnh thổ và quyền lực. Không cần dùng đến vũ lực quá nhiều, mà vẫn có thể thu phục lòng người. Phỉ Tìm tiếp tục nói với giọng đầy hào hứng, trong tương lai, chúng ta có thể tiến xa hơn. Có thể sẽ có những kỳ thi tiếng Hán cho người ngoại quốc, để đảm bảo rằng họ thực sự hiểu và thấm nhuần văn hóa của chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ đặt ra những bài thi thật khó, nhưng họ sẽ tranh nhau để vượt qua, vì đó là cách duy nhất để tiến bộ và được công nhận trong xã hội này. Bàn thống cười lớn, kế hoạch này thực sự thâm thúy. Không chỉ là mở rộng lãnh thổ bằng gươm đao, mà là bằng cách biến kẻ khác phải tự nguyện theo mình. Phỉ Tìm gật đầu, đúng vậy. Khi mọi người đều công nhận văn hóa Hán, chúng ta sẽ trở thành bá chủ mà không cần phải đổ quá nhiều máu. Thứ chúng ta cần là thời gian và sự kiên nhẫn, nhưng phần thưởng sẽ rất đáng giá. Bàn thống tỏ vẻ tâm đắc, nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng, nhưng dù sao, vẫn phải có một điều kiện tiên quyết. Phỉ Tìm cười đáp, điều kiện đó chính là Hán Triều phải mạnh mẽ và ổn định để có thể dẫn dắt và bảo vệ văn hóa của mình trước những sự đe dọa từ bên ngoài. Chúng ta cần xây dựng một nền tảng vững chắc, cả về kinh tế lẫn quân sự, để bảo vệ những thành quả này. Lúc này, bàn thống nhìn vào Phỉ Tìm và hiểu rằng, đây không chỉ là một chiến lược ngắn hạn mà là một kế hoạch dài hơi. Phỉ Tìm đang nhắm tới việc tạo ra một nền văn minh Hán đủ mạnh để không chỉ thống trị bằng sức mạnh mà còn bằng cả tư tưởng và văn hóa. Trong lòng, bàn thống cảm phục sự nhìn xa trông rộng của Phỉ Tìm. Có một từ gọi là thị trường hạ cấp. Những gì Phỉ Tìm đang làm hiện nay, thực chất là một phần của thị trường hạ cấp, hay có thể nói, là sự khởi đầu. Trong hậu thế, có thời đại hàng hải lớn, mở ra một chương mới về thuộc địa. Trong một thời gian ngắn, vô số của cải theo các con tàu được vận chuyển về Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đúng vậy, trong thời đại hàng hải, những kẻ đầu tiên thực hiện thuộc địa và cướp bóc chính là hai quốc gia này. Nhưng do cách hành xử quá tàn nhẫn của họ, họ nhanh chóng vấp phải sự phản kháng từ các địa phương. Cuối cùng, kết quả của thời đại hàng hải là cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều bị đế quốc mặt trời không bao giờ lặn là Anh quốc đánh bại, và kẻ cười cuối cùng chính là đế quốc này. Nguyên nhân có lẽ rất phức tạp, nhưng một yếu tố quan trọng là đế quốc mặt trời không bao giờ lặn hành xử có vẻ ôn hòa hơn. Ít nhất, trên bề mặt, cách làm của họ có phần tốt đẹp hơn, biết cách để lại một chút lợi ích cho người khác, chứ không lấy đi mọi thứ đến mức không còn gì để ăn. Cướp bóc tất nhiên sẽ mang lại tiền nhanh, nhưng để có sự bền vững, vẫn cần đến lợi ích chung cho cả hai bên. Thị trường hạ cấp không chỉ là hạ cấp, mà còn phải có thị trường. Kiêu ngạo, đó là nguyên tội. Khi một đế chế rơi vào giai đoạn kiêu ngạo, điều đó đồng nghĩa với sự suy tàn và sụp đổ không còn xa. Lịch sử đã chứng minh rằng có vô số đế chế bị hủy hoại bởi sự kiêu ngạo. Phí Tìm muốn phá vỡ sự kiêu ngạo này bằng cách khiến nhiều người hơn hiểu về thế giới thực sự ra sao. Và để mở mắt cho mọi người, cần phải lan tỏa kiến thức rộng khắp, giống như cuộc tranh luận trước đây với Trịnh Huyền về việc trồng chè dọc hai bờ sông Hoàng Hà. Đó chính là thị trường hạ cấp. Không chỉ hạ cấp, mà còn phải phát triển thị trường. Dĩ nhiên, có những vùng đất thích hợp cho cây chè phát triển, và có những nơi cây chè không thể sống được. Điều này rất bình thường, nhưng rõ ràng là, chỉ cần trồng chè rộng rãi, tự nhiên sẽ có thêm nhiều loại chè khác nhau. Giống như trong hậu thế không chỉ có trà Phổ Nhĩ lên men hoàn toàn, mà còn có loại trà bán lên men như Thiết Quan Âm, hay loại không lên men như Long Tĩnh. Để mỗi người có thể tìm thấy loại trà phù hợp với mình, chẳng phải là điều tốt hay sao? Hay là phải ép tất cả các loại trà thành bánh trà rồi mới được gọi là trà? Hay thậm chí bỏ qua cả trà, chỉ uống rượu thôi? Năm xưa Tào Tháo cũng muốn phát triển thị trường hạ cấp. Ví dụ, ông ta đã tuyên bố chỉ tuyển dụng người có tài, hoàn toàn bỏ qua những lớp vỏ bọc của giới quý tộc lúc bấy giờ và phá vỡ các ranh giới thị trường cũ. Nhưng rất tiếc, Tào Tháo chỉ thực hiện động tác hạ cấp mà không phát triển thị trường, nên cuối cùng chỉ chìm xuống một thời gian ngắn rồi lại nổi lên. Sự lạnh lẽo bao trùm trên bầu trời Trường An không hề ngăn cản mọi người bàn luận về sự kiện lớn tại Thanh Long Tự, nơi diễn ra việc tặng sách và bốc thăm. Thậm chí, có một số người đến muộn không lấy được số phiếu đã phải mua lại từ người khác. Mùa đông, dù là dân thường hay sĩ tộc, đều nhàn rỗi. Có trò vui thì dĩ nhiên sẽ thích thú hơn ngồi ở nhà ngắm lá rụng và đếm kiến. Vì thế, không chỉ có con cháu sĩ tộc, mà cả người dân xung quanh cũng tụ tập về Thanh Long Tự, tạo nên một khu chợ nhỏ ngoài trời với những chiếc giỏ tre đan và bánh hấp nhà làm. Năm Thái Hưng thứ hai, ngày 11 tháng 11. Một ngày mà trong hậu thế, nhiều người sẽ phải tiêu tốn không ít tiền. Vào thời Tây Hán, Trường An là thành phố lớn nhất của Trung Hoa với dân số quân dân gần 30 vạn. Dù con số này chẳng đáng gì so với hậu thế, nhưng nên nhớ rằng, đó là thời kỳ trước Công Nguyên. Sau thời Vương Mãn, Trường An đã không bao giờ có thể khôi phục lại sự thịnh vượng của mình. Thêm vào đó, các cuộc chiến tranh do Đổng Trác và Lý Quách gây ra đã khiến thành phố trở nên hoang tàn, chỉ đến khi phí tìm khôi phục lại trật tự ở Quan Trung, nơi này mới bắt đầu hồi sinh. Hiện tại, dù không thể nói rằng Trường An đã vượt qua thời kỳ Hoàng Kim, nhưng việc dân cư đông đúc dọc theo hai bờ sông Kinh và sông Vị trải dài hàng dặm không phải là lời nói ngoa. Với sự phát triển của kinh tế thương mại, dân số của Trường An ngày càng tăng, có vẻ như không lâu nữa sẽ thay thế Lạc Dương để trở thành thành phố lớn nhất thời Hán. Dĩ nhiên, sự phát triển của bất kỳ thành phố lớn nào cuối cùng cũng sẽ biến nó thành một quái vật dị dạng. Lý do đơn giản là dân số đông đảo tất yếu đòi hỏi một lượng lớn vật phẩm sinh hoạt, mà nhu cầu này không thể được đáp ứng hoàn toàn từ khu vực xung quanh. Phải có một lượng lớn thương nhân giao thương qua lại để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của thành phố. Hiện tại, khu vực Quan Trung ổn định hơn nhiều so với các vùng khác của Trung Hoa, điều kiện vật chất cũng tốt hơn. Và đại hội luận tại Thanh Long Tự chính là mảnh ghép cuối cùng bổ sung cho nhu cầu tinh thần, thu hút sự quan tâm rộng rãi của mọi người. Gần khu vực Thanh Long Tự, Từ Hoảng đã sớm cho binh lính dọc theo đường phố tuần tra, giữ trật tự. Thỉnh thoảng, những đội tuần tra đi qua sẽ quát tháo khi thấy nơi nào quá đông đúc. Người dân biết rõ sức mạnh của những binh lính này, nên dù có chút tranh cãi cũng không dám coi thường họ. Phụ nữ thời Hán không bị cấm xuất hiện nơi công cộng như thời phong kiến sau này, nhưng con cháu sĩ tộc vẫn cho rằng mình cao quý hơn, nên tránh đứng chen lấn trong đám đông với dân thường. Thay vào đó, họ ngồi trên xe có mái che hoặc tìm một khu đất cao sớm, trải thảm da lông và ngồi trên, tay cầm những chiếc bình đồng nhỏ để giữ ấm. Tiếng cười như chuông bạc của họ thỉnh thoảng vang lên, giống như những bông hoa nở ngược mùa trong tiết đông. Sở dĩ hôm nay có nhiều phụ nữ đến như vậy là vì hôm nay sẽ có sự xuất hiện của nữ bác sĩ đầu tiên của Đại Hán để thuyết giảng. Tuy nhiên, trước khi nữ bác sĩ đầu tiên của Đại Hán lên sân khấu, còn có một sự kiện đáng chú ý khác, biểu dương giáo hóa sứ bởi Phiêu Kỵ tướng quân. Trên con đường đá dẫn đến quảng trường Thanh Long Tự, Trương Thực đứng đầu hàng. Dù đã trải qua bao năm mưa gió và những biến cố lớn nhỏ, nhưng khi đặt chân lên con đường này, ông không tránh khỏi chút hồi hộp và kích động. Hai tay dưới ống tay áo rộng khẽ run lên. Sau lưng Trương Thực là hàng loạt các giáo hóa sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ, mặc áo xanh thống nhất, đầu đội khăn lụa. Hầu hết đều có vẻ khắc khổ do nắng gió, nhưng tất cả đều đứng thẳng, tinh thần phấn chấn, vì họ biết rằng mình sẽ bước lên một bậc thang mới, một bậc thang cao hơn và rộng lớn hơn. Trước đại điện của Thanh Long Tự và xung quanh quảng trường, các cận vệ của Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm đứng thành hàng. Những người lính được chọn lọc từ các trận chiến khốc liệt này tự nhiên toát ra khí thế sát phạt, dù chỉ đứng yên cũng tạo cảm giác như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Điều này khiến không khí xung quanh dường như lạnh hơn vài phần. Cờ xí và nghi trượng tam tư do Hoàng đế Đại Hán ban tặng càng làm cho không khí thêm phần uy nghiêm, hùng tráng. Người chủ trì buổi lễ trao thưởng cho các giáo hóa sứ hôm nay không phải là Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tìm. Không phải vì Phí Tìm không coi trọng họ, mà bởi vì với cương vị của mình, ông cần phải phân quyền hợp lý, không thể để người ta nghĩ rằng dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân không có người tài, khiến ông phải đích thân xử lý mọi việc. Cũng không phải Tiểu Phượng Hoàng Bàn Thống đảm nhiệm vai trò này. Hiện tại, Bàn Thống chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh xung quanh, mắt mở to, lo lắng sợ rằng có điều gì sơ suất. Dù sự kiện này có chút mạo hiểm, nhưng sau khi trải qua sự sàng lọc và thanh lọc trong toàn thành Trường An, mức độ an toàn đã được nâng lên đáng kể. Quan trọng hơn, nếu sự kiện này diễn ra thành công, điều đó có nghĩa là đại hội luận tại Thanh Long Tự sẽ trở lại bình thường, có thể tiến hành bước tiếp theo. Người chủ trì buổi lễ, đóng vai trò lễ quan, chính là giáo hóa sứ đời đầu, Vương Lăng, Vương Ngạn Vân. Vương Lăng từ một giáo hóa thư tá nhị Bách Thạch, đến huyện lệnh phổ tử lục Bách Thạch, rồi đến chủ bạ Thái Nguyên Thiên Thạch. Ông là một trong những giáo hóa sứ xuất sắc nhất, nên việc ông chủ trì buổi lễ này là hợp lý nhất. Vương Lăng đứng dưới bậc thềm chính điện, ngẩng cao đầu, ngực ưỡn thẳng. Trên đầu ông đội mũ tiến hiền, mặc áo gấm, thắt đai ngọc, tuy không có vẻ uy mãnh như cận vệ Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng toát lên phong thái nho nhã, đầy khí chất. Nhìn hàng ngũ các giáo hóa sứ trẻ tuổi chờ đợi trên con đường đá, Vương Lăng không khỏi nhớ lại thời gian ông từng dạy học cho trẻ em người Hồ ở vùng đất Khương, Hung Nô. Chủ bạ Vương, giờ tốt đã đến. Một viên tiểu lại canh chừng đồng hồ cát khẽ nhắc. Vương Lăng từ trong dòng suy nghĩ trở về hiện tại, gật đầu rồi bước lên vài bước, vung tay áo rộng một vòng. Ống tay áo lớn như đuôi công xòe ra, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhạc. Thời. Đùng. Đùng đùng. Tiếng trống từ lầu chuông vang lên, các nhạc công hai bên đại điện bắt đầu tấu nhạc. Trong tiếng trống và nhạc, cánh cửa đỏ rực của chính điện Thanh Long Tự từ từ mở ra hai bên. Hai hàng binh lính mặc giáp sáng bóng đi ra từ cửa điện, đứng hai bên bậc thềm. Sau đó, một chiếc lọng ba màu đặc trưng của Đại Hán xuất hiện ở cửa điện. Dưới chiếc lọng ấy là vị phiêu kỵ tướng quân, phí tìm, đội mũ giáp trụ, bước ra oai phong lẫm liệt. Nếu bây giờ có công nghệ làm đẹp hay hiệu ứng ánh sáng, thì chắc chắn phí tìm đang tỏa ra ánh hào quang cấp 12, rực rỡ như ngập tràn vàng bạc, hay ít nhất cũng là cảm giác giàu có đến khó tin. Bộ giáp sáng chói không chỉ phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ, mà còn được thêu dệt bằng chỉ vàng chỉ bạc tinh xảo. Khoác trên vai là chiếc áo choàng làm từ gấm lụa đặc biệt, nền đỏ máu và điểm tô bằng hoa văn ngũ sắc. Cả thân hình ông như được giác kín bằng tiền bạc, toát lên một vẻ phồn hoa của trần thế. Tuy nhiên, bộ trang phục phồn hoa thế tục ấy lại là hình ảnh mà phần đông dân chúng thường dân thầm ngưỡng mộ. Chính vì vậy, khi phí tìm xuất hiện, tiếng hò reo vang lên không ngớt, từ những âm thanh hơi rối rắm ban đầu, dần dần trở nên đồng thanh, vang vọng khắp bốn phương, Đại Hán phiêu kỵ vạn tuế. Đại Hán vạn tuế. Phiêu kỵ vạn tuế. Phí tìm mỉm cười, giơ tay ra hiệu. Mãi một lúc sau, tiếng reo hò mới dần lắng xuống. Vương Lăng đứng dưới bậc thềm, nhận thấy dấu hiệu của phí tìm, ông lớn tiếng hô vang, tuyên. Đăng. Theo hiệu lệnh của Vương Lăng, các binh sĩ đứng hai bên con đường đá cùng lúc giơ cao cờ hiệu. Dưới những cờ hiệu bay phấp phới, nhóm giáo hóa sứ do Trương Thực dẫn đầu bắt đầu bước tới, tiến dần lên phía trước, phía sau họ là tiếng reo hò nồng nhiệt của dân chúng. Trương Thực theo sau Viên Thị Tòng dẫn đường, bước đi ưỡn ngực, đầu ngẩng cao. Tim ông đập mạnh đến nỗi Trương Thực cảm giác như đang bước trên thảm lông mềm mại chứ không phải những phiến đá xanh rắn chắc. Con đường đá không dài nhưng cũng chẳng ngắn, bước qua cổng đá đã có thể thấy ngay chính điện phía cuối quảng trường. Dưới tiếng nhạc hòa nhã, đoàn giáo hóa sứ do Trương Thực dẫn đầu tiến đến vị trí đã được tập luyện trước, đứng thành hàng. Theo sự chỉ dẫn của Thị Tòng, họ tiến thêm nửa bước, đồng loạt quỳ xuống, cùng đồng thanh chào bái. Phí Tìm mỉm cười, khẽ phất tay. Vương Lăng hiểu ý, ông xoay người lại, hướng về phía Trương Thực và các giáo hóa sứ, vận khí hô lớn, tướng quân có lệnh, các vị miễn lễ. Trương Thực và các giáo hóa sứ cùng đứng lên. Trương Thực tiến lên một bước, hai tay nắm lại trước ngực, hơi run rẩy, giọng lớn tiếng, chúng thuộc hạ nhận lệnh tướng quân, giáo hóa người Hồ, ba năm chịu gió sương, không một ngày nào lơ là. Tận tâm truyền đạt kiến thức, không một phút nào ngừng nghỉ. Dẫm trên băng tuyết, uống gió lạnh, gửi thân vào nơi nguy hiểm, cắn công truyền đạo lý, khai sáng cho kẻ ngu muội. Trải ba thu, nay trở về giao nộp lệnh. Ra ngoài biên ải 55 người, mất 7 người do bệnh tật, 5 người bị thú dữ tấn công, 4 người bị hại bởi binh lính, còn lại đều có mặt ở đây. Phí Tìm gật đầu, bước lên một bước, đứng trên bậc thềm, đưa mắt nhìn quanh. Giữa đám đông đứng quanh quảng trường, có cả người trẻ và người già, người cầm quyển sách, kẻ đội nón tre, những người bán hàng rong nhỏ lẻ. Những người ở gần thì lặng yên, nhưng xa xa vẫn có tiếng ồn ào, thậm chí còn có cả tiếng cười đùa của đám thanh niên vọng tới. Dù có nhiều người không hiểu những gì Trương Thực nói, không hiểu nội dung câu chuyện, nhưng hành động tiếp theo của Phí Tìm khiến tất cả mọi người đều hiểu được rằng, những giáo hóa sứ này đã trải qua những gì. Đánh trống. Giáo hóa sứ, điểm danh. Phí Tìm trầm giọng ra lệnh. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng đùng đùng. Tiếng trống dồn dập vang lên. Các binh lính quanh quảng trường đồng loạt dậm cờ hiệu hoặc giáo mát xuống đất ba lần, rồi cùng đồng thanh hét lớn, khiến những người dân gần đó giật mình, thậm chí một số người còn nổi da gà vì cảm nhận rõ rệt sát khí lạnh lẽo. Tiếng ồn ào xung quanh dần dần lắng xuống, trên cao chỉ còn nghe tiếng cờ xí tung bay trong gió vỗ nhẹ vào không khí. Vương Lăng mở quyển danh sách, giọng lớn tiếng điểm danh, Trương Thực, Trương Nhược Thủy. Thuộc hạ có mặt. Trần Lang, Trần Tử Thanh. Thuộc hạ có mặt. Cứ thế, lần lượt từng giáo hóa sứ được điểm danh, cho đến khi cái tên của người đầu tiên đã khuất được xướng lên, những người như Trương Thực và các giáo hóa sứ khác mới thật sự khiến đám đông quanh quảng trường nhận ra điều gì đang diễn ra. Với mỗi lần điểm danh, mỗi lần đáp lại từ người sống, cho đến 16 lần điểm danh cho những giáo hóa sứ đã khuất, dân chúng quanh đó mới thật sự cảm nhận được rằng những giáo hóa sứ này cũng như những binh lính trên chiến trường đã trải qua vô vàn hiểm nguy và gian khổ, để rồi họ mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa thực sự của buổi lễ hôm nay. Vương Lăng đóng quyển danh sách lại, quay người cúi đầu trao cho Phí Tìm, giáo hóa sứ 55. Người còn sống, đang đứng tại đây. Người đã khuất, hồn đến chốn này. Xin tướng quân duyệt. Phí Tìm gật đầu, từ từ nhận lấy quyển danh sách đức hạnh, cần phải báo đáp. Người xưa coi trọng điều này. Công lao, phải được ban thưởng. Đó là điều cần làm của quốc gia. Các vị chịu đựng gió rét, gánh vác trọng trách, tận tâm tận lực, giáo hóa hết lòng, phẩm hạnh cao quý, mang lại phúc lợi cho xã tắc. Những người đã khuất sẽ được vinh danh là anh hùng. Chọn ngày lành, đưa vào từ đường anh hùng ở Bình Dương, để hưởng hương hỏa ngàn đời. Những người còn sống, hãy tiếp tục nuôi dưỡng chí lớn, tiếp tục rèn giũa tinh thần, đi giữa trời đất, làm nên đại nghiệp. Các vị, hãy nghe phong. Khi Phí Tìm tổ chức lễ phong thưởng cho các giáo hóa sứ tại Thanh Long Tự, Tuân Du lại không có mặt trong hàng ngũ quan viên tham dự buổi lễ, mà từ sớm đã xin phép Phí Tìm nghỉ một ngày vì hôm nay Tuân Thầm sẽ tới Trường An. Tuân Thầm đến, một là để tổng hợp thu nhập từ các vùng phía Bắc và Quan Trung, hai là để tham dự đại hội luận tại Thanh Long Tự. Dù sao, Tuân Thầm cũng phải giảng một buổi về thư, nên tất nhiên cần đến Trường An trước để chuẩn bị. Dù rằng mùa đông không phải thời điểm thích hợp để cưỡi ngựa, nhưng với Tuân Thầm, người đã ở vùng đất phía Bắc khá lâu, kỹ năng cưỡi ngựa của ông cũng đã được rèn luyện. Trên đường phủ đầy tuyết và bùn, ông đã đến Trường An. Cháu chào thúc phụ Tuân Du từ xa nhìn thấy Tuân Thầm, liền nhanh chóng chạy tới đón. Tuân Thầm dừng lại trước mặt Tuân Du, rồi đưa chân rời khỏi bàn đạp mà xuống ngựa. Việc có y ngựa và bàn đạp thực sự là một điều may mắn lớn đối với những người phải cưỡi ngựa đường dài, ít nhất hai chân của họ không cần lúc nào cũng dính sát vào thân ngựa, tránh được việc bị cọ sát đến mức chảy máu. Dẫu vậy, việc phải giữ tư thế chân kẹp lấy ngựa trong thời gian dài vẫn là một thử thách lớn. Tuân Thầm sau khi xuống ngựa, cúi người một hồi lâu rồi mới từ từ đứng thẳng lên, hít sâu một hơi và hỏi, thu thuế năm nay thế nào? Quan Trung, Lũng Hữu đã thu xong, chỉ còn Xuyên Thục Tuân Du đáp. Việc thu thuế bắt đầu từ đầu tháng 9 và đến tháng 11 mới gần như hoàn thành, mà như thế cũng đã được coi là rất hiệu quả rồi. Nếu như thời kỳ trước đây, khi triều đình nhà Hán không có nhiều quyền kiểm soát đối với địa phương, thì thuế mùa thu còn có thể bị kéo dài đến mùa xuân. Lý do có thể viện cớ là đường xá hư hỏng, lục lội, dẫn đến việc thuế bị giữ lại ở địa phương. Cuộc đối kháng giữa triều đình trung ương và lực lượng địa phương là căn bệnh cố hữu của chế độ quận quốc. Tuân Thầm gật đầu nói, như vậy là tốt. Còn về Xuyên Thục, cũng không cần phải thúc giục quá, Từ Nguyên Trực tự nhiên sẽ biết cân nhắc. Hai người vừa nói vừa đi thêm một đoạn ngắn, cảm thấy máu trong đôi chân đã lưu thông trở lại sau quãng đường dài ngồi trên ngựa, lúc này Tuân Thầm mới leo lên xe của Tuân Du, rồi cả hai tiếp tục đi dọc theo quan đạo. Hôm nay, chủ công đang tổ chức lễ phong thưởng cho các giáo hóa sứ tại Thanh Long Tự. Tuân Du nói, chủ công cũng đã dặn rằng, thúc phụ có thể về nhà trước để tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Tuân Thầm gật đầu. Thông thường, việc đầu tiên khi Tuân Thầm đến Trường An là đến bái kiến Phí Tìm, nhưng lần này Phí Tìm không ở phủ tướng quân và cũng không thể vì Tuân Thầm mà tạm hoãn lễ phong thưởng đã định sẵn cho các giáo hóa sứ. Vì vậy, để không vi phạm lễ nghi, Tuân Thầm về nhà nghỉ ngơi trước, sau đó mới tới diện kiến. Giáo hóa sứ à Tuân Thầm nhìn về phía xa, hướng về những con đường và nhà cửa, thở dài một tiếng. Tuân Du vẫn giữ dáng vẻ khẽ nghiêng mình về phía Tuân Thầm, không đáp lời trước lời thở dài của ông. Cả hai im lặng suốt quãng đường về, cho đến khi về đến khu dinh thự, sau khi tắm rửa sạch sẽ và dùng ít điểm tâm, họ mới ngồi xuống và bắt đầu thảo luận về giáo hóa sứ. Chủ công lần này chọn các giáo hóa sứ như mưa thấm đất, âm thầm mà hiệu quả. Tuân Du chậm rãi nói, dạo gần đây, cháu đi lại nhiều ở Lũng Hữu, trên đường thấy không ít người Khương và Hồ mặc áo chăn bì và áo trực lữ, thậm chí có người hành lễ theo nghi thức Hán, nói tiếng Hán. Nếu không phải vì diện mạo khác biệt, thì gần như chẳng khác gì người Hán. Tuân Thầm mỉm cười gật đầu, chủ công làm vậy là nhằm hóa dân Mang Di thành người Hán, vừa có thể tăng dân số, vừa có thể ổn định biên giới, quả là thượng sách ngày xưa, biên giới không ổn định, khi thì phản loạn, khi thì yên bình. Một phần do quan lại tham nhũng hà hiếp dân chúng, một phần do tập tục và ngôn ngữ giữa người Hán và người Mang Di không thông hiểu nhau, khiến cho chính lệnh không được thực thi rõ ràng. Bây giờ, người Hồ đã biết lệnh Hán, hiểu lễ Hán, lâu dần sẽ trở thành người Hán. Nhưng cháu cần nhớ một điều, không được vì sự khác biệt giữa người Hồ và người Hán mà thiên vị luật pháp, như vậy sẽ trái với ý định của chủ công. Tuân Du tất nhiên đồng ý, dù rằng ông chỉ quản lý về kinh tế và không trực tiếp điều hành những việc liên quan đến bộ môn hạ tàu, nhưng quan lại thời Hán không phân chia nhiệm vụ rõ ràng như các triều đại sau. Đôi khi, nếu sự việc xảy ra đột ngột, ai gặp trước thì xử lý trước. Cách phân chia trách nhiệm này có ưu điểm cũng như nhược điểm. Tuy nhiên, rõ ràng, cả Tuân Thầm và Tuân Du đều tập trung vào giáo hóa sứ, mà không thấy gì sai sót trong hệ thống phân chia nhiệm vụ của nhà Hán. Chủ công còn có thể dùng giáo hóa sứ để lấp đầy khoảng trống biên giới và thiết lập lại hệ thống quan lại. Tuân Du tiếp tục nói, với ân huệ dạy dỗ, người Hồ tự nhiên sẽ tuân phục. Từ thời Đông Hán, việc bỏ bê biên giới khiến nhiều vùng đất không được quản lý, một phần vì sự quấy nhiễu của người Hồ, một phần do quan lại không đủ. Nay với các giáo hóa sứ, họ có thể lấp đầy khoảng trống này. Vì đã có mối liên hệ với người dân vùng biên giới trong thời gian dạy học, khi chuyển sang quản lý, họ sẽ được người dân nể trọng hơn. Nếu cứ tiếp tục hệ thống này qua nhiều thế hệ, chẳng bao lâu, các vùng đất biên giới cũng sẽ được nhập vào hệ thống quản lý như các vùng nội địa. Khi ấy, những người Hồ mặc trang phục Hán, nói tiếng Hán, viết chữ Hán, tuân theo lệnh Hán, và đóng thuế cho triều đình Hán, còn khác gì người Hán. Qua một hai thế hệ nữa, những người Hồ ấy về cơ bản cũng sẽ trở thành người Hán. Chủ công hành động Tuân Thầm liếc nhìn Tuân Du, rồi nói thêm, lúc nào cũng có cái nhìn xa trông rộng giáo hóa sứ không chỉ có tác dụng dạy dỗ người Hồ mà còn có nhiều mục đích khác. Giáo hóa sứ còn có công dụng gì khác ngoài việc giáo dục và ổn định biên giới? Tuân Du cao mày suy nghĩ. Tuân thầm thở nhẹ ra, ta mệt rồi, chuyện này để sau đi, nếu chủ công trở về phủ, hãy gọi ta sau khi tắm rửa và dùng bữa. Cơn mệt mỏi của chuyến đi dài bắt đầu tràn đến như những con sóng vỗ bờ, khiến ông dần cảm thấy buồn ngủ. Tuân Du nhanh chóng đáp lời, rồi rời khỏi hậu đường để Tuân Thầm nghỉ ngơi. Trên đường ra tiền viện, ông không khỏi suy nghĩ về điều mà Tuân Thầm vừa nói. Giáo hóa sứ còn có tác dụng gì khác? Khi bước vào thư phòng, ông ngồi xuống, cầm lấy một cuốn sách để đọc nhưng không thể tập trung. Ông ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, đi vài vòng trong phòng. Sau đó, ông quay lại bàn, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, rồi cầm bút lên và viết, trèo lên núi Bắc, hái lấy cỏ kỹ, quân tử cùng nhau làm việc ngày đêm. Tại Thanh Long Tự, lễ phong thưởng cho các giáo hóa sứ đã kết thúc. Những giáo hóa sứ được vinh danh và phong thưởng lên xe hoa cải đã chuẩn bị sẵn, từ Thanh Long Tự diễu qua các con phố của Trường An. Việc diễu hành này, vốn được khởi xướng từ cuộc thi lớn tại học cung, rất được dân chúng yêu thích, vì vậy Phí Tiềm cũng quyết định tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, Phí Tiềm không theo đoàn diễu hành về Trường An, phần vì đây là thời gian để các giáo hóa sứ tận hưởng vinh quang của mình, sự có mặt của ông có thể khiến sự chú ý bị phân tán, phần khác vì Thái Diễm cũng đã bắt đầu buổi giảng về câu độc tại chính điện. Hôm nay, Thái Diễm vẫn mặc trang phục quan lại nữ bác sĩ, với màu đỏ đen, trông rất trang trọng và điềm tĩnh. Thái Diễm không nhìn về phía Phí Tiềm, mà chăm chú nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ điềm nhiên. Phí Tiềm khẽ vuốt râu, rồi cũng thu lại ánh nhìn. Ông quay đầu lại, thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Bàn Thống đang dõi theo mình. Hửm. Hắc Bao Tử à không, Hắc Phụng Sồ, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì đây? Chủ công định dùng nữ quan chăng? Bàn Thống khẽ nói. Lông mày của Phí Tiềm hơi động một chút, ông nói, sĩ nguyên sao lại nói vậy? Bàn Thống liếc nhìn về phía Thái Diễm. Ngay lúc này, tiếng trống vang lên, Thái Diễm từ từ bước lên bục cao. Khi tiếng trống ngưng lại, bà bắt đầu cất giọng trong trẻo, buổi giảng hôm nay sẽ là về câu độc. Câu độc bắt đầu từ thời Tam Đại, trong lễ ký có câu, ly kinh biện chí, chính là câu độc. Ly kinh có nghĩa là ngắt câu, biện chí nghĩa là hiểu rõ ý văn. Từ thời Hà, Thương, giáo pháp đã chú trọng việc dạy đọc, nên mới có thể nắm rõ ý chính, liên kết các từ và phân định ranh giới. Phép ngắt câu dùng để chỉnh sửa văn bản, với dấu chấm bên cạnh là dấu câu, dấu chấm giữa là dấu đọc. Tên người, tên địa danh, tên vật, và các câu dài nhỏ đều dùng dấu chấm giữa, những nơi cần dừng lại trong lời nói thì dùng dấu chấm bên cạnh làm chính, để hợp nhất và chia nhỏ như câu đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Đây là ba nội dung chính yếu của đại học, trọng tâm của toàn văn, ý nghĩa trọn vẹn, vì vậy đó là ngắt câu. Những đoạn văn không bị ngắt ý, được gọi là đọc, lặp lại những phần đã nói phía trên, cũng gọi là đọc. Đoạn trên phản biện, đoạn dưới chính nghĩa, cũng là đọc. Phía trên gọi, phía dưới tiếp đáp, cũng là đọc. Trên là cương, dưới là mục, cương là câu, mục là đọc, khi hết mục thì thành câu. Khi mục ở trên, cương ở dưới, thì tất cả mục đều là đọc, mục hết thì thành câu, và chỉ cương mới là câu. Không thể phủ nhận, trong lĩnh vực học thuật, Thái Diễm không chỉ có khí chất mạnh mẽ mà còn sở hữu kiến thức sâu rộng. Chỉ sau vài câu nói ngắn gọn, bà đã lập tức làm chủ được không khí, thu hút sự chú ý của các học giả bên dưới, khiến họ nghiêm túc lắng nghe. Phí Tiềm đứng bên cạnh cũng yên lặng nghe vài câu, rồi khẽ vẫy tay, ra hiệu cho mọi người lặng lẽ rời khỏi từ bên hông. Một khi Thái Diễm đã có màn mở đầu tốt như vậy, tức là buổi giảng đã thành công một nửa. Về phần nội dung tiếp theo, với kiến thức sâu rộng của bà, chắc chắn sẽ không có sự cố gì, vì vậy cũng không cần phải ở lại nữa. So với việc ngồi nghe hết bài giảng của Thái Diễm về câu độc, Phí Tiềm lại cảm thấy hứng thú hơn với câu nói bất ngờ của Bàn Thống lúc nãy. Vào trong điện bên cạnh, Phí Tiềm ra hiệu cho Bàn Thống ngồi xuống, rồi hỏi, sĩ nguyên có gì muốn nói, cứ nói thẳng. Việc Phí Tiềm để Thái Diễm đến Thanh Long Tự giảng về câu độc, nhiều người nghĩ rằng chỉ đơn thuần là vấn đề về văn chương, nhưng những người nhạy cảm lại nhận thấy có những ẩn ý khác. Chẳng hạn như Bàn Thống. Bàn Thống im lặng một lúc, rồi nói, chủ công có lòng dung nạp thiên hạ, khiến kẻ dưới vô cùng kính phục, nhưng nữ giới can dự vào chính sự, hại nhiều hơn lợi, chủ công cần cẩn trọng. Hại nhiều hơn lợi sao? Phí Tiềm khẽ vuốt chòm râu dưới cằm. Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ trong các triều đại phong kiến chỉ tồn tại trong hệ thống phi tần của hoàng đế, đóng vai trò như những bạn tình của nhà vua, nhưng quan điểm đó không hoàn toàn chính xác. Thời Hán có nhiều chức quan dành cho phụ nữ, thời Tần cũng không ít, thậm chí trong Chu Lễ cũng có ghi chép về các chức quan dành cho phụ nữ, chứng tỏ rằng càng về trước, sự kiềm tỏa đối với phụ nữ càng ít. Phụ nữ không phải lúc nào cũng ở thế yếu, và sự thay đổi này cũng không diễn ra chỉ trong một sớm một chiều. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nam nữ về cơ bản vẫn rất bình đẳng, dù rằng có sự khác biệt về sức mạnh, nhưng vẫn có nữ binh, nữ kỵ sĩ, nữ võ sĩ. Tuy nhiên, Đến thời Đông Hán, phụ nữ bắt đầu bị áp đặt những giới hạn nhất định, và điều thú vị nhất là sau khi những giới hạn này được áp đặt, chính phụ nữ dần chấp nhận và quen thuộc với chúng. Chuyện này thực ra không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Nho giáo. Lý do Nho giáo sau này tỏ ra rất phản đối việc phụ nữ làm lãnh đạo, một phần là xuôi theo dòng chảy, phần khác là vì những thái hậu đầu tiên thực sự đã không làm gương tốt. Tuyên Thái Hậu, có lẽ không phải ai cũng nhớ, thực ra là Mị Nguyệt trong Mị Nguyệt truyện, thái hậu đầu tiên của Trung Quốc. Trước đó, danh xưng chính là Vương Hậu, nhưng Tuyên Thái Hậu cảm thấy công lao của mình quá lớn, còn danh hiệu Vương Hậu thì quá nhỏ, không xứng đáng, nên đổi thành Thái Hậu. Về tên gọi thì cũng không có gì to tát, nhưng ngoài sự nhạy bén chính trị, bà còn nổi tiếng với những câu chuyện tục tiểu, khiến cho sứ thần Hàn Quốc phải đỏ mặt không biết đối đáp ra sao. Còn việc Tuyên Thái Hậu có nuôi dưỡng những tiểu đồng đẹp trai hay không thì cũng chẳng khác gì các nhà lãnh đạo nam, chẳng đáng trách. Tuy nhiên, mẹ của Tần Thủy Hoàng, Triệu Thái Hậu, lại có phần thiên về cảm xúc hơn. Việc bà ta nuôi một thái giám giả cũng không có gì đáng nói, nhưng việc bà bí mật sinh ra hai đứa con với thái giám đó thì đúng là quá sức chịu đựng của Tần Thủy Hoàng. Rồi còn có Lã Hậu của Lưu Bang, nổi tiếng với sự tàn ác, và cả Đậu Thái Hậu của nhà Hán, tất cả đều là những người phụ nữ có quyền lực vượt trội. Sự xuất hiện của những thái hậu này đã khiến cho từ hoàng đế đến bá quan văn võ đều đồng loạt áp đặt những giới hạn lên phụ nữ. Một mặt, họ ca ngợi sự dịu dàng, nhu mì của phụ nữ, mặt khác, họ dần dần gạt bỏ tài năng của phụ nữ mà chỉ tập trung vào ngoại hình. Thậm chí, từ thời Hán, sử quan cũng dần không ghi chép về các chức quan của phụ nữ, và càng về sau, việc ghi chép càng ít đi, cuối cùng thành công trong việc loại bỏ phụ nữ khỏi chính trường. Dẫu vậy, vẫn có những cá nhân lọc lưới, chẳng hạn như Võ Tắc Thiên. Sau triều Tống, các triều đại bắt đầu siết chặt hơn nữa, nhưng tiếc thay, lại xuất hiện một người như Từ Hy. Phải chăng phụ nữ cầm quyền thì sẽ luôn là thảm họa? Thực tế thì không hẳn. Lịch sử cũng có rất nhiều vị vua nam giới bất tài, không phải ai cũng là minh quân. Chỉ có điều, thời gian phụ nữ nắm quyền quá ngắn, và chỉ có vài người, nên so sánh tương đối, điều đó trở nên nổi bật. Nếu triều đại nhà Hán thúc đẩy hệ thống nữ quan, tạo ra cơ hội thăng tiến cho phụ nữ hậu thế sẽ ra sao? Đó là một câu hỏi rất thú vị. Tuy nhiên, lúc này, nếu Phí Tỳ muốn thực hiện ý tưởng đó, hoặc thí nghiệm triển khai, ông cần hiểu rõ bàn thống đang suy nghĩ điều gì. Trong hậu thế, lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, khẩu hiệu phụ nữ có thể gánh vác một nửa bầu trời đã được hô vang, xác định rằng địa vị của phụ nữ đã được coi là ngang hàng với nam giới. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Đến một giai đoạn nào đó, một số phụ nữ không còn mong muốn sự bình đẳng nữa, mà lại đòi hỏi quyền lợi cực đoan cho nữ giới. Những lời tuyên bố rằng, dù phụ nữ có tham gia vào các hành vi không đúng đắn như nhậu nhẹt, cờ bạc, mại dâm thì vẫn có thể là phụ nữ tốt, cùng với các hành vi hung hăng, bạo lực đã vi phạm ý nghĩa của bình đẳng, đưa nó vào một thái cực sai lệch. Nhìn ngược lại lịch sử, liệu có phải qua hàng nghìn năm, cán cân giữa nam và nữ luôn nghiêng về phía nam giới, và hậu thế chỉ đang cố gắng cân bằng lại, nhưng vô tình đã thêm quá nhiều trọng lượng vào một bên. Nếu ngay từ thời Hán đã có sự cân bằng giữa nam và nữ, tương lai sẽ ra sao? Dù rằng sau này các triều đại phong kiến đã áp đặt nhiều hạn chế và ràng buộc lên phụ nữ, vẫn có vô số những người phụ nữ xuất chúng xuất hiện. Không chỉ là những nhân vật nổi bật trong văn học, mà còn cả những người phụ nữ đã tham gia vào chiến trận. Một số người cho rằng chỉ khi vũ khí tầm xa trong cuộc cách mạng công nghiệp phát triển, phụ nữ mới có thể tham chiến, nhưng quan điểm này khá phiến diện. Hãy nhớ đến những nhân vật nữ trong lịch sử mà ai cũng biết như Mộc Quế Anh, Dương Môn nữ tướng. Còn có công chúa Bình Dương thời Đường, người đứng đầu đội quân nữ nhi. Hoặc thậm chí là Tiêu Tháo, người đã đưa Đại Liêu lên đỉnh cao quyền lực. Chưa kể đến Tuyên Quán Nương, cô bé 13 tuổi thời Tây Tấn đã dẫn đầu đội tử sĩ giải cứu cha mình. Liệu võ nghệ, dũng khí, khả năng chính trị và khả năng chỉ huy của những phụ nữ này có liên quan gì đến mức độ phát triển của nền công nghiệp không? Ngay cả sau thời Đường, khi Nho giáo gia tăng áp lực, vẫn có những nhân vật như Dương Miểu Chân, Dương Chiêu Thảo, Đường Tái Nhi, Tần Lương Ngọc. Việc liên tục áp đặt chính sách hạn chế phụ nữ chẳng khác nào cột một chân của Trung Hoa, khiến cho sự phát triển của quốc gia này bị kéo chậm lại, đầy đáng tiếc và bi thương. Rõ ràng quốc gia có thể tiến xa hơn, nhưng chính mình lại tự trói buộc. Ngươi lo sợ điều gì, Sĩ Nguyên? Phí Tìm hỏi, hay ngươi cho rằng phụ nữ không bằng đàn ông? Bàn thống im lặng một lúc, rồi nói, không phải vậy phụ nữ nhiều người thông tuệ, như tiến sĩ Thái chẳng hạn nhưng, chủ công có biết tại sao hiện nay ít ai dùng nữ quan không? Ngươi hãy nói rõ ra. Phí Tìm nói, rõ ràng trước đây, khi Thái Diễm đảm nhận vị trí nữ tiến sĩ, các quan chức khác không có mấy ý kiến. Nhưng giờ đây, khi Phí Tìm có động thái đẩy Thái Diễm lên sân khấu, bàn thống đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Việc phổ biến cách ngắt câu và đọc câu sẽ có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tầng lớp trí thức, và cả bàn thống cũng hiểu rõ rằng điều này sẽ tác động đến giới học giả trong tương lai. Do đó, bước tiếp theo của Thái Diễm, Tham gia vào chính trường dưới trướng của Phí Tiềm dường như là điều tất yếu. Nhưng liệu việc để Thái Diễm bước vào chính trường có phải là một điều tốt không? Hay nếu Phí Tiềm bắt đầu dùng một lượng lớn nữ quan, điều này sẽ gây ra những xáo trộn không nhỏ trong giới chính trị hiện tại, và liệu những xáo trộn đó có thực sự mang lại lợi ích? Bàn Thống không có ác ý gì với Thái Diễm, và việc bà ấy có đảm nhận chức quan hay không cũng không làm Bàn Thống bận tâm. Dù rằng về học thuật, Bàn Thống không dám chắc mình giỏi hơn Thái Diễm, nhưng về mưu lược, thì Thái Diễm chỉ còn lại hai từ, ha ha. Nhưng Bàn Thống nhận thấy Phí Tiềm dường như có ý định này, và với tư cách là mưu sĩ, Bàn Thống có trách nhiệm nhắc nhở Phí Tiềm rằng tính cách của Thái Diễm không phù hợp với vai trò quan chức. Hơn nữa, nếu Phí Tiềm còn muốn tiến xa hơn trong việc bổ nhiệm nữ quan, thì cần phải xem xét đến những rủi ro có thể phát sinh. Phí Tiềm không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của Bàn Thống, vì rõ ràng Bàn Thống không nhằm vào Thái Diễm. Đồng thời, ý tưởng của Bàn Thống có lẽ cũng phản ánh quan điểm của một số người khác. Bàn Thống chắp tay cúi mình và nói, sự khác biệt giữa nam và nữ không nằm ở sức mạnh hay trí tuệ, mà là ở việc mang thai. Phí Tiềm sững người, hơi ngạc nhiên. Phí Tiềm nghĩ rằng Bàn Thống sẽ nói gì đó đại loại như, đàn ông khỏe mạnh, phụ nữ yếu đuối, đàn ông lý trí, phụ nữ cảm tính, hoặc có lẽ là những lời như, đàn ông có tầm nhìn xa, phụ nữ tóc dài mà trí ngắn. Nhưng không, Bàn Thống đã nói rằng sự khác biệt giữa nam và nữ là ở khả năng sinh nở. Suy ngẫm kỹ lưỡng, quan điểm này không sai. Tất nhiên, không phải tất cả đàn ông và phụ nữ đều có khả năng sinh sản, nhưng khi thảo luận về số đông, không thể lấy những trường hợp hiếm hoi để làm ví dụ. Hầu hết phụ nữ đều đảm nhận trách nhiệm sinh sản trong xã hội loài người, nếu không xã hội sẽ không thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Phí Tiềm vuốt vuốt chòm râu dưới cằm. Trong một số hệ thống tri thức mà Phí Tiềm đã học ở hậu thế, người ta có nói đến sự chuyển đổi từ xã hội mẫu hệ sang xã hội phụ hệ, và phần lớn các lý thuyết đều dựa trên quan điểm chính thống, rằng vì phụ nữ có cơ thể linh hoạt hơn trong việc thu thập lương thực, và việc thu thập ít nguy hiểm hơn so với săn bắn, dẫn đến xã hội mẫu hệ, rồi sau đó mới chuyển sang xã hội phụ hệ. Nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ như những lý thuyết chính thống này chỉ là một phần của câu chuyện, hoặc có lẽ là một phần che đậy. Không hẳn là che đậy, mà chỉ là họ chỉ hiển lộ một phần của sự thật, giống như đỉnh của một tảng băng trôi. Những gì chúng ta thấy không phải toàn bộ câu chuyện, nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn là một phần của tảng băng. Vậy nói cho cùng, không chỉ là chuyện sinh nở, mà còn là chuyện kế thừa. Phí Tiềm từ nói. Đây là một chủ đề nặng nề. Vì càng đi sâu vào bản chất, sự thật càng trở nên đau đớn và không dễ dàng đối mặt. Bàn Thống ngẫm nghĩ một lúc, rồi đồng ý với nhận định của Phí Tiềm. Với loài người, luôn có những cá nhân cực đoan, nhưng không thể để những cá nhân đó đại diện cho cả loài người. Đa số con người, trong bản chất, luôn coi trọng sự duy trì và tiếp nối của sự sống, hay nói cách khác, rất quan tâm đến việc duy trì dòng dõi. Chính điều này là nguyên nhân căn bản khiến xã hội mẫu hệ chuyển thành xã hội phụ hệ. Lý do rất đơn giản, việc chỉ dùng thu thập và săn bắn để phân chia vai trò giữa nam và nữ là quá giản đơn, bởi trong xã hội nguyên thủy, năng suất lao động rất thấp. Nam và nữ không có nhiều khác biệt về sản lượng lao động, không có khoảng cách lớn về kinh tế. Nhưng chỉ có một loại sản xuất đặc biệt là của phụ nữ, đó là sinh con. Giả sử xã hội chưa có sự phân chia địa vị rõ ràng giữa nam và nữ, thì với trình độ văn hóa thời nguyên thủy, do sự khác biệt về sinh lý, nhiều đứa trẻ chỉ biết đến mẹ mà không biết cha mình là ai. Do đó, nếu hình thành xã hội phụ hệ, mối quan hệ dòng họ sẽ trở nên không rõ ràng. Nếu không biết ai là con ruột của mình, việc truyền thừa tài sản xã hội sẽ gặp khó khăn, không thể tích lũy qua các thế hệ, dẫn đến việc không hình thành được các bộ tộc lớn mạnh. Trong xã hội mẫu hệ, mối quan hệ giữa mẹ và con cái rất rõ ràng, và tài sản xã hội chỉ cần truyền cho con gái ruột của mình, mối quan hệ này đơn giản và rõ ràng, phù hợp với trình độ trí tuệ hạn chế của con người thời kỳ nguyên thủy. Khi mối quan hệ được xác định, tranh chấp sẽ ít đi, và tài sản có thể được tích lũy qua nhiều thế hệ, tạo thành các bộ lạc lớn mạnh. Vậy tại sao xã hội mẫu hệ lại bị xã hội phụ hệ thay thế? Nguyên nhân gốc rễ cũng liên quan đến sự khác biệt về sinh lý giữa nam và nữ. Khi văn minh phát triển đến mức có thể xác định được ai là cha của đứa trẻ, xã hội mẫu hệ bắt đầu bộc lộ nhược điểm lớn. Lúc này, khi xã hội phụ hệ hình thành, mối quan hệ dòng họ trở nên rõ ràng, giống như trong xã hội mẫu hệ, tài sản xã hội có thể được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Nếu muốn một bộ tộc phát triển mạnh mẽ, trước tiên cần phải đảm bảo có đủ con cháu. Và điều không thể cứu vãn nhất đối với một bộ tộc là sự tuyệt hậu. Trong xã hội mẫu hệ, dù người lãnh đạo bộ tộc có kết hôn với bao nhiêu người đàn ông, khả năng sinh sản của bà ta cũng chỉ như khi kết hôn với một người. Điều kiện y tế sơ khai và điều kiện sống hạn chế thời đó cũng quyết định rằng một phụ nữ không thể sinh quá nhiều con, và theo xác suất, một nửa số đó là con trai. Việc tiếp tục sử dụng phụ nữ làm người kế thừa sẽ dẫn đến nguy cơ tuyệt hậu. Nhưng xã hội phụ hệ, với chế độ đa thê, đã thay đổi mọi thứ. Khi người lãnh đạo bộ tộc nam giới kết hôn với nhiều phụ nữ, khả năng sinh sản sẽ gấp nhiều lần so với xã hội mẫu hệ. Vì vậy xã hội phụ hệ đã vượt qua sự phản kháng của xã hội mẫu hệ và dần dần thay thế nó. Vì vậy, chế độ đa thê thực chất là để đảm bảo có nhiều con cháu hơn. Còn việc chuyển sang chế độ một vợ một chồng về sau là vì phí tiềm định tiếp tục suy diễn thì bất ngờ bị cắt ngang bởi một luồng suy nghĩ khác, như một con cua ngang tàn cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Nói như vậy, thì lời của Sĩ Nguyên cũng không phải không có lý. Phí tiềm gật đầu nói, việc phụ nữ làm quan thực sự có một số bất tiện nhưng Sĩ Nguyên đã bao giờ nghĩ tới, đại vũ trị thủy, cần gì phải dẫn dòng nước đi. Không phải Phí tiềm có thành kiến về nam nữ, mà bởi khi phụ nữ mang thai, họ sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ sự thay đổi sinh lý, gây ra nhiều vấn đề về cảm xúc. Trong trường hợp này, ảnh hưởng của hormone trong cơ thể phụ nữ vượt xa so với nam giới. Và dù là bộ lạc hay quốc gia, càng quản lý nhiều người thì trách nhiệm càng lớn, và càng không thể để những quyết định bốc đồng, thiếu lý trí gây ra hậu quả. Hơn nữa, phụ nữ mang thai là lúc họ dễ bị tổn thương nhất. Không thể mong đợi kẻ địch tôn trọng đức hạnh và không tấn công khi nữ lãnh đạo đang sinh con. Tưởng tượng cảnh này thôi đã thấy buồn cười rồi. Một bên là bà mụ hét lên, rạng đi. Rạng đi. Còn bên kia thuộc hạ gào lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khụ khụ khụ, tạm gác lại những bất tiện đó, còn một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là khi không thể kiểm soát được, một khi đập vỡ, hậu quả sẽ không chỉ là ngập lụt vài mẫu ruộng. Con người vốn có tham vọng, càng thông minh, họ càng không muốn sống một cuộc đời tầm thường. Nếu con đường thăng tiến của phụ nữ bị chặn lại, kết quả sẽ ra sao? Mỗi người đều khác nhau, có người muốn sống một cuộc sống giản dị, có người lại khao khát trí tuệ và quyền lực. Khi phụ nữ trở nên độc ác, họ cũng rất đáng sợ, và bởi vì sống trong một xã hội do nam giới thống trị, nếu muốn vươn lên, phụ nữ phải trả giá nhiều hơn, và những cái giá đó không chỉ là của riêng họ, mà còn là của những người xung quanh. Khi đập vỡ và nước tràn xuống, sự tàn phá sẽ khủng khiếp. Hãy nhìn vào Võ Tắc Thiên, để đảm bảo giữ vững vương miện, bà ta không ngần ngại giết con gái ruột của mình, công chúa An Định, đầu độc trưởng tử thái tử Lý Hoằng, ép chết thứ thái tử Lý Hiền, đầu độc cháu gái Ngụy Quốc phu nhân, giết chết cháu trai Hạ Lan Mẫn Chi, bỏ đói con dâu Triệu Thị, giết chết anh em họ Võ Duy Lương, Võ Hoài Vận và ép chết cháu nội Lý Trọng Nhượng, cháu ngoại Võ Diên Kỳ. Võ Tắc Thiên không chỉ giết người thân của mình, mà còn không ngần ngại thanh trừng hoàng tộc nhà Đường, giết chết 34 người trong tông thất nhà Đường, tiêu diệt gần hết những thành viên tài năng trong hoàng tộc Lý. Đồng thời, bà ta cũng sát hại 36 đại thần triều đình, nhiều người trong số đó không phải vì bất tài hay phạm sai lầm, mà chỉ vì họ nghĩ rằng thái tử đã lớn và Võ Tắc Thiên nên thực hiện lời hứa trả lại ngai vàng cho thái tử. Trong số đó có không ít những lão tướng cứng cỏi, khiến sức mạnh phòng thủ của quốc gia bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến các cuộc nổi dậy của người Thổ Phồn và các dân tộc du mục khác ở biên giới, và cuối cùng dẫn đến cuộc loạn An Sử. Ngược lại, nếu Võ Tắc Thiên có một môi trường chính trị thoáng hơn, với khả năng của bà, thay vì đấu đá nội bộ, có lẽ bà đã tập trung hết năng lực để đối ngoại, và với sức mạnh đỉnh cao của Đại Đường khi ấy, có lẽ sẽ không ai dám chống lại. Bàn thống cao mày nói, chủ công, ý của ngài là bây giờ cho phụ nữ làm quan để giảm bớt áp lực sao? Phí tìm gật đầu, rồi từ từ nói, nhân tài khắp thiên hạ, lẽ nào chỉ có nam giới? Nếu mỗi người có nhiệm vụ riêng, chịu trách nhiệm cho chức trách của mình, thì gia đình như núi đá, xã tắc cũng được yên định. Nếu hạn chế phụ nữ không được làm quan, thì những người ngu dốt cũng không sao, nhưng những người tài giỏi sẽ ra sao? Con đường bị cản trở, dòng nước bị chặn lại, lâu ngày tất sẽ vỡ ra. Nam nữ tất nhiên có sự khác biệt, nhưng quan chức cũng có những phân công khác nhau, mỗi người có chức trách của mình. Người thì quản lý công việc, người thì giám sát lễ nghi, người ngăn chặn tham nhũng, mỗi người một nhiệm vụ, giống như bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, chẳng phải là một điều tuyệt vời sao? Những lời của Phí tìm rất hợp lý, nhưng những lý lẽ to lớn như vậy không thể ngay lập tức thuyết phục được bàn thống. Vì những lý lẽ này quá rộng và chung chung. Bàn thống cau mày, gương mặt đen của ông hiện rõ vẻ bối rối, như thể đang nói với Phí tìm rằng, chỉ có vậy thôi sao? Ha ha, Phí tìm cười lớn, chỉ vào bàn thống và nói, quả nhiên không thể qua mặt được Sĩ Nguyên, đây mới chỉ là lý do thứ nhất, còn lý do thứ hai. Phí tìm từ từ thu lại nụ cười và tiếp tục nói, lý do thứ hai là để gây rối lòng dạ các con cháu sĩ tộc. Sĩ Nguyên thử nghĩ mà xem, trong các gia tộc sĩ tộc, có bao nhiêu nữ tài năng bị hạn chế trong nhà nếu vào thời điểm này, ta khuyến khích họ. Phí tìm không giống như Tào Tháo, xem xét vợ của người khác trước khi quyết định có kết giao hay không. Nhưng nếu làm như vậy, chẳng phải phạm vi tuyển chọn nhân tài sẽ vô hình chung tăng gấp đôi sao? Hãy tưởng tượng, nếu đàn ông cứ giữ thái độ tự cao tự đại, có người không muốn làm việc, mà phụ nữ lại tranh thủ chức quan trước, không thể tránh khỏi việc nam giới đối mặt với tình huống có một nữ cấp trên, thậm chí còn có thể xảy ra trường hợp trong nhà vang lên tiếng hét, đồ vô dụng. Lão già vô dụng, thằng con trai nhát gan. Để mẹ tự ra tay. Thật thú vị, phải không? Phí Tiềm khẽ cười vài tiếng, nhìn thấy đôi mắt của bàn thống ngày càng mở to hơn, liền bổ sung thêm, còn lý do thứ ba thực ra, lý do này có liên quan đến điều Sĩ Nguyên vừa nói, về kế thừa. Nhưng kế thừa ở đây không phải là con cái, mà là việc chọn người thừa kế. Nếu phụ nữ cũng có thể làm quan, thì chẳng phải ta sẽ có thêm gấp đôi số người thừa kế sao? Khi đó, pháp lệnh đẩy ân. Bàn thống suýt nhảy dựng lên, đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng nói, đây chính là kế sách dùng âm hóa dương. Thì ra chủ công có ý định như vậy. Trong một thời điểm sớm hơn, tiếng vó ngựa vang dội trên quan đạo. Một người truyền lệnh đang kẹp mình sát vào cổ ngựa, gần như dính chặt vào lưng ngựa, hoàn toàn không để ý rằng con chiến mã đã đẫm mồ hôi, thậm chí đã bắt đầu phun ra bọt trắng. Anh ta vẫn liên tục thúc giục ngựa tiến về phía trước, tiến lên không ngừng. Người truyền lệnh này đeo hai chiếc lông vũ dài trên lưng, được gọi là phụ vũ. Truyền lệnh binh có nhiều loại. Một loại là truyền lệnh điểm đến điểm thông thường, mang theo cờ nhỏ. Một loại khác là truyền lệnh theo diện rộng, thường mang cờ trung bình hoặc cờ đeo sau lưng. Loại phụ vũ này là truyền tin khẩn cấp trong tình huống chiến sự hoặc điều động khẩn cấp trên chiến trường. Ngoài phụ vũ, Triều Hán còn có phụ chương, tức là đeo một miếng gỗ hình vuông đại diện cho chức vụ của chỉ huy cấp cơ sở, giúp xác định thân phận. Dưới trướng Phí Tiềm, hầu hết đã thay đổi sang hệ thống nhận diện bằng các tua dây màu sắc, cũng như màu sắc trên giáp chiến, nhưng đối với binh lính vùng xuyên thuộc và Hán Trung, nhiều người vẫn giữ thói quen cũ của nhà Hán và chưa hoàn toàn thay đổi. Để tránh gặp phải tai nạn khi di chuyển ban đêm, vì tầm nhìn kém có thể dẫn đến việc người khác không nhìn thấy, các phụ vũ thường buộc chung đồng trên cổ ngựa, và khi chạy sẽ tạo ra tiếng leng keng rõ ràng. Như vậy, ai cũng nhận ra ngay có tin tức quân sự khẩn cấp, và lập tức tránh đường. Nhờ sự phát triển của Phí Tiềm đối với Hán Trung và xuyên thuộc, việc di chuyển từ xuyên thuộc đến Hán Trung, hay từ Hán Trung đến Trường An, đã trở nên dễ dàng hơn nhiều sau quá trình phá núi mở đường kéo dài. Trên các tuyến đường, cứ cách 200 dặm lại có một trạm tiếp nối, chuyên phục vụ quân sự. Khi tiếng chuông đồng và vó ngựa vang lên trên quan đạo, binh lính canh giữ trạm tiếp nối lập tức bị đánh thức. Một người nhanh chóng ra lệnh đốt thêm hai ngọn đuốc để chiếu sáng, một người khác leo lên tháp canh để quan sát. Chỉ trong nháy mắt, phụ vũ đã đến trạm tiếp nối. Anh ta gần như bay khỏi lưng ngựa, miệng khản đặc hét lên, nước. Ngựa. Anh ta loạn choạng vài bước, suýt chút nữa ngã sấp xuống đất nếu không có lính trạm tiếp nối lao tới đỡ lấy. Nhanh lên. Nước. Nhị cẩu tử, dắt ngựa đã yên cương ở hậu viện ra đây. Đội trưởng của trạm tiếp nối lớn tiếng ra lệnh. Dù rằng có các cấp độ truyền lệnh gấp như 300 dặm, 600 dặm, nhưng không phải lúc nào người truyền lệnh cũng phải cưỡi một con ngựa cho đến khi chết kiệt, nhưng quả thực họ không nghỉ ngơi. Họ chỉ được uống chút nước, cắn một nửa chiếc bánh rồi tiếp tục lên ngựa chạy tiếp. Khi con ngựa mới được dắt ra, phụ vũ lập tức đứng dậy, ném nửa chiếc bánh còn lại vào người lính trạm, rồi nhảy lên lưng ngựa và tiếp tục phi thẳng về phía trước. Á, thế này là sao? Người lính trẻ tuổi nhìn nửa chiếc bánh và túi nước trong tay, rồi lại nhìn về phía phụ vũ đã xa, sau đó quay đầu nhìn đội trưởng. Đội trưởng đứng yên, nhìn theo bóng dáng phụ vũ, rồi quay lại thấy ánh mắt ngớ ngẩn của người lính trẻ, bật cười rồi xoay người bỏ đi, thôi, để dành đi may mắn cho cậu rồi. Anh ta không mang theo bánh à? Người lính trẻ ngơ ngác hỏi. Đối với anh ta, một chiếc bánh mì ngon thế này thật không dễ gì có được, không thể hiểu được vì sao phụ vũ lại bỏ đi chỉ sau một miếng. Cậu mới đến, chưa hiểu đâu, một lính già giải thích, không thể mang theo, mỗi lần chỉ có thể dừng lại khi thay ngựa, uống vài ngụm nước, cắn vài miếng, rồi phải đi ngay. Nếu không sẽ vi phạm quân luật, có thể mất đầu. Á, người lính trẻ vội hỏi, cả việc tiểu tiện hay đại tiện cũng không được dừng à? Cậu nghĩ sao? Xem ra anh ta nhịn không ăn ở trạm trước, nên mới cắn thêm vài miếng ở chỗ chúng ta. Người lính già cười vài tiếng, rồi cũng thu lại nụ cười, nhìn về hướng nam với ánh mắt lo lắng, nơi phụ vũ đã chạy tới. Chẳng biết lại có chuyện gì nữa hay, sao mà không thể có ngày yên ổn được chứ? Người trẻ tuổi thường không sợ sự biến động, càng náo nhiệt thì càng vui, nhưng người già thường chỉ mong muốn sự yên bình. Cuộc sống quả thực rất kỳ lạ. Phí Tiềm không giống Tào Tháo, trước khi quyết định kết giao với ai, không cần phải xem xét vợ của người đó thế nào, mà là nếu có thể bổ nhiệm phụ nữ làm quan, thì phạm vi tuyển dụng nhân tài sẽ mở rộng gần gấp đôi. Ý của bàn thống ban đầu là sự phân biệt nam và nữ đến từ việc kế thừa dòng dõi, và giờ đây Phí Tiềm cũng nhắc đến việc kế thừa, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu chỉ có nam giới làm quan, thì theo thời gian, chỉ có nam giới mới có quyền thừa kế. Nhưng nếu phụ nữ cũng có thể làm quan, thì quyền thừa kế sẽ trở nên thú vị hơn. Khi lợi ích được đặt ra, ngay cả người thân cũng có thể trở thành kẻ thù, huống chi là vấn đề thừa kế chức tước, điều ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Đôi khi, phụ nữ phải lui về phía sau không phải vì họ tự nguyện, mà vì xã hội và đạo đức đòi hỏi như vậy, và không có cơ hội thăng tiến. Điều này khiến họ buộc phải nhượng bộ. Nhưng nếu Phí Tiềm chính thức tạo ra một quy chế cho phép phụ nữ làm quan, thì những người phụ nữ từng nhượng bộ trong quá khứ sẽ không còn phải làm vậy nữa. Thậm chí, họ có thể chủ động đấu tranh. Ai mà không muốn có một cuộc sống tốt hơn, ai mà muốn cả đời sống dưới sự điều khiển của người khác. Dù Bàn Thống là người thông minh tuyệt đỉnh, ông cũng có lúc gặp phải thất bại, như trận Lạc Phượng Phố. Vì vậy, khi Phí Tìm tiết lộ mục đích thực sự của mình, Bàn Thống không khỏi cảm thán, cơ thể tròn trịa của ông khẽ rung lên. Chiêu này quả thực rất tàn nhẫn. Hiện tại, ở các vùng phía Bắc, Quan Trung, Lũng Hữu, thậm chí ở Hà Đông, Hán Trung và một phần khu vực Hà Lạc, Phí Tìm đã áp dụng chế độ tước điền, gần giống với pháp lệnh đẩy ân. Nếu không thể liên tục có được quân tước, thì theo thời gian, đất đai có thuế suất thấp của tước điền sẽ biến thành ruộng đất của dân với thuế suất cao. Đây cũng là một biện pháp để gắn kết những người tự canh tác với chiếc xe chiến tranh của Phí Tìm. Để giữ tước điền, ít nhất mỗi gia đình tự canh phải có một người đàn ông đi lính. Nếu anh ta lập được công lao trên chiến trường, sẽ được thăng quân tước. Tất nhiên, nếu không may hy sinh, gia đình sẽ được nhận bồi thường và phần đất của họ sẽ được mở rộng. Nếu may mắn hơn, họ có thể dùng công lao để đổi lấy đất đai, giúp gia đình sống tốt hơn. Về cơ bản, những người tự canh có tước điền đều có mối liên hệ mật thiết với Phí Tìm, cùng chia sẻ vận mệnh. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng do các điều kiện lịch sử khác nhau ở mỗi nơi, ở một số khu vực bị bỏ hoang do chiến tranh, phần lớn là đất vô chủ, chế độ tước điền do các nông dân tự canh đảm nhận vai trò chủ đạo. Nhưng ở các vùng như Hà Đông, Hà Lạc và Hán Trung, Xuyên Thục, nhiều nơi vẫn còn quyền lực của các gia tộc sĩ tộc. Dù miễn cưỡng chấp nhận chế độ tước điền vì tình hình hiện tại, nhưng không có nghĩa là sau này họ sẽ không thay đổi. Hiện tại không thể đánh bại Phí Tìm, họ buộc phải chấp nhận. Nhưng trong tương lai, điều này có thể là một mối nguy tiềm ẩn. Các gia tộc sĩ tộc cũng có những chiến lược thích nghi, chẳng hạn như để các chi nhánh trong gia tộc tham gia vào quân đội hoặc trở thành quan chức địa phương, từ đó có thể chiếm được một phần đất tước, tính ra cũng không thiệt thòi lắm. Chính sách bổ nhiệm nữ quan của Phí Tìm lần này rõ ràng nhắm vào các gia tộc sĩ tộc. Năm xưa, do quyền lực của các chư hầu ngày càng lớn, không còn nằm trong sự kiểm soát của triều đình trung ương, Hán Vũ Đế đã đưa ra pháp lệnh đẩy ân, nhằm kiểm soát các chư hầu vương. Chính sách nữ quan của Phí Tìm, thoạt nhìn có vẻ là để mang lại cho phụ nữ nhiều cơ hội hơn, nhưng thực chất cũng là để hạn chế quyền lực của tầng lớp địa chủ lớn. Trong xã hội phong kiến Trung Hoa, không có hệ thống nào hiệu quả để kiểm soát hoặc kiềm chế sự bành trướng của tầng lớp địa chủ lớn. Trước khi có pháp lệnh đẩy ân, quyền thừa kế chỉ dành cho trưởng tử của các chư hầu vương. Nếu trưởng tử không may qua đời, quyền thừa kế sẽ được chuyển cho thứ tử, và dù thế nào, chỉ có một người thừa kế duy nhất. Sau pháp lệnh đẩy ân, đất đai của các chư hầu vương được chia nhỏ cho các con trai. Đất đai càng lớn, con cháu càng ít, họ sẽ thành lập các quốc gia nhỏ, và sau đó sẽ chia đất đai cho con cháu khi chúng sinh ra. Trước thời Hán Vũ Đế, quyền cai trị chỉ được truyền cho trưởng tử. Sau pháp lệnh đẩy ân, quyền này được chia cho các con trai, khiến đất đai ngày càng bị chia nhỏ. Kết quả là, ví dụ như trường hợp của Lưu Bị, hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, khi lớn lên, tài sản duy nhất của ông có lẽ chỉ còn là một cây dâu vẹo vọ. Nhưng pháp lệnh đẩy ân chỉ áp dụng cho các chư hầu vương, không dành cho tầng lớp sĩ tộc. Còn chính sách nữ quan của Phí Tìm lần này gần như là một phiên bản đẩy ân dành cho tầng lớp sĩ tộc. Nếu phụ nữ có thể làm quan, điều đó cũng có nghĩa là phụ nữ sẽ có quyền thừa kế, đồng thời ngăn chặn các gia tộc sĩ tộc chiếm đoạt tài sản của những phụ nữ không có con cái. Trong hôn nhân giữa những gia đình cân xứng về địa vị, nếu một phụ nữ không có cơ hội thăng tiến, dù cha mẹ có muốn trao quyền thừa kế cho cô ta, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô ta vẫn sẽ bị các trưởng bối trong gia tộc ép gả đi, và sau đó gia sản của cha mẹ cô sẽ bị phân chia. Nhưng khi phụ nữ có quyền làm quan và có cơ hội thăng tiến, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Nhiều phụ nữ có năng lực sẽ không còn phải dựa vào đàn ông, họ sẽ có tiếng nói trong gia đình, đồng thời phá vỡ cấu trúc thừa kế nam giới độc quyền trong các gia tộc sĩ tộc. Không thể nhìn thấy, nhưng trong thực tế, tầng lớp địa chủ lớn sẽ giống như các chư hầu vương sau pháp lệnh đẩy ân, từ chỗ chỉ có một người thừa kế, sẽ chuyển thành nhiều người thừa kế. Qua vài thế hệ, nếu gia tộc không có người xuất sắc tiếp nối, tốc độ suy tàn của họ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, Bàn Thống trầm ngâm một lúc, rồi nói, sẽ có nhược điểm. Phí Tìm gật đầu và đáp, đúng vậy, tất nhiên sẽ có nhược điểm nhưng mọi việc trên đời đều vậy, mặt trời cũng có lúc sáng, lúc tối, con người cũng có ưu và khuyết, chỉ cần lợi ích lớn hơn nhược điểm, thì ta có thể thực hiện hơn nữa, thiên hạ rộng lớn, càng có nhiều vị trí cần bổ sung, càng cần nhiều quan lại. Ngoài những điều Bàn Thống đã nói trước đó về việc phụ nữ khó điều hành trong thời gian mang thai, còn có những vấn đề khác như tính cách, phẩm chất riêng của phụ nữ không phù hợp với tất cả các vị trí công việc. Còn những điều chỉnh ban đầu, cũng như cách sắp xếp nhiều vấn đề khác nhau, tất cả đều rất phiền phức. Tuy nhiên, xét về toàn cảnh, việc bổ nhiệm nữ quan dù có nhược điểm nhưng về trung hạn và dài hạn, lợi ích mang lại vẫn lớn hơn. Giống như chế độ tước điền, chế độ quân công cũng có những nhược điểm. nhưng việc đất đai tập trung rồi phân tán, cuối cùng dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội, đẩy Trung Hoa vào chu kỳ ổn định rồi lại hỗn loạn, và tiếp tục vòng luẩn quẩn này, không có lợi cho sự phát triển bền vững của nền văn minh Trung Hoa. Hơn nữa, dựa trên những kinh nghiệm từ các nền văn minh sau này, việc phụ nữ làm quan là điều hoàn toàn bình thường. Trí tuệ của phụ nữ cũng là một phần của trí tuệ Trung Hoa, vậy tại sao lại phải kìm hãm nó? Tại sao không giải phóng phụ nữ khỏi sự kìm kẹp của nho giáo trước khi nó tạo nên những ràng buộc tuyệt đối? Như câu nói cũ, khi không có lối thoát, giải pháp duy nhất là lựa chọn tốt nhất. Đối với Bàn Thống, ông và Từ Thứ là những người đầu tiên nhận ra những vấn đề do tình trạng tích lũy đất đai và sự độc quyền của tầng lớp sĩ tộc gây ra. Nhưng họ không thể tìm ra giải pháp cải cách, trong khi Phí Tìm, đứng trên vai những người đến sau, đã đưa ra các biện pháp và sáng kiến. Bàn Thống im lặng hồi lâu, rồi gật đầu, đồng ý cơ bản với ý kiến của Phí Tìm. Tuy nhiên, cách thức triển khai vẫn cần được thảo luận thêm. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Phí Tìm. Dù gì cũng đang trong thời kỳ Hán, những người như Bàn Thống không khó để chấp nhận cải cách như nữ quan. Nhưng nếu lùi về sau, đặc biệt là sau thời Đường, thì chưa chắc. Trong lúc Phí Tìm và Bàn Thống đang trò chuyện, Phụ Vũ đã phi thẳng vào phủ tướng quân. Tiếng vó ngựa dồn dập cùng với tiếng chuông đồng vang lên, người đi đường vội vã tránh né. Ngay cả lính canh trước quảng trường của phủ tướng quân cũng nhường đường, để người truyền tin tiến thẳng vào quảng trường trước. Tuy nhiên, Phụ Vũ không dám phi thẳng vào cửa chính của phủ tướng quân. Khi đến bậc thềm đá, anh ta nhảy xuống ngựa, suýt chút nữa ngã xuống nền đá xanh, nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi, chỉ thở hổn hển, lập tức tháo chiếc túi vải buộc trước ngực ra, giơ cao lên. Nhận lấy. Thống lĩnh đội vệ binh phủ tướng quân bước ra, nhận lấy túi vải, đồng thời ra lệnh cho binh lính đưa Phụ Vũ kiệt sức vào phòng nghỉ ngơi, rồi gọi đồng đội chuẩn bị lên đường đến Thanh Long Tự. Nếu là công văn thông thường, có thể để ở phủ tướng quân chờ Phí Tìm về xem. Nhưng khi đã cử Phụ Vũ truyền tin, chắc chắn là việc khẩn cấp, thống lĩnh đội vệ binh không dám chậm trễ, lập tức lên ngựa, phi nước đại tới Thanh Long Tự. Trên đường đi, không ai dám cản trở, nhưng sự xuất hiện của đội truyền tin cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến họ vừa tránh đường vừa xì xào bàn tán. Hoàng Húc nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, không khỏi nhíu mày. Ông bước ra ngoài thì thấy ngay đội truyền tin của phủ tướng quân, trong lòng lập tức rung động, không nói thêm lời nào mà nhận lấy công văn, nhanh chóng mang đến trước mặt Phí Tìm. Phí Tìm mở gói, đầu tiên kiểm tra niêm phong bằng sáp, sau đó xem xét ký hiệu bí mật trên văn bản để đảm bảo không có ai can thiệp. Xác nhận rằng chiếc ống tre không bị làm giả, ông phá niêm phong, rút cuộn lụa bên trong và đọc. Chỉ cần đọc vài dòng, sắc mặt Phí Tìm liền thay đổi, một tay vỗ mạnh xuống bàn. Sớm truyền tin ra ngoài, Phí Tìm sau khi trở lại phòng chính sự ngồi xuống, trầm tư một lúc rồi nói, cứ nói rằng người truyền tin vừa rồi là do Trương Văn Viễn phái tới với phiên bang, kết quả mỗi bên thắng thua không đồng đều. Bàn Thống liếc nhìn Gia Cát Cẩn, người hiểu ý và gật đầu đồng ý, thuộc hạ sẽ đi lo ngay. Rất nhiều người ở Thanh Long Tự đã nhìn thấy sự việc xảy ra trước đó, nếu không có thông tin phản hồi, chỉ làm tăng thêm sự suy đoán. Vì vậy, Phí Tìm quyết định thẳng thắn công bố tin tức. Còn về thật hay giả đối với đa số người, điều đó không quan trọng, và những ai thực sự hiểu chuyện cũng không quan tâm đến việc phân biệt thật giả. Vùng Tuyết Nguyên đã không nằm trong sự kiểm soát của Đại Hán từ rất lâu, mặc dù đẩy trách nhiệm này lên Trương Liêu có chút oan uổng, nhưng vẫn tốt hơn là trực tiếp tuyên bố xuyên thuộc gặp rắc rối. Con người luôn có sự thiên vị gần xa, nên khi nghe rằng vấn đề xảy ra ở Tuyết Nguyên, phần lớn sẽ cảm thấy không liên quan. Nhưng nếu nói rằng đó là vấn đề của xuyên thuộc, chắc chắn sẽ có nhiều người lo lắng về việc thiếu hàng hóa từ xuyên thuộc, tăng giá cả và những biến động khác, từ đó có thể dẫn đến sự hoảng loạn không đáng có. Khi Từ Thầm và Tuân Du nhận được thông tin, họ lập tức tới gặp Phí Tìm và vào phòng khách sau khi hành lễ. Bạn hữu đã vất vả trên đường dù tình hình khẩn cấp, nhưng Phí Tìm không để tâm trạng bấn loạn chi phối. Sau khi hỏi thăm về tình hình ở Bình Dương và Bắc Địa, xác nhận rằng không có vấn đề gì ở phía Bắc, ông mới từ từ lấy ra tin quân sự nhận được và đặt lên bàn. Nguyên Trực vừa báo về Phí Tìm từ từ nói, Kiến Ninh đã thất thủ. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nghe Phí Tìm nói ra tin này, mọi người vẫn không khỏi bàng hoàng. Kiến Ninh, sao lại thất thủ được? Vấn đề này thực ra cũng có liên quan ít nhiều tới chính bản thân Phí Tìm, và một phần là do Lưu Bị. Nhưng nói cho cùng, không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu họ. Thời gian lùi lại một chút. Huyện Điền Trì, quận trị Kiến Ninh. Nhiều người biết ngựa chiến xuất xứ từ vùng Thảo Nguyên phía Bắc Đại Mạc, nhưng ít ai biết rằng giữa các dãy núi ở phương Nam Hoa Hạ cũng có một vùng đất giống như Âm Sơn, nơi sinh sống của một dân tộc cưỡi ngựa, tộc Điền. Tộc Điền thành lập quốc gia đầu tiên vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Theo truyền thuyết, một tướng quân của nước Sở đã dẫn một đoàn binh đánh đến tận vùng Hồ Điền Trì, lập nên một vương quốc mới tại đây, gọi là Điền Quốc. Vào thời kỳ cường thịnh nhất, Điền Quốc với trung tâm là Hồ Điền Trì mở rộng ra bốn phía hàng trăm dặm, với nền kinh tế nông nghiệp, luyện kim và chăn nuôi rất phát triển, đặc biệt là chăn nuôi gia súc. Số lượng bò, cừu, ngựa lớn đến mức khiến Hán Vũ Đế cũng phải kinh ngạc. Hoặc có thể nói, Hán Vũ Đế thèm thuồng đến mức chảy nước dãi. Sau đó, Hán Vũ Đế quyết định tấn công Điền Quốc. Chỉ một lần tấn công, quân Hán đã thu được hơn 300.000 gia súc gồm bò, ngựa, cừu. Sau đó tiếp tục các cuộc viễn chinh khác, thu về hàng trăm ngàn gia súc nữa. Kết quả cuối cùng là Điền Quốc bị xóa sổ. Tuy nhiên, những chiến lợi phẩm khổng lồ như vậy không phải chỉ có những danh tướng như Vệ Thanh hay Hoắc Khứ Bệnh mới có thể thu được, và dù xét về mức độ ác liệt hay khó khăn của cuộc chiến, Điền Quốc không thể so sánh với Hung Nô ở phương Bắc. Vì vậy, dưới những đòn tấn công liên tục, Điền Quốc tất yếu sụp đổ. Tuy nhiên, lý do Hán Vũ Đế tiêu diệt Điền Quốc không chỉ đơn thuần là vì Điền Quốc nổi loạn hay bất kính, mà thực ra có một lý do khác quan trọng hơn, ngựa Điền. Mặc dù ngựa Điền thấp lùn, bị gọi là lừa chân ngắn, nhưng bù lại, chúng có sức bền cực tốt. Khi những con ngựa bình thường chạy được 3-40 dặm đã thở hổn hển, thì ngựa Điền vẫn chạy như chơi. Khi ngựa bình thường chạy được 100 dặm đã phải nghỉ ngơi, ngựa Điền vẫn giữ được sức lực đáng kể. Trong cự ly ngắn, ngựa Tây Lương có thể bỏ ngựa Điền xa không thấy khói, nhưng trong cự ly dài, ngựa Điền có thể khiến ngựa Tây Lương phải hít bụi. Đại khái là như vậy, nên Hán Vũ Đế không thể bỏ qua Điền Quốc. Lòng tham luôn là một yếu tố quan trọng dẫn đến chiến tranh. Cũng giống như tình hình hiện tại. Ung Khải. Phí Thi giãy dụa hết sức, lớn tiếng mắng, ngươi làm việc nghịch thiên, sẽ bị tru di cửu tộc. Phí Thi thầm hối hận, nếu biết trước rằng Ung Khải có lòng phản nghịch, có lẽ đã đề phòng từ sớm. Nhưng trên đời này, làm gì có thuốc hối hận. Liên quân Lý Hồi và Phí Thi đã bị Lưu Bị đánh bại, và Lý Hồi bị bắt ngay trên chiến trường. Phí Thi, mặc dù không phải mục tiêu chính, nhưng khi thấy tình thế đã mất, liền dẫn tàn quân chạy trốn về Kiến Ninh. Một mặt thì mất quân tổn tướng, về khó báo cáo với Phí Tìm, mặt khác thì ấn tín thái thú Kiến Ninh đã rơi vào tay Lưu Bị. Nếu Lưu Bị phái quân tấn công Kiến Ninh, tình thế sẽ càng khó khăn. Ngay cả khi Lưu Bị không tấn công, chỉ cần phái người mang ấn tín đến, cũng đã đủ khiến mọi thứ rối tung. Vì vậy, sau khi Phí Thi trở về Kiến Ninh, ngoài việc phong tỏa tin tức, ông còn cố gắng tập hợp binh sĩ để bảo vệ quyền lực của mình. Do Lý Hồi đã điều đi hơn 7 phần quân đội của Kiến Ninh, nên Phí Thi buộc phải nhắm đến giới hào phú địa phương, tức là gia tộc Ung Khải. Từ xưa đến nay, việc ăn hào phú đã là một truyền thống chính trị. Đối với một số nhà chính trị, hào phú chỉ là những con gia súc, và dân chúng thì là những đám cỏ dại. Hào phú ăn cỏ, và khi nhà chính trị cần, họ sẽ giết gia súc để ăn. Nhưng Phí Thi không ngờ rằng lần này ông đã gặp phải một con lợn giả dạng. Ung Khải thực sự trông giống một con lợn, với khuôn mặt béo tròn và thịt lưng dày. Ung Khải là hậu duệ của Thập Phương Hầu. Vào thời Hán Vũ Đế, Thập Phương Hầu bị tước bỏ tước vị và gia tộc Ung bị loại khỏi giới chính trị thượng lưu. Sau nhiều năm bị ức hiếp, Ung Khải cho rằng Phí Thi không chỉ muốn chút tài sản và nhân lực, mà còn muốn tiêu diệt gia tộc ông ta. Phí Thi mặc dù cố gắng che giấu, nhưng thất bại trận chiến là điều không thể giấu kín trước một con cáo già như Ung Khải. Vì vậy, khi Phí Thi gấp rút muốn lấy tài sản và nhân lực của Ung Khải, ông đã quên mất rằng con lợn khi bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người. Ung Khải nắm bắt cơ hội và lật ngược tình thế chỉ trong một đòn. Phí Công Cử. Ung Khải túm lấy cổ áo Phí Thi, người đang bị trói chặt, gần như nhấc bổng ông khỏi mặt đất, phun nước bọt lên mặt ông, ngươi muốn hại ta trước. Chẳng lẽ lão tử phải chịu bị giết sao? Ung Khải phẫn nộ ném Phí Thi xuống đất, không thèm nghe lời phản bác hay lời nguyền rủa của ông ta, bước ra sân lớn, giơ tay cao và hét lớn, từ hôm nay, Kiến Ninh sẽ là Kiến Ninh của chính chúng ta. Không cần chịu sự áp bức của bọn tham quan. Không cần bị ép đi lao dịch. Không cần bị đẩy ra khai thác đồng. Kiến Ninh, từ hôm nay, sẽ là của chính chúng ta. Của chúng ta. OHOHOHOH. Thành Đô. Sau đó nhà Ung liên tiếp phá hủy 4 mỏ đồng. Đổng Hòa lo lắng nói, rồi phát lệnh triệu tập người Việt, người Toại, người Tòng, tập hợp hàng vạn quân, chỉ trong vài ngày đã chiếm được toàn bộ Kiến Ninh. Từ Thứ hít một hơi sâu, rồi trầm ngâm. Đây chính là sự bất lực của Đại Hán ở biên giới, giống như cuộc nổi loạn của Tây Khương vào thời Hán Linh Đế. Nếu không có người cầm đầu, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Nhưng một khi có người đứng lên hô hào, thì giống như ngòi nổ đã châm vào thùng thuốc, lập tức lửa cháy bùng lên khắp nơi. Kiến Ninh có mỏ đồng, đã được khai thác từ thời Tần. Nhưng khai thác khoáng sản, dù là thời cổ đại hay hiện đại, đều là công việc cực kỳ vất vả. Hơn nữa, dưới sự hạn chế của năng suất lao động trong thời Hán, công việc này không chỉ khó khăn mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, thợ mỏ là một nghề bị bóc lột tàn tệ, và khi Ung Khải kích động họ, những người vốn đã mất tất cả, không còn gì để mất ngoài một mạng sống rẻ rúng, nên sự tan rã nhanh chóng của Kiến Ninh cũng là điều dễ hiểu. Hàng vạn quân e rằng chỉ là lời nói phóng đại để tăng thêm khí thế, nhưng nếu bỏ qua những người già yếu, vẫn còn ít nhất hơn vạn binh sĩ có thể chiến đấu pháp chính. Thái thú Quảng Hán trầm ngâm nói, người Việt, Toại, Tòng đều thiện chiến trong rừng núi, không thể coi thường. Từ Thứ gật đầu. Viên Nghiêm không coi đó là việc lớn, cười lớn và nói, chỉ là một đám ô hợp. Có gì mà sợ? Sứ quân hãy giao cho ta 5.000 tinh binh, ta sẽ đánh tan bọn chúng dễ như trở bàn tay. Từ Thứ liếc nhìn Viên Nghiêm, cũng gật đầu, viên tướng quân dũng mãnh thiện chiến, ta biết rõ nhưng nhà ông đã cai trị Kiến Ninh trong nhiều năm, chắc chắn không phải hạng người ngu dốt, nếu không có ai hậu thuẫn, họ chưa chắc dám phản loạn dù là hàng vạn quân hay hơn vạn quân, thực ra đều không đáng lo nhưng. Đổng Hòa lập tức nhíu mày, ý sứ quân là nhà ông có đồng minh. Sứ quân suy nghĩ chu đáo, pháp chính cũng gật đầu đồng ý, nhà ông chỉ là một hào phú, chuyện này e rằng nhà ông có mưu đồ khác, như vậy vấn đề không chỉ còn nằm ở Kiến Ninh nữa. Từ Thứ suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng nói, Văn Trường, tiếp chỉ. Viên Nghiêm bước lên một bước, ngẩng cao đầu nhận lệnh, nhưng khi nghe hết mệnh lệnh của Từ Thứ, sắc mặt anh ta không khỏi sững sờ. Tầm nhìn trở lại Trường An. Từ Thầm liếc nhìn Bàn Thống, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Bàn Thống khẽ nhíu mày, rồi cũng gật đầu. Phí Tìm nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, không hiểu Từ Thầm và Bàn Thống đang ám chỉ điều gì. Sự việc ở Kiến Ninh, theo một góc độ nào đó, quả thực Phí Tìm cũng có phần trách nhiệm. Nếu không phải Phí Tìm cố tình để Lưu Bị và Lý Hồi đấu đá nhau, có lẽ Lý Hồi đã không rút bớt binh lính ở Kiến Ninh. Như vậy, dù nhà Ung có ý đồ phản loạn, cũng chưa chắc đã có thể thành công. Tuy nhiên, sự việc này cũng cho thấy một điều, chính quyền địa phương của Đại Hán thời này vẫn còn rất mong manh. Dù bề ngoài các thái thú trông có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng một khi hào phú nổi dậy, họ vẫn dễ dàng lật đổ chính quyền như trở bàn tay. Chủ công, Nguyên Trực huynh chỉ giao 3.000 binh sĩ cho Văn Trường, Bàn Thống thấy Phí Tìm chưa rõ ràng, liền giải thích, đây là kế dụ địch, Nguyên Trực huynh e rằng trong Kiến Ninh có ngoại bang nhúng tay. Ngoại bang? Phí Tìm hỏi lại, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngoài người Việt, Toại, Tòng còn có kẻ thù nào khác? Từ Thầm gật đầu đáp, chủ công có nghe nói về Tây Nam Di? Tây Nam Di? Phí Tìm hỏi lại, xin hãy chỉ giáo cho ta. Chủ công quá lời, Từ Thầm chắp tay đáp, Tây Nam Di bao gồm rất nhiều bộ tộc. Thời xưa, có Dạ Lan, Mị Mạc, Điền, Khương, tất cả đều sống ở vùng Tây Nam xuyên thục. Ngoài ra còn có Côn Minh, Ai Lao, một số làm ruộng, số khác chăn nuôi vô cùng đông đúc. Cái gì? Côn Minh? Côn Minh chẳng phải là một thành phố sao? Tại sao lại là một bộ lạc? Phí Tìm cảm thấy hơi mơ hồ vì kiến thức về biên giới phía Tây Nam của ông khá hạn hẹp. Thực ra, ngoài Dạ Lan, một nước mà Phí Tìm còn biết, ở vùng phía Tây Nam của Đại Hán từ thời Chiến Quốc, khu vực Điền Trì và Kiến Ninh có các tộc Bột, Điền, Mị Mạc, Lao Tẩm, Tẩu, ở phía Tây của Điền có các tộc Quỷ, Côn Minh, Tư Du, Đồng Sư, Quỷ Đường, Ai Lao, ở phía Đông Nam của Điền và Tây Nam của Quý Châu có các tộc Dạ Lan, Câu Đình, Lậu Ngoạ, Thả Lan, và ở các vùng xa hơn còn có Khương, Tạc, Tác Đô, Ma Sa và nhiều tộc khác nữa. Do đó, vùng này được gọi là Tây Nam Chư Di. Trong đó, Dạ Lan, Điền Quốc, Ai Lao là ba quốc gia hoặc liên minh lớn nhất, và đều đã có mối thù truyền kiếp với Triều Hán sau nhiều năm chinh chiến. Không chỉ có Tây Nam Di, mà còn có nước Đảng, nước Lâm Dương, nước Kim Trần. Bàn Thống vừa đếm trên tay những ngón muỗng mỉm của mình, vừa nói, tất cả đều nằm ở phía Nam Phù Nam. Khoan đã, còn Mạnh Hoạch đâu? Mạnh Hoạch chẳng phải là đại nguyên soái của Tam Động, thủ lĩnh của 72 trại, có cả đội quân voi và lính giáp mây khét tiếng sao? Tại sao Bàn Thống và Từ Thầm lại không hề nhắc đến người này? Chẳng lẽ La Quán Trung Việt thiếu sót trong sử liệu về Thục Quốc quả là một vấn đề lớn? Trong quan niệm của Phí Tìm, vùng xuyên thục trong thời Tam Quốc có vẻ như là một khu vực khá an nhàn. Nhưng sau khi nghe Từ Thầm và Bàn Thống giải thích, ông mới nhận ra tình hình ở đây cũng không kém gì phương Bắc, nơi đầy dẫy các trận chiến với Hung Nô và các bộ tộc du mục. Nhiều dân tộc đồng nghĩa với nhiều sự khác biệt về văn hóa, và việc giao tiếp trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa, từ thời Hán Vũ Đế, Đại Hán đã tiến hành các cuộc tấn công và cướp bóc các tộc người ở Tây Nam, nên mối quan hệ hòa hảo với các tộc này gần như là không thể. Như vậy có nghĩa là Nguyên Trực dùng 3.000 quân của Văn Trường làm mồi nhử, muốn tìm hiểu xem kẻ thù thực sự ở Kiến Ninh là ai. Phí Tìm lại xem qua báo cáo quân sự, cảm thấy lập luận của Từ Thầm và Bàn Thống có lý. Chủ công Tuân Du đứng bên cạnh chắp tay, ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, ngoài Tây Nam Di, còn có Thái Thú Giao Chỉ hơn nữa, Thứ Sử Giao Châu cũng. Lời của công đạt rất đúng. Bàn Thống gật đầu đồng tình. Từ Thầm cũng bổ sung, thuộc hạ cũng nghe nói rằng Lưu Thái Thú Giao Châu rất thân với Thái Thú Linh Lăng. Thứ Sử Giao Châu Lưu Phạm à, càng lôi kéo, càng thấy liên quan đến nhiều người. Nghe đến cái tên này, Phí Tìm không khỏi hơi giật mình. Nhưng với tư cách là mưu sĩ, Bàn Thống và Từ Thầm đã hoàn toàn làm tròn nhiệm vụ của mình. Họ cố gắng xem xét mọi khía cạnh để tránh trường hợp phí tìm coi thường vấn đề, rồi để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, thì sẽ rắc rối lớn. Phí tìm suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gõ tay vài cái xuống bàn, trầm giọng nói, như vậy, biến loạn ở Kiến Ninh cũng cần phải xử lý thận trọng truyền lệnh, yêu cầu Hoàng Công Hành nhanh chóng tập hợp 8.000 binh sĩ Hán Trung, điều đến Xuyên Thục để bổ sung lực lượng, dẹp loạn Tây Nam. Năm Thái Hưng thứ hai, ngày mùng 1 tháng 12, trời Hứa quận u ám, mây đen giăng kín, không khí ngột ngạt đến bức bối. Áp lực không chỉ bao trùm đất trời mà còn lan tỏa khắp triều đình. Trong đại triều hội, Hán đế Lưu Hiệp tiếp kiến Vương Sáng. Vương Sáng cung kính dâng lên một loạt lễ vật, gồm vài bộ y phục, mấy món đồ dùng và một bó lúa mạch, tượng trưng cho sản vật địa phương do chư hầu tiến cống. Lễ vật tuy không nhiều nhưng như câu nói ngàn dặm tặng lông ngỗng, tấm lòng mới là điều đáng quý, và đó cũng là thứ Hán đế Lưu Hiệp cần nhất lúc này. Việc thứ hai Vương Sáng trình bày là đề xuất xây dựng điện Sấm Vĩ, lập tượng thờ Quan Vũ đế, đồng thời dâng lên một tượng mẫu nhỏ của ngài. Lưu Hiệp theo phản xạ liếc nhìn các đại thần, nhưng thấy tất cả đều cúi đầu, không ai phản đối. Sau một hồi suy nghĩ, ngài bèn gật đầu đồng ý, suy cho cùng, chuyện này chẳng ai có tư cách phản bác, trừ khi chính Lưu Hiệp từ chối, còn không thì mọi người chỉ có thể tuân theo. Rõ ràng việc này không cần phải phản đối, ít nhất đối với Lưu Hiệp là vậy. Thờ phụng thêm một vị Quan Vũ đế, biết đâu sẽ tăng thêm vận khí cho Đại Hán. Hơn nữa, pho tượng nhỏ uy nghi hùng vĩ đặt trong hộp trông cũng rất ấn tượng. Tuy nhiên, việc thứ ba mà Vương Sáng đề xuất lại gây ra một làn sóng chấn động. Vương Sáng tấu rằng nhân dịp triều đình tiến quân vào Ký Châu, thu phục Hà Nội, có thể phái sứ thần đến Ký Bắc để chiêu hàng ba huynh đệ họ Viên. Lời vừa dứt, tất cả mọi người, từ Lưu Hiệp đến các đại thần, đều kinh ngạc nhìn nhau. Ai cũng cho rằng việc chiêu hàng ba huynh đệ họ Viên là chuyện viển vông. Chưa bàn đến việc họ có đồng ý hay không, chỉ riêng Tào Tháo đã là một cửa ải khó qua. Triều đình khổ công đánh Ký Châu, chẳng phải để chiếm lấy vùng đất ấy sao? Nếu ba huynh đệ họ Viên dâng biểu xin hàng, theo lý Tào Tháo phải ngừng chiến. Nếu không, sau này còn ai dám đầu hàng nữa? Mãn Sủng gần như lập tức phản đối, Trọng Tuyên, lời này của ngươi sai rồi. Bọn họ Viên đại nghịch bất đạo, tội không thể tha, sao có thể chấp nhận đầu hàng? Phải diệt trừ tận gốc để lập lại kỷ cương. Vương Sáng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, chậm rãi nói, tai họa năm xưa đã qua, nay ba người nhà họ Viên chỉ là kẻ tòng phạm huống hồ, Viên nghịch năm xưa cũng chỉ giết hại đại thần, chưa từng áp bức bệ hạ tội đâu đến mức không thể tha thứ. Con ngươi của Tuân Úc khẽ co lại. Về lý, lời của Vương Sáng không sai. Kẻ đầu sỏ đã chết, tội lỗi cũng theo đó mà hết. Lấy tội của cha buộc tội con là điều không hợp lý. Hơn nữa, vế sau của Vương Sáng lại càng sâu cay, như một nhát dao đâm thẳng vào lòng người. Lưu Hiệp nghe xong cũng bất giác nhắm mắt lại, sợ cảm xúc của mình lộ ra ngoài. Việc áp bức hoàng đế, chẳng phải đang diễn ra ngay trước mắt sao? Ai cũng ngầm hiểu trong lòng. Thiên hạ loạn lạc đã lâu, trăm họ khao khát hòa bình mà chẳng thấy đâu. Dân chúng đói khổ lang thang, thành quách hoang tàn, làng mạc tiêu điều, kho lẫm trống rỗng, ruộng đồng khô cằn. Dân đói đến mức phải ăn thịt con, cỏ dại mọc đầy, đất trời oán tháng. Đây là Đại Hán sao? Hay là cõi mang di nơi bi ngải? Vương Sáng nhìn quanh, cất giọng sang sảng, nếu bệ hạ khoan dung, ba huynh đệ nhà họ Viên ắt sẽ tỉnh ngộ, tuân theo chiếu chỉ mà quy hàng. Như vậy, chiến loạn có thể dứt, dân chúng được yên, xã tắc được ổn định. Thuế má giảm nhẹ, lòng dân yên ổn, tránh được cảnh đầu rơi máu chảy. Dưới thì thương dân, trên thì cảm động đất trời, chẳng phải là kế sách vẹn toàn sao? Lời lẽ của Vương Sáng đanh thép, hùng hồn. Tuân Úc hơi nhíu mày. Quách Gia vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi, dường như chẳng mấy bận tâm. Hạ Hầu Đôn đã bắt đầu không kìm được, nhưng may là lý trí vẫn còn, không đến nỗi gào thét giữa triều. Dù vậy, giọng ông cũng không hề nhỏ, Viên Bản Sơ đã chết, nhưng bè lũ họ Viên vẫn không tuân lệnh triều đình, chiếm đất làm càn, ôm mộng bá vương, sao có thể đầu hàng. Dù chúng có giả vờ quy thuận, chắc chắn vẫn ngầm mưu phản loạn. Nay quân triều đình tiến về phương Bắc là để diệt trừ đại họa cho quốc gia, sao có thể dừng binh, để lại hậu họa. Tướng quân nói không phải không có lý, Vương Sáng vẫn chậm rãi, nhưng chẳng phải tướng quân đang xem thường bệ hạ và Tào Tư không sao? Dù ba huynh đệ họ Viên có giả hàng để mưu đồ bất chính, lẽ nào bệ hạ không có cách đối phó? Tào Tư không sẽ khoanh tay đứng nhìn ư? Nếu cả triều đình không ai ra tay, để Ký Châu dùng kế trá hàng, lẽ nào triều đình không có cách ứng phó? Bệ hạ nhân đức vô song, Tào Tư không tài năng xuất chúng, có gì phải lo sợ? Dù ba huynh đệ họ Viên có ngoan cố chống đối, bệ hạ cũng nên thử chiêu hàng trước. Vương Sáng tiếp tục, nay thiên hạ rối ren, chư hầu khắp nơi đều đang dõi theo. Nếu triều đình ép họ quá đáng, chẳng phải sẽ phản tác dụng sao? Một khi triều đình tỏ ra rộng lượng, bao dung tha thứ, ắt sẽ có nhiều người cảm thấy hổ thẹn mà quy phục hơn. Mãn Sủng phản bác, Lời của Trọng Tuyên thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng không thể thực hiện được. Nếu chư hầu có lòng thần phục, đã chẳng có cảnh loạn lạc như bây giờ. Vương Sáng cười nhạt, tỏ vẻ khinh thường. Hừ. Giang Tế nghe thấy, bước lên một bước, hừ lạnh rồi quát thẳng, chẳng lẽ Phiêu Kỵ tướng quân cũng quy phục sao? Mãn Sủng còn nói bóng gió, nhưng Giang Tế đã quyết xé toạc bức màn. Giang Tế, tự Tử Thông, vốn là quan huyện ở Cửu Giang, sau làm biệt giá của Dương Châu. Khi Tào Tháo đánh Dự Châu, diệt Viên Thuật, Giang Tế được bổ nhiệm làm Thái Thú Đan Dương. Nay ông được thăng chức chủ bạ phủ thừa tướng, thuộc Tây Tào, đã bước chân vào vòng tròn mưu sĩ chủ chốt của Tào Tháo. Tất nhiên, việc Tào Tháo thăng chức cho Giang Tế, là vì coi trọng tài năng hay để cân bằng phe phái, thì còn tùy vào cách nhìn của mỗi người. Ngay khi Giang Tế nói dứt, Lưu Diệp liền liếc nhìn Tuân Úc với vẻ mặt suy tư. Tuân Úc vẫn không biểu hiện gì, như thể đang bị thứ gì đó dưới chân mình thu hút. Quách Gia khẽ lắc đầu. Nghe Giang Tế nói, Vương Sáng lập tức cười phá lên, cười đến mức vui vẻ, dường như trong khóe mắt còn long lanh giọt lệ. Giang Tế hất mạnh tay áo, bực bội hỏi, ngươi cười cái gì? Vương Sáng lớn tiếng đáp, Phiêu Kỵ tướng quân thu phục Bắc Địa, Bắc Bạch Ba, đánh bại Hắc Sơn, đẩy lùi Tiên Ti, bình định Tam Phụ, ổn định Hán Trung, dẹp yên Lũng Tây, củng cố Xuyên Thục. Vì xã tắc Đại Hán, ngày Nam chinh Bắc chiến, vượt bao sương gió, ngựa không rời yên, giáp không rời thân, công lao to lớn, chiến tích lẫy lừng, so với Quán Quân Hầu cũng chẳng kém cạnh. Hơn nữa, năm nào cũng triều cống, một lòng hướng về bệ hạ, không quên ân đức hoàng gia, mọi việc đều kính cẩn, ngay cả việc lập tượng thờ Quan Vũ cũng phải theo ý bệ hạ. Một bậc trung thần như vậy, sao có thể nói là phản bội? Nếu thiên hạ ai cũng như Phiêu Kỵ, thì sao còn cảnh loạn lạc? Nay bên cạnh bệ hạ lại có kẻ nói lời chia rẽ, dèm pha, bán nước bằng cái lưỡi không xương. Vương Sáng không ngần ngại mắng thẳng mặt, kẻ này thôi, ta cũng chẳng muốn biết tên tiểu nhân đó. Nơi đây toàn bậc trung nghĩa, ngươi có mặt mũi gì mà đứng ở đây? Sao không mau cút đi? To gan. Giang Tế miệng nói vậy, nhưng mắt lại liếc nhìn Tuân Úc. Thấy Tuân Úc khẽ lắc đầu, hắn liền im lặng. Những người khác trong điện nghe vậy đều lặng thinh. Có người mặt sa sầm, có kẻ cúi đầu suy nghĩ. Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm quả thực đã lập nhiều công lao, nhưng tình hình hiện tại không thể phong thưởng thêm được nữa. Chỉ còn cách giả vờ không biết. Về chức vụ, Phỉ Tiềm đã là Phiêu Kỵ tướng quân, ngang hàng Tam Công, cai quản Tam Phụ của Quan Trung, đã ở đỉnh cao sự nghiệp. Nếu không phong làm đại tướng quân, nhưng đại tướng quân từ trước đến nay đều là danh hiệu dành cho ngoại thích, trợ giúp hoàng đế cai quản binh mã toàn quốc. Nếu phong Phỉ Tiềm làm đại tướng quân, liệu binh mã của Tào Tháo có nghe lệnh ông ta hay không? Vì thế, về chức vụ, Phỉ Tiềm gần như không thể thăng thêm. Về tước vị, thực ra cũng chỉ là hư danh. Phong thực ấp 2.000 hộ hay 3.000 hộ thì cũng là đất Bình Dương, vốn đã thuộc quyền cai quản của Phỉ Tiềm. Nếu phong đất ở Quan Trung, thì gần như đã chạm đến đỉnh cao tước vị của kẻ ngoại tộc. Vì thế, tước vị tuy còn có thể phong, nhưng cũng không còn nhiều. Bỏ qua vấn đề có công khó thưởng, việc vu cho Phỉ Tiềm là kẻ bất trung, chẳng khác nào công khai trở mặt. Huống hồ, những năm qua, tuy Phỉ Tiềm có đôi chút vượt quá khuôn khổ, nhưng các chư hầu khác nào có hơn gì. Nói Phỉ Tiềm tự ý đánh Xuyên Thục, chẳng lẽ Tào Tháo thực sự được Lưu Hiệp trao quyền? Ai cũng như ai cả thôi. Trong điện, không khí lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng thở đều. Tuân Úc khẽ nhíu mày. Ông biết Vương Sáng sắc sảo, nên ban đầu không muốn gây sự, chỉ mong triều hội kết thúc sớm. Nhưng không ngờ, qua vài lời đối đáp, Vương Sáng càng nói càng hăng, thậm chí đẩy Giang Tế vào thế khó xử. Bệ hạ Tuân Úc không còn cách nào khác, bước lên một bước, trầm giọng nói, lời của Vương Trọng Tuyên rất đúng, có thể phái sứ thần đến Ký Châu tuyên chiếu nếu ba huynh đệ nhà họ Vi ngoan cố, thì không thể trách bệ hạ nghiêm khắc trừng phạt. Tuân Úc cũng đã nghĩ thông, thay vì tranh cãi mãi với Vương Sáng, chi bằng cứ tạm thời đồng ý, dù việc này rắc rối, nhưng vẫn có cách xử lý, như kéo dài thời gian, đợi khi Tào Tháo chém đầu bọn họ rồi hẳn ban chiếu chỉ cũng chưa muộn. Lưu Hiệp thấy Tuân Úc tán thành liền không phản đối, lập tức hạ lệnh cho Thượng thư đài soạn thảo chiếu chỉ, chuẩn bị gửi đến Ký Châu. Sau đó, Vương Sáng không gây thêm chuyện gì nữa, những người khác cũng không dám làm phiền, buổi triều hội nhanh chóng kết thúc. Sau đại triều hội, tất nhiên sẽ là một cuộc họp khác. Mặc dù Tào Tháo đang ở tiền tuyến Ký Châu, nhưng Tuân Úc với tư cách là người quản lý hậu phương, tự nhiên trở thành người chủ trì, triệu tập những người liên quan đến phủ tư không họp bàn. Việc này có gì đó mờ ám. Lưu Diệp chắp tay về phía Tuân Úc, chậm rãi nói, Vương Trọng Tuyên đến đây chỉ để bàn chuyện ba huynh đệ nhà họ Viên thôi sao? Rõ ràng là không thể. Ai cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng vì trước đó người đi đón Vương Sáng là Lưu Diệp, nên ông phải lên tiếng trước để tránh sau này có vấn đề lại bị đổ lỗi. Tuân Úc liếc nhìn Lưu Diệp, gật đầu lặng lẽ. Hạ hầu Đôn cao mày, không nói gì. Mặc dù đội hộ vệ đi cùng Lưu Diệp đón Vương Sáng đều là người của Hạ Hầu thị, nhưng việc nắm bắt ý tứ sâu xa trong lời nói của sĩ tộc không phải là sở trường của họ. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn chỉ giữ im lặng. Mãn Sủng cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Rõ ràng Vương Sáng đến Hứa quận không phải để du ngoạn, chắc chắn có ý đồ sâu xa hơn. Cả Mãn Sủng và Tuân Úc đều đã đề phòng việc Vương Sáng sẽ đưa ra một vấn đề quan trọng trong triều. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác với dự đoán của họ, giống như mặc một bộ giáp nặng nề chỉ để đối phó với vài cái gãi ngứa, khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đã kiểm tra lễ vật chưa? Tuân Úc xác nhận lại. Giang Tế nói, đã kiểm tra, tất cả lễ vật đều được kiểm tra kỹ càng. Giang Tế không phải kẻ bốc đồng. Việc ông nổi giận trong triều chỉ là để chọc tức Vương Sáng, vì người ta thường để lộ bản thân khi tức giận, chỉ tiếc là kế hoạch này đã không thành công. Tuân Úc không tin có điều gì khả nghi trong lễ vật. Mặc dù trên đường đi, lễ vật được người của Phiêu Kỵ tướng quân giám sát, nhưng các vật phẩm tiến cống đều có danh sách rõ ràng, từng món đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước sự chứng kiến của cả hai bên. Ngay cả hộp đựng cũng được thay mới, nên việc gian lận trong lễ vật gần như không thể xảy ra. Những vật phẩm dâng lên cũng chỉ là vài tấm gấm vóc, da thú, không có gì bất thường trình dục cũng không hiểu nổi, chẳng có gì ẩn giấu trong đó cả. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở người khác? Hạ Hầu Đôn hỏi. Tuân Úc lắc đầu, người kia tuy là danh sĩ xuyên thục, nhưng phần nhiều chỉ là hư danh đến đây chỉ vì chuyện lập tượng sấm vĩ, không có mục đích nào khác. Trên triều cũng không nói gì, hành vi cử chỉ đều không có gì quá đáng nếu nói có âm mưu khác hẳn là không. Loại trừ khả năng này và khả năng kia, cuối cùng họ chẳng tìm ra điểm nào đáng ngờ. Lẽ nào chuyện này chỉ đơn giản như vậy? Phiêu Kỵ tướng quân phỉ tìm thực sự không có việc gì khác, chỉ muốn dọa họ một phen. Mọi người nhìn nhau, lòng vẫn chưa chắc chắn, ai nấy đều bắt đầu suy nghĩ lại. Nếu người và vật không có gì bất thường, và Vương Trọng Tuyên trên triều chỉ nhắc đến chuyện ba huynh đệ nhà họ Viên như vậy có vẻ Quách Gia trầm ngâm, rồi đột nhiên đập bàn, hỏng rồi. Chúng ta đều đã bị Vương Trọng Tuyên lừa. Vương Sáng liệu có thông minh hơn Tuân Úc, Quách Gia hay những người khác không? Chưa chắc. Có thể nói Vương Sáng không hề kém cạnh, nhưng để vượt qua Tuân Úc và Quách Gia về mưu lược thì lại là chuyện khó. Tuy nhiên, việc mà Vương Sáng thực hiện lần này không phải là một cuộc đấu trí, mà là một màn che đậy. Giống như giấu một món đồ, giấu đi thì dễ, nhưng để tìm ra lại không đơn giản, chẳng khác nào tìm một chiếc tất bị nhét ở góc tủ từ lâu. Hơn nữa, hành động của Vương Sáng còn có tính gây nhiễu, khiến mọi người khó lòng đoán định. Chuyện ba anh em nhà họ Viên rõ ràng là vấn đề mà Tào Tháo không thể xem nhẹ. Vương Sáng chỉ cần ném ra một câu hỏi, Tuân Úc và những người khác buộc phải trả lời, không thể né tránh. Nếu muốn ngăn cản, trên triều đã thử, nhưng về lý lẽ thì không thể đứng vững. Tào Tháo vốn phụng Thiên Tử để thảo phạt kẻ bất trung, điều này không sai. Nhưng nếu kẻ bất trung lại có ý muốn quay đầu thì sao? Với lý lẽ của Vương Sáng, ba anh em nhà họ Viên chẳng qua chỉ là những đứa trẻ ngỗ nghịch. Giới văn nhân có những lý lẽ rất riêng, và cuối cùng, ngay cả Tuân Úc cũng phải im lặng, buộc phải dùng cách khác để xử lý ba đứa trẻ nhà họ Viên. Nhưng điều này lại kéo theo một loạt hệ lụy. Mọi người đều cho rằng ba anh em nhà họ Viên sẽ không đầu hàng, nhưng nếu có chuyện lỡ như xảy ra thì sao? Thứ hai, nếu họ đầu hàng, không phải dưới trướng Tào Tháo, mà là dưới trướng Hán Đế Lưu Hiệp, khi đó mọi chuyện sẽ ra sao? Thứ ba, nếu nhà họ Viên có thể đầu hàng Tào Tháo, thì cũng có thể đầu hàng Phỉ Tìm. Chẳng lẽ Tào Tháo đại diện cho triều đình là Hán, còn Phỉ Tìm, Phiêu Kỵ tướng quân, lại không phải? Nếu tình huống đó xảy ra, ba anh em nhà họ Viên chỉ cần thay cờ trên thành, liệu Tào Tháo có đánh hay không? Hơn nữa, hành động của Vương Sáng thực sự gây rối, chỉ bằng vài lời đã đặt Tào Tháo vào thế đối lập về đạo đức, khiến Tào Tháo trông như một kẻ tàn nhẫn, không chấp nhận sự hối cải. Khi Vương Sáng khơi lên câu chuyện về ba anh em nhà họ Viên, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều bị cuốn vào đó, khiến một chi tiết quan trọng bị bỏ qua. Vậy điều gì mà Tuân Úc và Quách Gia đã bỏ lỡ? Chính là bức tượng thần Quan Vũ. Dù Quan Vũ hoàng đế đã là nhân vật của hơn 100 năm trước, nhưng ngài vẫn là hoàng đế khai quốc của triều Hán. Việc dâng tượng Quan Vũ lên Lưu Hiệp đương nhiên không thể bị xem thường hay phá hủy trước mặt mọi người. Nếu có ai dám làm vậy, Lưu Hiệp dù nhẫn nhịn đến đâu cũng không thể không nổi giận. Đó là lý do chính trị, và cũng là lý do Tuân Úc và Quách Gia không chú ý đến tượng Quan Vũ khi đang tập trung vào Vương Sáng. Chỉ đến khi triều hội kết thúc, Quách Gia mới nhận ra sự khác thường. Ông lập tức lật lại mọi chuyện và phát hiện ra bức tượng là yếu tố bị bỏ qua. Ban đầu, Quách Gia nghĩ rằng mọi lễ vật đã được Giang Tế kiểm tra, nhưng Giang Tế chỉ kiểm tra hàng hóa và người đi cùng. Tuân Úc thì nghĩ rằng mối lo chính là Vương Sáng, nên tập trung vào bố trí trong triều. Trình Dục thì để mắt tới Thái Biện, còn Hạ Hầu Đôn chỉ chú ý tới binh lính của Phiêu Kỵ tướng quân. Khi màn sương tan đi, thứ duy nhất còn lại chính là mục tiêu đáng nghi nhất. Nhưng vấn đề lúc này là, bức tượng Quan Vũ đã được đưa vào cung, tất cả đều im lặng. Quách Gia nhìn Tuân Úc với ánh mắt dò hỏi. Tuân Úc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Quách Gia thở dài, không nói gì thêm. Lưu Hiệp trở về hậu cung, trong lòng không khỏi bất mãn, sắc mặt không vui. Cung nữ dâng nước mật ong, ngài nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ra hiệu cho tất cả lui ra. Cuộc triều hội hôm nay, việc Vương Sáng bất ngờ đề cập đến ba anh em nhà họ Viên khiến Lưu Hiệp khá ngạc nhiên, bởi vì liệu đây có phải là ý của Phiêu Kỵ tướng quân. Lưu Hiệp cau mày, đi đi lại lại trong hậu cung, nhưng không thể nghĩ ra điều gì. Trước đây, khi gặp khó khăn, ngài còn có thể bàn bạc với Phục Hoàng, nhưng bây giờ ai có thể chia sẻ nỗi lo với trẫm đây? Lưu Hiệp lẩm bẩm. Đi một lúc, ngài chợt nhớ đến tượng Quan Vũ, liền gọi Tiểu Hoàng Môn đem chiếc hộp chứa tượng đến, rồi bước về Thái Miếu để đặt tượng lên bàn thờ. Thái Miếu mới xây ở Hứa Huyện chỉ thờ dòng dõi của Quan Vũ, không thờ Lưu Bang. Lưu Hiệp đón lấy bức tượng từ Tiểu Hoàng Môn, khá nặng, nhưng vì là mô hình nhỏ nên ngài vẫn ôm được. Ngài lấy tượng ra khỏi hộp, đặt lên bàn thờ, rồi lùi lại vài bước, ngắm nghía để chỉnh lại vị trí cho cân đối. Ngài nhìn chiếc hộp đựng, cũng chỉ là một chiếc hộp gỗ sơn đỏ thông thường, lót thêm một lớp gấm, không có gì đặc biệt. Ngài thở dài rồi quỳ xuống. Theo đúng quy trình, tượng Quan Vũ phải được đưa vào Thái Miếu vào ngày lành, sau 3 ngày chay tịnh cùng hàng loạt nghi thức. Nhưng tình hình hiện tại, Lưu Hiệp dân hương, ngước nhìn tượng Quan Vũ, lẩm bẩm, trẫm vốn không mưu cầu ngôi vị thiên tử, dù sinh ra trong hoàng tộc, lớn lên nơi cung đình, trẫm cũng chỉ mong sống yên bình đến cuối đời. Nhưng không ngờ, Lưu Hiệp thở dài, rồi tiếp tục, đời người như mây khói, ngắn ngủi vô cùng, dù trẫm là thiên tử, là vạn tuế, nhưng có ai thực sự sống được vạn năm? Hơn nữa, các đại thần dưới triều, mỗi người một ý, chẳng còn như xưa nữa. Sinh ra trong hoàng gia là phúc, nhưng phúc cũng đi kèm với họa. Lưu Hiệp thì thầm, năm xưa, trẫm rời Lạc Dương, lang thang qua Quan Trung, không có ăn, không có mặc, sau đó thì... Lưu Hiệp nhìn bức tượng Quan Vũ, thở dài, người trung thành với trẫm, chỉ có Vương Tư Đồ, nhưng ông đã chết dưới tay giặc. Còn Hoàng Phủ và Chư, cả hai đều yểu mệnh những kẻ sau đó, đa phần ngông cuồng, bên ngoài giả bộ trung thành nhưng bên trong thì phản trắc. Thiên tử là gì? Lưu Hiệp cười chua chát. Ngài vẫn đang ở tuổi xuân, lẽ ra phải tràn đầy ý chí. Nhưng cuộc đời ngài lại rơi vào cảnh khốn khó, phải đối mặt với nghịch cảnh, chạy trốn, sợ hãi và cô độc. Chính điều này khiến ngài hiểu rõ hơn về chính trị, dù điều đó không hẳn đã mang lại niềm vui. Sau khi đến Hứa Huyện, qua nhiều sự kiện, ngài càng nhận ra rằng quyền lực của Tào Tháo ngày càng lớn, danh tiếng ngày càng vang xa, sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề. Hiện tại, Tào Tháo đã nắm quyền lực tối cao, trong khi ngài chỉ là một con rối. Nếu tình trạng này kéo dài, triều đình có lẽ sẽ chẳng còn mang họ Lưu nữa. Vậy lúc đó ngài sẽ làm gì? Nhường ngôi. Ha ha, năm xưa, Vương Mãn cũng dùng lễ nhường ngôi. Khi ấy, cháu nội của Lưu Bang là Như Tử Anh, chưa kịp lên ngôi đã bị ép nhường ngôi cho Vương Mãn. Như Tử Anh sống sót đến năm 20 tuổi, nhưng lại bị chính Lưu Huyền, dòng dõi họ Lưu, giết chết. Buồn cười thay, kẻ thù không giết được mà chính dòng họ lại ra tay. Lưu Hiệp lại thở dài. Ngài nhận thấy pho tượng dường như hơi nghiêng, bèn bước tới chỉnh lại. Nhưng dù đã điều chỉnh, tượng vẫn không ngay ngắn. Điều này khiến Lưu Hiệp càng thêm khó chịu. Ngài cau mày, nhấc bức tượng lên kiểm tra phần đế và phát hiện ra điều gì đó. Đế tượng bị lỏng. Có lẽ do quá trình vận chuyển bị sốc nảy, hoặc ngay từ đầu đế tượng đã không được gắn chắc, khiến cho khi đặt lên bàn thờ, tượng trông như bị nghiêng. Chỉ khi lấy tượng ra khỏi hộp, người ta mới nhận ra điều này. Lưu Hiệp lập tức thử nhấc phần đế của tượng lên. Phần đế được gắn vào tượng bằng cách kẹp chặt, dù có khe hở nhưng để gỡ ra không hề dễ. Ngài loay hoay xoay và kéo, suýt chút nữa làm rơi tượng, mất rất nhiều công sức mới có thể tách phần đế ra. Khi đế tượng được tháo ra, bên trong lộ ra một cái lỗ. Lưu Hiệp cúi xuống, nhìn vào lỗ và nhận thấy có gì đó. Ngài liền luồn tay vào và lấy ra một mảnh vải gấm. Ánh mắt Lưu Hiệp đanh lại. Vương Sáng, hay chính là Phiêu Kỵ tướng quân? Lưu Hiệp nhìn quanh, thấy các binh sĩ và Tiểu Hoàng Môn vẫn đang đứng gác ngoài Thái Miếu, bèn nhíu mày, giấu mảnh vải gấm vào áo rồi chỉnh lại trang phục. Sau đó, ngài lắp lại đế tượng, đặt tượng về chỗ cũ, cúi đầu lạy một lần nữa rồi rời khỏi Thái Miếu, trở về cung. Thái Miếu lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Khoảng một canh giờ sau, bốn binh sĩ đến thay ca. Khi những người lính cũ đã rời đi, hai người trong số lính mới lén lút tiến vào Thái Miếu. Một lúc sau, họ ra ngoài với vẻ mặt trầm tư, trao nhau ánh mắt đầy ngờ vực. Mảnh vải gấm không lớn, và số chữ viết trên đó cũng không nhiều. Sau khi trở về hậu cung, Lưu Hiệp tránh xa tất cả người hầu và nhanh chóng đọc xong nội dung. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, ngài lại rơi vào những suy nghĩ sâu xa hơn. Những gì được viết trên mảnh vải rất đơn giản, nhưng lại mang nhiều ẩn ý. Lưu Hiệp nhớ rằng, năm xưa Đổng Thừa từng nói với ngài rằng Vương Sáng đã chết. Nhưng bây giờ, Vương Sáng không chỉ còn sống mà còn đại diện cho Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm gửi đến bức tượng này. Vậy, phải chăng Đổng Thừa đã sai? Hay là Vương Sáng đã giả chết để thoát thân? Giờ đây, Lưu Hiệp không thể tìm Đổng Thừa để xác nhận, nên chỉ còn cách tự mình suy luận. Nếu Vương Sáng thực sự giả chết, tại sao hắn không xuất hiện nữa mà lại chọn theo Phỉ Tìm? Điều này đồng nghĩa với việc Vương Sáng chắc chắn đã giả chết. Nhưng câu hỏi tiếp theo là, liệu đó có phải là ý của Vương Sáng hay là ý của Phiêu Kỵ tướng quân? Tấm vải gấm, dù mang giọng điệu của Vương Sáng, có phải cũng đại diện cho ý của Phỉ Tìm? Liệu Phiêu Kỵ tướng quân thực sự có lòng trung thành với triều đình, là một đại thần trung kiên của Hán triều? Hay còn có mục đích nào khác? Đúng vậy, quân đội của Phiêu Kỵ tướng quân hiện đóng ở Hà Lạc, cách Hứa Huyện chỉ vài ngày đường, nhưng liệu mọi việc có diễn ra suôn sẻ không? Kết quả lý tưởng nhất là quân của Phiêu Kỵ tướng quân kéo đến, rồi giống như lần Lý Thôi và Quách Dĩ kéo quân vào Trường An. Lưu Hiệp bỗng nhớ đến Vương Doãn, nhớ đến cảnh Vương Doãn ngã xuống từ đầu thành Trường An, như một đóa hoa tàn rơi, nở ra biển máu đỏ, nhấn chìm chính mình. Lưu Hiệp nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Dù Vương Doãn có nhiều điểm không tốt, nhưng ít nhất, Vương Doãn luôn coi ngài là thiên tử của Đại Hán, là hoàng đế thực sự, chứ không phải một con rối bị đặt lên ngai vàng. Con rối, ha ha, con rối. Liệu đi theo Phiêu Kỵ tướng quân, ngài có thoát khỏi kiếp con rối không? Khi lần đầu gặp Phỉ Tìm, lúc đó hắn vẫn chỉ là một viên lang quan nhỏ bé. Trong đêm đầy máu lửa ấy, đã có chút ấm áp. Đó là khoảnh khắc gần gũi nhất, rồi từ đó, họ ngày càng xa cách. Phỉ Tìm trở thành trung lang tướng, rồi chinh tây tướng quân, giờ đây là Phiêu Kỵ tướng quân của Đại Hán. Còn mình, từ đêm đẫm máu ấy, trở thành con rối trên ngai vàng của Đại Hán, mãi mãi chỉ là con rối. Trẫm, liệu có thể tin Phiêu Kỵ tướng quân không? Dù rằng quan hệ giữa triều đình và chính quyền địa phương là mối quan hệ hai bên cùng trọng dụng và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng làm thế nào để xây dựng lòng tin giữa trung ương và địa phương? Liệu có thể tin được không? Những câu hỏi cứ liên tục xoay vòng trong đầu Lưu Hiệp, nhưng không câu hỏi nào có câu trả lời. Lưu Hiệp từng tin rằng khi đến Lạc Dương, ngài có thể khôi phục lại trật tự của Đại Hán. Nhưng khi đến nơi, ngài lại thấy mình đối mặt với cảnh nghèo đói, khốn cùng, quan lại phải sống trong những bức tường đổ nát, ra ngoài kiếm củi để sống sót. Có lẽ Vương Sáng đã không thể chịu đựng nổi, nên đã giả chết để thoát thân. Lưu Hiệp khẽ cười lạnh, ánh mắt dần trở nên băng giá. Sau đó, Tào Tháo đến. Một cuộc trò chuyện đầy thuyết phục khiến ngài tin rằng Tào Tháo là một người có thể giúp ổn định xã tắc, một vị trung thần có tài và lòng trung thành. Và rồi sao nữa? Con trai yêu dấu của ta, con đã không thể mở mắt nhìn thế gian đầy nhơ nhút này. Nỗi căm hận dâng trào trong lòng Lưu Hiệp, khiến cơ thể ngài rung lên. Cả đời này trẫm chưa từng hại ai. Trẫm không dám nói mình là một hoàng đế tốt, nhưng ít nhất trẫm là một người tốt. Vậy tại sao lại đối xử với trẫm như thế này? Chẳng lẽ là người tốt cũng sai sao? Tại sao? Ngày xưa ở Lạc Dương Thái Miếu, Lưu Hiệp còn có thể cầm thanh kiếm trung hưng của Đổng Trác mà hét lên với trời. Còn bây giờ, ngài chỉ có thể run rẩy, nuốt nỗi đau vào lòng, nuốt xuống những tiếng thét nghẹn ứ trong cổ họng. Vậy, lần này, trẫm nên làm gì? Hậu cung yên tĩnh, gió cũng dường như ngừng thổi. Lưu Hiệp dường như đã có câu trả lời, hoặc cũng có thể là chẳng có câu trả lời nào. Hoàng hôn buông xuống. Gió lạnh hiu hắt. Người đoạn trường phiêu bạt nơi chân trời. Lúc này, Quách Gia cảm thấy đau lòng không phải vì nhớ nhà, mà vì rượu đã cạn. Một người có thói quen kỳ quặc chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Với Quách Gia, rắc rối của ông chính là rượu. Khi còn trẻ, ông thích uống rượu, vì rượu giúp ông quên đi một số chuyện. Gia cảnh sa sút, cha mẹ qua đời. Đáng lẽ ông là người phù hợp nhất để trở thành nhân tài trong thời loạn, nhưng có lẽ vì độ khó quá cao, tuổi thọ lại quá ngắn, khiến ông giống như những kẻ tầm thường gặp nhiều thất bại hơn. Giờ đây, Quách Gia vẫn uống rượu, vì nó giúp ông làm tê liệt thần kinh, quên đi những chuyện hiện tại, nhưng điều ông muốn quên bây giờ không còn giống như khi còn trẻ nữa. Quách Gia lắc lư bầu rượu, rồi đổ những giọt cuối cùng vào miệng. Khi ông hạ bầu rượu xuống, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, và ông biết rằng rắc rối của mình đã đến. Ông không khỏi cười khẽ. Rượu vừa hết, người cũng vừa đến. Tuân Úc nghe thấy Quách Gia trêu chọc, bước chân chậm lại. Quách Gia cũng ngạc nhiên, nhướng mày, cười lớn và chỉ vào một tên hầu đứng dưới nhà, là hắn sao? Không phải à, vậy chắc là hắn. Tên hầu thứ hai bị chỉ vào mặt biến sắc, lập tức quỳ sụp xuống đất. Đứng lên Tuân Úc ngồi xuống, khoát tay, tất cả lui ra đi. Tên hầu quỳ rạp dưới đất lén nhìn Quách Gia. Hừ, Quách Gia lười biếng vẫy tay, cút đi. Mấy tên hầu vội vàng rút lui. Tiền đình đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức như một cô gái bị lột trần, cắn răng chịu đựng, co ro run rẩy, càng khiến người ta cảm thấy bức rứt. Tạch! Giữa cơn gió lạnh, một cành cây khô rơi xuống, phá vỡ sự im lặng khó tả. Tuân Úc thở dài, nói, ta cứ tưởng ngươi đã sớm biết rồi. Ta đúng ra nên biết sớm hơn Quách Gia Lắc Lư bầu rượu rỗng, nhưng chẳng phải ta đang uống rượu sao? Tuân Úc lấy từ tay áo ra một bầu rượu nhỏ hơn, đặt trước mặt Quách Gia, im lặng trong giây lát rồi nói, rượu này, ta cũng có. Nhìn thấy hắn, ta cũng đoán ra rồi. Quách Gia bật cười, rồi cầm bầu rượu nhỏ lên, mở nắp, uống một hớp, ha, ngon, ngon, rượu ngon, rượu ngon. Phù Tuân Úc khẽ thở dài. Ta thích rượu, ngươi không thích. Quách Gia lẩm bẩm, ta cũng thích mỹ nhân, còn ngươi ừm. Quách Gia liếc xéo nhìn Tuân Úc, đừng tìm đến ta đấy nhé. Cút. Tuân Úc cũng không nhịn được, mắng một câu. Ha ha, ha ha ha. Quách Gia lắc đầu, ngươi thấy đấy, ta là kẻ chẳng ai yên tâm, huống hồ gì ngươi. Tuân Úc im lặng. Nói đi, xem như đổi rượu lấy lời. Quách Gia cười khẽ, yên tâm, ta biết chừng mực có chuyện gì, phải chăng liên quan đến. Quách Gia liếc về phía hoàng cung. Tuân Úc gật đầu, người trong cung đã kiểm tra, quả nhiên Tượng Quan Vũ có bí mật bên trong. Nhưng vật bên trong đã biến mất rồi. Quách Gia cười ha hả, ha, có vẻ như bệ hạ đã trưởng thành rồi, thật đáng mừng. Đáng mừng có lẽ vì uống rượu, giọng Quách Gia khi nói đáng mừng nghe như đáng tiếc. Ngươi định làm gì? Cho người lục soát tiếp chứ? Tuân Úc lắc đầu, không cần, bệ hạ đã triệu kiến Vương Trọng Tuyên rồi. Ồ, Quách Gia lập tức tỉnh táo hơn, ngồi thẳng dậy, nhanh vậy sao? Quả thật có tiến bộ là lúc nào? Vừa mới nửa canh giờ trước Tuân Úc trả lời. Quách Gia đảo mắt, nói, vậy bây giờ? Đợi thôi. Tuân Úc đáp. Lưu Hiệp và Vương Sáng cũng đang đợi. Đợi nước sôi. Cách pha trà của Phiêu Kỵ tướng quân đã dần dần lan tỏa, và rất phù hợp với sở thích thanh nhã của tầng lớp sĩ tộc. Thay vì uống thứ trà đặc sệt không rõ đã cho thêm gì, thì uống nước trà trong, với hương vị tinh khiết, bỏ đi cặn bã, chẳng phải sẽ càng thể hiện sự thanh tao sao. Do đó, cách pha trà của Phiêu Kỵ tướng quân đã trở thành thú vui mới của nhiều sĩ tộc. Cách uống trà của dù vẫn còn, nhưng ngày càng mai một. Lưu Hiệp và Vương Sáng ngồi đối diện nhau, im lặng. Các thị vệ xung quanh đứng cúi đầu, không dám lên tiếng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vù vù và tiếng nước sôi lục bục. Lưu Hiệp không nói gì. Vương Sáng càng không thể mở lời khi Lưu Hiệp chưa lên tiếng, nhất là trong bối cảnh có nhiều người, không biết ai là người của ai, không tiện nói bất cứ điều gì. Vương Sáng liếc nhìn xung quanh. Có lẽ đây là điều mà bệ hạ muốn truyền đạt. Tiếng nước sôi càng lúc càng lớn. Trà, hái sớm gọi là tề, hái muộn gọi là minh. Loại tốt mọc trên đá nứt, loại trung mọc trên đất cằn, loại kém mọc trên đất màu mỡ, bề ngoài có vẻ đẹp nhưng mất đi tinh túy, không thể dùng. Lưu Hiệp chậm rãi nói, như thể đang nhìn Vương Sáng, lại như đang nhìn về một nơi nào khác. Trà. Đầu óc Vương Sáng lập tức quay cuồng. Ông cúi đầu, cung kính đáp, lời của bệ hạ quả thật đúng đắn. Trà có tính hàn, có thể giải nhiệt, làm dịu cơn khát, trừ đi phiền muộn. Tuy nhiên, cần chọn lựa kỹ lưỡng. Ở Giang Nam cũng có trà, nhưng hương vị kém, trà từ vùng đất lạnh mới là tốt nhất để uống. Tiểu hoàng môn thấy nước sôi, vội cầm ấm nước đưa cho cung nữ. Cung nữ lấy nước, pha trà, mùi hương nhẹ nhẹ của trà bắt đầu lan tỏa khắp phòng. Cung nữ dâng trà lên, Lưu Hiệp nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu, ra hiệu cho cung nữ mang một chén khác cho Vương Sáng. Vương Sáng lập tức đứng dậy cảm tạ, rồi mới ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức trà. Trà vừa mới pha luôn có một mùi thơm đặc trưng, nhưng mùi hương này giống như hạnh phúc trong đời người, thoáng qua rồi biến mất không rõ đi đâu. Lưu Hiệp đặt chén trà xuống, hỏi, Ái Khanh ở Quan Trung cũng thường uống loại trà này chứ? Vương Sáng cúi người đáp, loại trà này là tinh hoa của Quan Trung, giá cao, số lượng ít, thần cũng hiếm khi có cơ hội thưởng thức. Lưu Hiệp có vẻ ngạc nhiên, ồ thật vậy sao? Tâu bệ hạ, trà này gọi là cống. Trăm mẫu trà, mỗi năm chỉ thu được 100 cân lá tốt, qua quá trình chế biến và chọn lọc kỹ lưỡng, chỉ còn lại 1/10 mới có được loại trà này. Vương Sáng đáp, đây là loại trà mà Phiêu Kỵ tướng quân đặc biệt cống nạp cho bệ hạ, người thường không thể có được. Vậy thì đúng là quý giá, Lưu Hiệp nói, rồi mỉm cười, nếu vậy có người đâu, mang ra một bọc nhỏ, chia một ít cho Ái Khanh. Điều này thần tạ ơn bệ hạ ban ân. Vương Sáng sững người, rồi lập tức đứng dậy cúi đầu tạ ơn. Chỉ vậy thôi sao? Quách Gia nhíu mày hỏi. Tuân Úc gật đầu, ta đã hỏi đi hỏi lại, đúng là như vậy, không có gì khác. Túi gấm. Quách Gia nhướng mày. Tuân Úc lắc đầu, là do cung nữ trong cung may thô sơ, không có gì lạ. Trà cũng chỉ là trà. Thật thú vị, Quách Gia cười khẩy vài tiếng, Rõ ràng vấn đề này càng khiến ông ta hứng thú hơn. Bệ hạ quả thật đã trưởng thành. Nếu trà và túi gấm không có gì đặc biệt, thì trọng tâm không nằm ở chúng, mà nằm ở hành động và ẩn ý mà Lưu Hiệp đã gửi gắm qua việc tặng trà. Tuân Úc trầm ngâm suy nghĩ. Nếu túi gấm không có gì lạ, thì chắc chắn trọng tâm phải nằm ở trà. Quách Gia xoa cằm, mắt đảo liên tục. Uống trà tặng trà chẳng phải là ám chỉ việc vị đắng của trà như khổ ải đời người. Không đúng, không đúng. Có phải là uống nước dân nghèo, ăn cơm nông phu không? Tuân Úc nhíu mày hỏi. Quách Gia gật đầu, cũng có chút ý nghĩa như vậy, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đột nhiên, ánh mắt Tuân Úc mở to, ông thốt lên, dù là trà, nhưng không phải là thứ ta muốn. Quách Gia vỗ tay đánh chát một cái, rồi cười lớn, chính là vậy. Tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Bệ hạ quả thật là tâm tư rất khéo léo, rất khéo léo. Nét mặt Tuân Úc vừa mới lộ ra chút vui mừng vì giải được câu đố, nhưng ngay lập tức, ông lại thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm nghị hơn. Hừ hừ hừ, ngươi không nên vui mừng sao? Quách Gia liếc nhìn Tuân Úc, nói. Bệ hạ đã trưởng thành, chẳng phải đó là điều đáng mừng sao? Tuân Úc gật đầu, đúng là đáng mừng, chỉ có điều. Tuân Úc không thể nói rõ tâm trạng của mình lúc này. Dù việc Lưu Hiệp trưởng thành có thể mang lại hy vọng, nhưng cũng giống như việc nhìn thấy mình trúng số, rồi mới phát hiện ra vé số của mình là của kỳ trước. Cạn ly chúc mừng bệ hạ. Quách Gia không bận tâm đến sự do dự của Tuân Úc, giơ lên bầu rượu còn sót lại, uống cạn, rồi thở ra một hơi đầy rượu. Lúc này, Tuân Úc cảm thấy rất khó xử. Mặc dù ông và Quách Gia cùng nhau phân tích và gần như chắc chắn hiểu được ý định của Lưu Hiệp, nhưng điều đó chẳng có ích gì. Bởi vì dù bệ hạ có ngầm truyền đạt ý này hay không, thì bằng chứng duy nhất trước mắt chỉ là một túi trà nhỏ. Một túi trà nhỏ, tuy không phải là đồ bình thường, nhưng cũng không thể xem là thứ gì quá khác biệt. Chỉ vì Vương Sáng nhận một túi trà mà bắt giữ ông ta sao? Đùa à, vậy phải làm gì đây? Vậy chỉ còn cách chờ thôi, Tuân Úc chậm rãi nói, rồi thở dài, bệ hạ hay chỉ khi nào Vương Sáng làm ra chuyện gì quá đáng, hoặc có bằng chứng rõ ràng rằng ông ta cũng hiểu được ý của Lưu Hiệp, thì mới đáng để mạo hiểm bắt giữ. Nếu không, hành động vội vàng có thể gây ra hậu quả ngược lại. Quách Gia có vẻ đã hơi say, một tay chống đầu, ngươi nghĩ thế nào về Phiêu Kỵ tướng quân? Gì cơ? Tuân Úc ngạc nhiên, không hiểu ngay câu hỏi. Phiêu Kỵ tướng quân cái gã đó, hừ hừ hừ, hắn không giống chúng ta. Quách Gia vừa tự đầu vừa vung tay áo, như thể đang vẫy một lá cờ trong gió. Cờ của hắn còn chia làm ba màu, ha ha ha, hồi đó có không ít người chê cười, giờ thì ha ha ha. Tuân Úc im lặng trong giây lát, rồi gật đầu nhẹ. Đại hán đi trên con đường này, Quách Gia vung tay, ta đang đi, ngươi đang đi, mọi người đều đang đi, nhưng tại sao chỉ riêng Phiêu Kỵ tướng quân lại mở ra một con đường khác? Tuân Úc vẫn im lặng. Ngươi thấy rượu này, đúng chứ? Trà mà bệ hạ hôm nay tặng cho Vương Trọng Tuyên, đúng chứ? Còn những thứ khác, Quách Gia thở dài, nếu là người khác chỉ cần nhìn vào con đường hôm qua của hắn, ta cũng có thể đoán được hắn sẽ đi về đâu vào ngày mai, nhưng riêng tên Phiêu Kỵ tướng quân này thì ha ha ha. Tuân Úc ngẩng đầu lên trời, vẫn im lặng, chỉ lắng nghe những lời lảm nhảm của Quách Gia. Người đơn giản thường sống vui vẻ hơn. Dù cuộc sống có vất vả, nhưng vì gánh nặng tinh thần ít hơn, họ lại dễ dàng tìm được niềm vui giản dị. Còn những người như Quách Gia và Tuân Úc, lúc nào cũng suy tính, lo toan, nên hiếm khi có được những giây phút thanh thản. Đôi khi, họ phải dựa vào thứ gì đó để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Chẳng hạn như Quách Gia thích rượu, còn mình thì sao? Tuân Úc nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió trên mái đình, hít sâu một hơi dài. Ngươi thực sự đã từng nghĩ đến điều đó, đúng không? Quách Gia dường như cảm thấy đầu quá nặng, không thể giữ thẳng được nữa, liền nằm phịch xuống chiếu, giọng nói nhỏ dần, thiên hạ này phải tìm một con đường mới. Ngươi nghĩ rằng, con đường của Phiêu Kỵ tướng quân chính là con đường mới. Giọng Tuân Úc rất nhẹ, nhẹ như một áng mây trên trời. Quách Gia lẩm bẩm, không biết nữa, nhưng con đường của hắn không giống con đường hiện tại. Thực ra, ta nghĩ, chủ công cũng đang tìm một con đường mới, ha ha. Con đường mới. Tuân Úc lẩm bẩm nhắc lại. Quách Gia giơ một tay lên, chỉ về phía sân, nhà ngươi, nhà ta, rồi ha ha, chẳng phải đó là con đường mới của chủ công sao? Đó là điều tốt, con đường này thực ra cũng đúng. Tuân Úc im lặng hồi lâu, rồi khẽ hỏi, vậy ngươi nghĩ sao? Nhưng khi quay đầu lại, ông phát hiện ra Quách Gia đã ngủ, tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ mũi. Ha ha, Tuân Úc lắc đầu, rồi đứng dậy, im lặng nhắm mắt lại, sau đó mở ra, dường như trở lại vẻ nghiêm nghị, vững vàng như ban đầu. Ông vừa bước ra ngoài, vừa gọi lớn. Người đâu? Tế tử uống nhiều rồi, chăm sóc cẩn thận. Khi nào tế tử tỉnh, bảo rằng ta đã về phủ trước. Vâng, Vân đám hầu cận vội vàng đáp lời. Tuân Úc khoác áo choàng, bước ra khỏi cổng, ngẩng đầu nhìn lên. Trước cửa là một con đường, trải dài từ đông sang tây. Cơn gió lạnh gào thét trên đầu, như đang hô hào điều gì đó, hoặc đang đuổi theo thứ gì đó. Tuân Úc bước lên xe, ra lệnh tiến về phía trước. Ngươi và ta, đều đang trên đường. Ở phía tây nam Kiến Ninh, Cao Định lắc đầu nhìn Vương Nghị, rồi lại lắc đầu lần nữa, lặp lại, ngươi điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi. Ha ha. Vương Nghị ngửa đầu cười lớn, thời thế này. Sớm muộn gì cũng sẽ điên cả thôi. Nếu ta không điên, chẳng lẽ lại nhìn gia đình ta phát điên sao? Vương Nghị trông như một con lợn, nhưng thực chất rất tinh ranh. Hắn biết rằng thời gian mà hắn có thể tranh thủ chỉ khoảng nửa năm, từ mùa đông này đến mùa thu năm sau. Quân bài của Vương Nghị vẫn chưa đủ. Hiện tại đang là mùa đông, vùng Quan Trung vô cùng lạnh giá, dù muốn điều binh đến xuyên thục cũng cần một khoảng thời gian. Hơn nữa, khi qua mùa xuân, việc di chuyển trong rừng vào mùa hè chẳng khác gì cơn ác mộng. Vì thế, ngay cả khi Phiêu Kỵ tướng quân hành động nhanh chóng, cũng phải đến mùa thu năm sau mới có thể đưa đại quân tiến vào. Bây giờ, đối với Vương Nghị, thu thập được bao nhiêu đồng minh thì phải thu thập ngay bấy nhiêu. Chỉ cần qua được đợt tấn công đầu tiên của Phiêu Kỵ tướng quân, cục diện về cơ bản sẽ được định đoạt. Dù sao thì vùng đất Kiến Ninh này có tài nguyên khoáng sản, có hồ muối, đúng là một nơi béo bở. Ta nói này Phí Công Cửu Cao Định ngừng lại giữa chừng, rồi theo thói quen lại lắc đầu, thôi, bây giờ nói điều này cũng vô ích. Vương Nghị nói, nếu đổi lại là huynh, huynh có dám đánh cược rằng tên giặc này sẽ nương tay và cho họ Vương ta một con đường sống hay không? Cao Định trầm ngâm hồi lâu, rồi vẫn lắc đầu. Cao Định không có thiện cảm gì với quan chức nhà Hán, thậm chí có thể nói, trong lòng hắn chứa đựng sự phản kháng lớn. Sự phản kháng này không phải là bản năng, mà là tích tụ qua nhiều năm giao thiệp với quan lại nhà Hán. Quan tham, tệ hơn cả chó. Chó còn biết ai cho mình miếng ăn mà vẫy đuôi, trong khi nhiều quan lại nhà Hán không chỉ đòi hỏi lợi ích, mà sau khi nhận được, còn lật mặt không nhận người. Thời Hán Linh Đế, nạn tham nhũng lan tràn khắp nơi. Gốc rễ vấn đề không hoàn toàn do Hán Linh Đế, mà nằm ở hệ thống. Khi quyền lực tập trung vào tay một số ít người, sự khan hiếm tất yếu sẽ đẩy giá lên cao, và những khoản chi phí tăng thêm này trở thành mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Nhưng quyền lực có thực sự nằm trong tay những quan lại biên giới của nhà Hán không? Thực ra không phải, họ chỉ được ủy nhiệm để quản lý. Vì vậy, quan lại thời Hán Linh Đế còn thảm hại hơn nhiều, đặc biệt là những quan lại ở vùng biên giới xa xôi, nơi thiên tử xa vời. Họ ăn thịt người, uống máu người, coi thường sinh mạng, bóp méo đúng sai. Chỉ cần có lợi, việc gì họ cũng dám làm. Vì vậy, khi Vương Nghị hỏi rằng liệu Phí Thi có để lại con đường sống cho gia đình hắn sau khi cướp hết tài sản, Cao Định cảm thấy thà tin rằng chó biết nói chuyện còn đáng tin hơn. Rõ ràng là không thể tin một quan tham lại có giới hạn. Cao Định nhìn về phía những người thân của mình đang nhảy múa xung quanh ngọn lửa trại, rồi liếc nhìn Vương Nghị, theo thói quen lại lắc đầu và thở dài, như thế này, chẳng phải sẽ khiến bộ tộc Ai Lao gặp nhiều khó khăn hơn sao? Khu vực phía nam Kiến Ninh có 3 con đường giao thông chính. Một con đường đi về phía Xuyên Thục, con đường thứ hai dẫn đến vùng Ấn Độ và Myanmar, nơi sinh sống của một số ít người Ba Tư. Con đường thứ ba đi qua các hẻm núi phía Tây, có thể băng qua sông Mân Giang và đi vào dãy núi Hoành Đoạn. Khu vực này có rất nhiều người tộc Mang Suy. Người Suy được chia thành hai bộ tộc lớn. Bộ tộc phía Đông về sau phát triển thành người Di, còn bộ tộc phía Tây chủ yếu nói tiếng Thái và tiếng Môn Khmer. Cao Định là vương của người Suy phía Đông, và cũng là trụ cột quan trọng của quốc gia Ai Lao. Vương Nghị thuyết phục, Cao Huynh, không cần phải lo lắng ta định dựng lại cờ của nước Điền. Nước Điền. Cao Định nhìn Vương Nghị hỏi, ngươi chắc chứ? Vương Nghị thấy biểu cảm của Cao Định, hiểu được ý của hắn, liền bổ sung, không phải như Huynh nghĩ đâu. Ta nói dựng lại cờ nước Điền không phải để thu tiền của hai người, mà là để tập hợp tất cả mọi người cùng làm việc. Cao Huynh thử nghĩ xem, nếu chúng ta cứ mỗi nơi một mảnh, khi quân Hán đến, Huynh thấy không liên quan gì đến mình thì sẽ không quan tâm. Khi quân Hán tấn công Huynh, người khác thấy không liên quan đến mình cũng không quan tâm ha ha, ta chỉ lấy ví dụ thôi nhưng nếu có một danh nghĩa thống nhất, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Cao Định đảo mắt, cười khẩy hai tiếng, nói qua nói lại, chẳng phải cũng vì giữ mạng cho ngươi thôi sao? Vương Nghị cũng không né tránh, gật đầu nói, đúng vậy. Cũng là để bảo toàn cho chính ta. Nhưng nếu thật sự dựng lại danh nghĩa của nước Điền Cao Huynh, ha ha, ai sẽ làm vua của nước Điền, à không, có lẽ bây giờ nên gọi là Đại Minh Chủ. Đại Minh Chủ. Cao Định lắc đầu, nên gọi là thống lĩnh, đại thống lĩnh thì đúng hơn. Vương Nghị cười lớn, không phản đối, nhưng trong lòng lại nghĩ đại thống lĩnh cũng chẳng hay ho gì, nhưng thôi kệ vậy. Nước Điền từng hùng mạnh trong thời Tây Hán, nhưng rồi bị Hán Vũ Đế đánh bại. Sau đó, Họ phân chia thành các nhóm người Suy, người Bộc, người Cô Minh, tuy nhiên, người Suy vẫn là đông nhất. Về sau, người Suy lập nên quốc gia liên minh lỏng lẻo Ai Lao. Xung quanh Ai Lao còn có nhiều bộ tộc khác, rất đa dạng và phức tạp. Ngay cả người Suy cũng chia thành hai bộ tộc Đông và Tây, nói gì đến những mâu thuẫn tranh chấp vì nguồn thức ăn và nguồn nước. Nếu thực sự dựng lại cờ nước Điền, tập hợp tất cả các bộ lạc dưới một ngọn cờ, mỗi khi có mâu thuẫn cùng ngồi lại giải quyết, chia sẻ lợi ích, đặc biệt là những mỏ đồng của Kiến Ninh Cao Định liếc nhìn Vương Nghị, cảm thấy đề xuất của hắn có vẻ có chút khả thi. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ, Cao Định lắc đầu. Vương Nghị cười, Cao huynh đừng lo, ta còn liên hệ với một người khác. Ai? Cao Định lập tức tập trung nhìn Vương Nghị. Trung Lang tướng trấn An phía Nam, Thái thú Giao Chỉ, Sĩ Nhiếp Tự Uy Ngạn. Vương Nghị chậm rãi nói. Phía đông nam của Giao Chỉ, thời tiết mát mẻ hơn nhiều so với cái lạnh cắt da của vùng Quan Trung. Trời đã vào đông, nhưng lại là mùa dễ chịu hơn. Khi trời lạnh chỉ cần mặc thêm vài lớp áo, nhưng khi trời quá nóng, người ta không thể lột da mình ra được. Thái thú Giao Chỉ, Sĩ Nhiếp, mặc dù không được nhắc đến nhiều trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng trên thực tế, những việc ông làm lại không hề ít. Sĩ Nhiếp không phải là người Nam Việt, mà tổ tiên ông là người Lỗ Quốc. Gia đình ông chạy trốn khỏi cuộc loạn lạc thời Vương Mãn, di cư xuống Giao Châu. Lúc trẻ, Sĩ Nhiếp từng đến Lạc Dương để học, sau đó được đề cử là Hiếu Liêm, rồi được bổ nhiệm làm Thượng Thư Lang và cuối cùng là Thái Thú Giao Chỉ. Gia đình Sĩ Nhiếp đã sống ở Giao Châu gần 200 năm. Em trai ông, Sĩ Nhất, giữ chức Thái Thú Hợp Phố, em trai thứ hai, Sĩ Đảm, là huyện lệnh từ Văn Kim Thái Thú Cửu Chân, em trai thứ ba, Sĩ Vũ, là Thái Thú Nam Hải. Cả gia đình họ Sĩ hầu như đều giữ các chức vụ quan trọng trong Giao Châu. Trong những năm Trung Nguyên hỗn loạn, nhiều người đã chạy trốn đến Giao Châu, bao gồm các nhân tài như Viên Huy và Hứa Tĩnh. Về phương diện cai trị, Sĩ Nhiếp cũng được xem là một quan chức xuất sắc. Ông không chỉ giữ cho Giao Châu ổn định mà còn hòa hợp với các dân tộc thiểu số và phát triển nho học tại địa phương. Dù chỉ mới sơ khai học thuật, giảng dạy kinh điển Trung Nguyên, điều này đã tạo ra ảnh hưởng lớn, khiến dân Giao chỉ bắt đầu đọc sách, học lễ nghĩa. Thậm chí, ảnh hưởng này kéo dài đến hậu thế, khi Việt Nam đã sáng tạo ra chữ Nôm. Một số người tin rằng chữ Nôm chính là sự sáng tạo của Sĩ Nhiếp để giúp người Giao chỉ học kinh điển Trung Nguyên dễ dàng hơn. Đến mức trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thời kỳ Sĩ Nhiếp trị vì được gọi là Sĩ Vương Kỷ. Sự phát triển văn hóa của Giao chỉ đã khiến khu vực này dần thoát khỏi lối sống mang di lạc hậu. Vương Nghị ở Điền Trì không phải đến khi biến cố xảy ra mới tìm đến Sĩ Nhiếp. Thực tế, họ đã duy trì liên hệ từ lâu. Nếu không, Vương Nghị sẽ không thể nhanh chóng quyết định hành động. Nhưng đó là chuyện của Vương Nghị. Còn về Sĩ Nhiếp, ông đang đối diện với một quyết định quan trọng, liệu có nên phối hợp với Vương Nghị, hay thậm chí có nên tiến quân vào Xuyên Thục hay không? Đây là một quyết định quan trọng đối với không chỉ Sĩ Nhiếp, mà còn đối với toàn bộ gia tộc họ Sĩ. Mặc dù so với các khu vực như Ký Châu, Dự Châu, Giao Châu vẫn còn rất nghèo nàn, nhưng gia tộc họ Sĩ đã có gần 200 năm gây dựng cơ đồ ở đây. Dù có là người ngu ngốc nhất trong gia tộc, cũng có thể tích lũy được chút của cải. Vậy, với những quân bài hiện có, Sĩ Nhiếp có đủ can đảm để đặt cược vào canh bạc tiến vào Xuyên Thục hay không? Sĩ Nhiếp do dự. Ở Giao Chỉ, Sĩ Nhiếp gần như là một tiểu hoàng đế, không ai dám chống đối. Nhưng nhìn rộng hơn, ông chỉ là một tiểu hoàng đế ở khu vực nghèo nàn, so với các chư hầu lớn, ông còn kém một bậc. Bây giờ, câu hỏi là liệu đã đến lúc Sĩ Nhiếp nên thêm chút lửa vào cuộc chơi lớn hơn không? Sĩ Nhiếp triệu tập thuộc hạ để bàn bạc. Trình Bính là trưởng sử của Sĩ Nhiếp. Theo lẽ thường, ông nên đưa ra chiến lược, nhưng kỹ năng của ông chủ yếu là về dân sự và văn học, về quân sự gần như không có kiến thức. Vì vậy, ông chỉ ngồi một bên, không thể nói gì nhiều. Ngược lại, Viên Huy là một học giả tiêu biểu của thời Hán. Mặc dù đã rời xa Trung Nguyên, lòng ông vẫn luôn hướng về Hán Thất. Vì thế, Viên Huy thấy đây là một cơ hội để quay trở lại Trung Nguyên và giúp đỡ Hán Đế. Chủ công, thiên hạ hiện tại đại loạn, Hán Thất đang lung lay. Nếu ngài có thể dẫn quân tiến về phía Bắc, ngài sẽ có cơ hội giữ vị trí quan trọng trong triều đình, từ đó khôi phục triều cương, hợp lòng dân. Sĩ Nhiếp gật đầu, hiểu rõ ý của Viên Huy. Tuy nhiên, mặc dù ông vẫn giữ lòng tôn kính với Hán Thất, nhưng ông chưa đến mức muốn đặt cược toàn bộ cơ nghiệp 200 năm của gia tộc vào một ván bài lớn ở Trung Nguyên. Nếu có thể kiếm chút lợi, thì tốt. Nhưng nếu đánh cược và thua, thì chẳng còn gì. Hứa Tĩnh thấy tình hình, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Khi Tôn Sách tấn công Giang Đông, Hứa Tĩnh đã chạy trốn đến Giao Châu, nơi ông được Sĩ Nhiếp đón tiếp trọng hậu. Tuy nhiên, khác với Trình Bính và Viên Huy, Hứa Tĩnh chưa từng chính thức bái Sĩ Nhiếp làm chủ, mà vẫn giữ vị trí khách khanh. Dĩ nhiên, chỉ có Hứa Tĩnh mới làm vậy. Xét cho cùng,

Vương Nghị thấy biểu cảm của Cao Định, hiểu được ý của hắn, liền bổ sung, không phải như huynh nghĩ đâu. Ta nói dựng lại cờ nước Điền không phải để thu tiền của hai người, mà là để tập hợp tất cả mọi người cùng làm việc. Cao huynh thử nghĩ xem, nếu chúng ta cứ mỗi nơi một mảnh, khi quân Hán đến, huynh thấy không liên quan gì đến mình thì sẽ không quan tâm. Khi quân Hán tấn công huynh, người khác thấy không liên quan đến mình cũng không quan tâm ha ha, ta chỉ lấy ví dụ thôi nhưng nếu có một danh nghĩa thống nhất, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Cao Định liếc nhìn Vương Nghị, suy nghĩ rồi nói, nhưng làm vậy vẫn chưa đủ. Vương Nghị cười, huynh đừng lo. Ta đã liên hệ với một người khác nữa. Ai? Cao Định không kìm được, hỏi. Trung Lang tướng, Thái thú Giao Chỉ, Sĩ Nhiếp Tự Vi Nghiêm. Vương Nghị nói chậm rãi. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt tại Quan Trung khiến việc di chuyển trở nên khó khăn nếu không được mặc ấm. Nhưng ở Giao Châu, dù thời tiết trở lạnh, đó lại là thời điểm dễ chịu hơn. Ít nhất, trong thời Đại Hán không có máy điều hòa, người ta chỉ cần mặc thêm vài lớp áo vào mùa đông, nhưng khi trời nóng, chẳng có cách nào ngoài chịu đựng. Thái thú Giao Chỉ Sĩ Nhiếp, mặc dù không nổi bật trong Tam Quốc diễn nghĩa, nhưng thực tế đã làm được rất nhiều việc. Sĩ Nhiếp không phải là người Nam Việt, mà tổ tiên ông đến từ nước Lỗ. Trong cuộc loạn lạc của Vương Mãn, gia đình ông đã di cư xuống Giao Châu. Khi còn trẻ, Sĩ Nhiếp từng đến Lạc Dương để học tập, sau đó được đề cử làm hiếu liêm, rồi được bổ nhiệm làm thượng thư lang. Cuối cùng, ông được bổ nhiệm làm thái thú Giao Chỉ. Gia đình Sĩ Nhiếp đã sống ở Giao Châu gần 200 năm, vì vậy ông không chỉ là một cá nhân, mà đại diện cho cả một gia tộc lớn. Những người như em trai ông, Sĩ Nhất giữ chức thái thú hợp phố, em thứ hai Sĩ Đảm làm huyện lệnh từ Văn Kim thái thú Cửu Chân, em út Sĩ Vũ giữ chức thái thú Nam Hải. Cả gia đình họ Sĩ gần như nắm giữ toàn bộ các chức vụ quan trọng ở Giao Châu. Trong thời gian loạn lạc ở Trung Nguyên, nhiều người đã chạy trốn về Giao Châu, bao gồm những người tài như Viên Huy và Hứa Tĩnh. Với vai trò là một quan chức cai trị dân sự, Sĩ Nhiếp cũng được đánh giá cao. Trong suốt thời gian Trung Nguyên rối ren, ông không chỉ giữ vững sự ổn định cho vùng Giao Châu, mà còn hòa hợp với các dân tộc thiểu số xung quanh và phát triển nho học tại địa phương. Tuy nhiên, khác với Phi Tìm, người chú trọng đến giáo dục và văn hóa, Sĩ Nhiếp vẫn chưa tiến xa đến mức đó. Ông mới chỉ bắt đầu mở trường học, dạy dân hiểu kinh điển Trung Nguyên. Dù vậy, điều này đã ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dân Giao Chỉ, khiến họ biết đến thi thư và lễ nghĩa, và ảnh hưởng này còn kéo dài đến các thế hệ sau. Một số người cho rằng Sĩ Nhiếp đã sáng tạo ra chữ Nôm để giúp người Giao Chỉ dễ học hơn, và những học giả Việt Nam sau này cũng lấy ông làm mốc để viết nên lịch sử của mình, gọi thời kỳ Sĩ Nhiếp cai quản là Sĩ Vương Kỷ. Từ góc nhìn này, vị thế của Sĩ Nhiếp tại Giao Châu thực sự rất quan trọng. Vương Nghị ở Điền Trì không phải đến tìm Sĩ Nhiếp vì một sự kiện ngẫu nhiên. Hai người họ đã có liên hệ từ trước, và nhờ vậy, khi xảy ra biến động, Vương Nghị mới quyết định hành động mạnh mẽ. Vấn đề hiện tại đối với Sĩ Nhiếp là liệu ông có nên hợp tác với Vương Nghị và có nên tiến quân vào Xuyên Thục hay không? Đây là một quyết định rất quan trọng cho cả gia tộc họ Sĩ. Giao Châu, dù nghèo nàn và kém phát triển hơn so với các vùng như Ký Châu, Dự Châu hay Dương Châu, nhưng nhà họ Sĩ đã tồn tại ở đó gần 200 năm. Ngay cả khi kém cỏi, họ cũng có thể tích lũy được không ít. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu những gì họ có hiện tại có đủ để Sĩ Nhiếp đặt cược vào canh bạc này hay không? Sĩ Nhiếp có phần do dự. Tại Giao Châu, ông là vua con, có thể tự do quyết định mọi thứ. Nhưng ở tầm vĩ mô, ông vẫn chưa phải là một lãnh chúa hàng đầu. Vậy liệu bây giờ có phải là thời điểm để ông thêm củi vào lò không? Sĩ Nhiếp triệu tập các thuộc hạ để bàn bạc. Trình Bỉnh là trưởng sử của Sĩ Nhiếp. Theo lẽ thường, ông phải là người đưa ra những chiến lược cụ thể, nhưng kỹ năng của Trình Bỉnh chủ yếu là về dân sinh và quản lý văn hóa, gần như không có hiểu biết về quân sự. Vì vậy, trong cuộc họp này, ông chỉ ngồi bên cạnh, lắng nghe mà không nói gì đáng kể. Ngược lại, Viên Huy là một học giả tiêu biểu của Triều Hán. Dù đã rời Trung Nguyên, nhưng trái tim ông vẫn luôn hướng về nhà Hán, và ông thường than thở về việc không thể cứu vãn Hán thất khỏi sụp đổ. Vì vậy, Viên Huy coi đây là một cơ hội để trở về Trung Nguyên và hỗ trợ Hán đế. Chủ công, hiện tại thiên hạ loạn lạc, Hán thất suy tàn. Nếu chủ công có thể lãnh binh tiến về phía Bắc, thì sẽ có cơ hội đảm đương vị trí trọng yếu trong triều đình, qua đó thực hiện chí nguyện cứu vãn Hán thất, Viên Huy nói. Sĩ Nhiếp gật đầu, hiểu được suy nghĩ của Viên Huy. Tuy ông vẫn còn giữ lòng trung thành nhất định với Hán thất, nhưng không đến mức dốc toàn bộ tài sản 200 năm của gia tộc mình vào canh bạc Trung Nguyên. Nếu có thể kiếm lời thì tốt, nhưng không được để thua trắng. Hứa Tĩnh, thấy vậy, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Hứa Tĩnh đã từng tị nạn tại Giao Châu sau khi Tôn Sách chiếm Giang Đông, được Sĩ Nhiếp đối đãi tử tế. Nhưng khác với Trình Bỉnh và Viên Huy, Hứa Tĩnh vẫn giữ thân phận khách nhân, chứ chưa bao giờ chính thức nhận Sĩ Nhiếp làm chủ công. Dù sao, Hứa Tĩnh cũng có danh tiếng lớn từ khi còn trẻ, và Sĩ Nhiếp biết rõ danh tiếng ấy nên luôn đối xử với ông rất trọng thị. Sĩ Nhiếp nhìn sang Hứa Tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Văn Hưu, Khanh có ý kiến gì về việc này không? Hứa Tĩnh lập tức đáp lời, sao dám phiền đến chủ công phải đích thân hỏi. Đây là lỗi của tôi. Ông cúi đầu chào rồi nói, chủ công, chẳng phải ngài đã quên mất Lưu Giao Châu rồi sao? Lưu Giao Châu. Sĩ Nhiếp hơi cau mày. Mặc dù không nói gì, biểu cảm của ông cho thấy rõ ràng ông không ưa gì vị thứ sử Giao Châu này. Hiện tại, Lưu Giao Châu muốn chiếm lấy cơ nghiệp của chủ công, chẳng qua là vì hắn không còn đất mà đặt chân thôi. Hứa Tĩnh nói, hiện tại Xuyên Thục đang loạn, hơn nữa còn có Lưu Ích Châu là kẻ thù cũ, chắc chắn Lưu Giao Châu rất căm ghét Phi Tiềm nếu chủ công có ý định, chi bằng đề cử hắn làm Ích Châu thứ sử, dụ hắn tiến quân về phía bắc. Thứ nhất, chủ công có thể tránh được cảnh binh đao ở Giao Châu. Thứ hai. Hứa Tĩnh cười cười, không nói tiếp. Sĩ Nhiếp suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ tay cười lớn, gật đầu lia lịa, Văn Hưu quả nhiên thông tuệ, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Cứ làm thế đi. Trường An. Thời tiết này. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn trời, khẽ chau mày. Mùa đông vốn không thuận lợi cho việc quân sự, điều này là không thể tránh khỏi. Dù Phỉ Tiềm đã trồng bông và có các quân tra như Thảm Nỉ, Áo Len, nhưng việc cung cấp trên quy mô lớn vẫn còn là một chặng đường dài. Hy vọng Triệu Vân sẽ thuận lợi dù đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ, nhưng suy cho cùng, ngay cả ở thế chiến thứ hai, Hitler còn thất bại trước thời tiết khi tấn công Liên Xô, huống hồ đây chỉ là thế kỷ thứ hai thời nhà Hán. Báo. Một binh sĩ từ ngoài cổng bước vào bẩm báo rằng Bàn Thống và Tuân Du đã đến. Mời họ vào. Phỉ Tiềm gật đầu. Con người thường có xu hướng sống trong những tưởng tượng, dù là với người hay với việc. Giống như Phỉ Tiềm khi còn trẻ, cũng từng mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại, uống một ngụm đổ một bát, ra ngoài có ba chiếc xe, trước sau có hàng loạt vệ sĩ vây quanh giờ đây, dù phần lớn những ảo tưởng đó dường như đã thành hiện thực, nhưng đi kèm lại là vô số rắc rối nảy sinh từ việc phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, chẳng có việc gì được phép thiếu sót. Thậm chí đến cả việc vệ sinh cũng phải lo, nếu không, với một thành phố lớn như Trường An, chỉ cần lơ là một ngày, khắp phố xá sẽ đầy rẫy những thứ dơ bẩn không ai dọn dẹp. Về mặt chiến lược tổng thể, về mục tiêu tương lai, Phỉ Tiềm cũng phải liên tục tiêu hao năng lượng để suy nghĩ, cân nhắc và dự đoán. Khi còn trẻ, cứ ngỡ làm người vĩ đại chỉ cần ăn chơi hưởng thụ, giờ nghĩ lại thật nực cười. Phỉ Tiềm giờ đây cũng phần nào thấu hiểu được sự khó xử mà Triều Hán phải đối mặt với vấn đề Tây Khương. Đánh thì phiền, không đánh lại càng phiền hơn, đánh không được kết quả gì, thậm chí còn tốn kém. Nhưng không đánh thì cũng không xong. Vấn đề Nam Trung lần này là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu Nam Trung được bình định, nhất định phải thực thi giáo hóa, để tránh tai họa về sau. Sau khi Bàn Thống và Tuân Du ngồi xuống, Phỉ Tiềm trầm giọng nói, nhấn mạnh thêm một lần nữa, giáo hóa dân chúng, dùng người địa phương để cai trị người địa phương, đó mới là thượng sách. Bàn Thống và Tuân Du đều gật đầu tán thành. Việc bàn bạc về kế hoạch sau khi bình định Nam Trung là để thể hiện niềm tin vào việc ổn định Xuyên Thục, nhưng thực chất Phỉ Tiềm vẫn không khỏi lo ngại về tình hình hiện tại. Vấn đề chính yếu vẫn là thời gian. Vùng Kiến Ninh ở Xuyên Thục đã bị chiếm đóng, dù Phỉ Tiềm đã cố gắng tung tin giả để che đậy, nhưng không thể đảm bảo sẽ giấu được bao lâu. Do đó, ngoài việc ra lệnh cho Hán Trung hỗ trợ Xuyên Thục, còn cần nhiều biện pháp đối phó khác. Ban đầu, Xuyên Thục được định vị là kho lương và nguồn cung cấp nguyên liệu cho Quan Trung. Nhưng nếu chiến tranh lan rộng, hay thậm chí chỉ là tiêu hao kéo dài, sẽ ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cho Quan Trung và sự phát triển sau này. Để kết thúc nhanh chóng vấn đề Kiến Ninh rõ ràng là không thể. Địa hình núi non ở Xuyên Thục quá hiểm trở, ít nhất cũng cần một năm để giải quyết. Nếu có biến cố bất ngờ, thời gian có thể còn kéo dài hơn. Những lo ngại khác đến từ tình hình không rõ ràng và những đối thủ không lường trước được. Chẳng hạn như Lưu Bị. Phỉ Tiềm có chút lo lắng về Nam Trung, một phần là vì những thông tin lịch sử không chính xác. Lịch sử đã vẽ nên hình ảnh Lưu Bị và Gia Cát Lượng đối đầu với Nam Trung, nhưng trên thực tế, kẻ như Mạnh Hoạch không hề nổi danh đến vậy. Mạnh Hoạch chỉ là một viên tướng bình thường dưới trướng Dung Ngải, và cũng chẳng có nhân vật nào như Trúc Dung Phu Nhân với tài nghệ phi giao thần sầu như trong truyện. Phỉ Tiềm không khỏi thở dài, cốt truyện trong Tam Quốc diễn nghĩa đôi khi lại quá hư cấu. Lần này, cuộc nổi loạn ở Kiến Ninh chủ yếu có hai thế lực lớn, một là Dung Ngải, và bên kia là Cao Định. Dung Ngải và lực lượng của hắn, những kẻ đầu tiên chiếm được Kiến Ninh, giống như quân Hoàng Cân, với chủ lực là đám thợ mỏ khốn khổ. Chiến lực của họ rất hạn chế, chẳng khác nào đám giặc cỏ, dễ dàng tan rã khi gặp phải quân chính quy. Đối phó với đội quân này của Dung Ngải, chỉ cần không mắc sai lầm ngớ ngẩn thì chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết. Tuy nhiên, phía Cao Định lại phức tạp hơn. Cao Định là vua của tộc người Việt, với những đội quân quen thuộc địa hình núi rừng. Những binh lính này tuy không mạnh như quân của Hoàng Thành, nhưng số lượng lại đông hơn nhiều, và họ rất quen thuộc địa hình, điều này mang lại lợi thế không nhỏ trong chiến tranh ở vùng rừng núi. Ngoài ra, nếu còn có thêm viện binh cho Dung Ngải và Cao Định Phỉ tìm suy tư một lúc, rồi nói, nếu điều Lưu Huyền Đức đến Kiến Ninh. Bàn Thống liếc nhìn Phỉ Tìm, rồi khẽ lắc đầu, không được. Lưu Huyền Đức dù đã bại trận nhưng lòng chưa phục. Nếu hắn phản bội giữa trận tiền thì sẽ khó lòng thu dọn cục diện. Ừ, Phỉ Tìm gật đầu, biết Bàn Thống nói đúng, nhưng không nói thêm gì. Lưu Bị, người này tham vọng rất lớn. Đó là lý do Phỉ Tìm chưa từng nghĩ đến việc dùng Lưu Bị để dẹp loạn. Nếu hắn thực sự phản bội hoặc cấu kết với quân phản loạn ở Kiến Ninh, đó sẽ là một thảm họa. Nhưng, mọi chuyện luôn có hai mặt. Tuân Du im lặng một lúc rồi nói, chủ công định thử lòng hắn. Không thể phủ nhận, khả năng quan sát của Tuân Du vượt trội hơn Bàn Thống. Trong khi Bàn Thống còn đang xem xét tính khả thi, Tuân Du đã hiểu được ý định của Phỉ Tìm. Thử lòng ư? Bàn Thống hiểu ra, cao mày nói, nếu vậy, quân đội ở Xuyên Thục e là không đủ. Không chỉ không đủ, mà ý tưởng này của Phỉ Tìm chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chắc chắn hành động này sẽ khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn, gia tăng tốc độ tiêu hao và loại bỏ các nguy cơ trong tương lai, nhưng nếu không kiểm soát được, lửa có thể đốt cháy ngược lại chính mình. Không khí trong phòng nghị sự bỗng trở nên trầm mặc. Cả ba người đều đang suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng từng bước. Dù biết kế hoạch này có nguy cơ lớn, Phỉ Tìm vẫn cho rằng nó cần thiết để thử thách Lưu Bị. Lưu Bị rõ ràng là một mối đe dọa tiềm ẩn, điều mà Phỉ Tìm đã biết từ lâu. Tuy nhiên, vì vẫn phải hoạt động trong khuôn khổ của giới quý tộc, trừ phi Phỉ Tìm có thể hoàn toàn loại bỏ thế lực của họ, nếu không anh sẽ phải tuân thủ những quy tắc nhất định. Giới địa chủ lớn của Hoa Hạ, cũng giống như các lãnh chúa phong kiến ở phương Tây thời Trung Cổ, trong chiến tranh không bao giờ giết các thủ lĩnh đối phương ngay khi bắt được. Họ thường bắt giữ để đòi tiền chuộc hoặc thỏa thuận, chiến thuật này tồn tại suốt thời phong kiến. Ngay cả dân du mục cũng hiểu giá trị của việc bắt sống các hoàng đế Hán, sử dụng họ cho đến khi giá trị cạn kiệt rồi mới giết đi. Tất nhiên, việc giết Lưu Bị ngay từ đầu vì lo ngại hắn sẽ phản lại cũng không phải là một chiến thuật tốt. Mặc dù Phỉ Tìm biết rõ Lưu Bị có vấn đề, nhưng không phải ai trong giới quý tộc cũng đồng ý với cách xử lý này. Họ sẽ cảm thấy rằng việc giết người chỉ vì cảm thấy nguy hiểm là một hành động độc đoán và sẽ khiến họ bất an. Không ai muốn có một lãnh chúa luôn sẵn sàng giết người dựa trên những lý do không rõ ràng. Do đó, ngay cả trong lịch sử, Viên Thiệu không giết Lưu Bị, Tào Tháo cũng không làm vậy, nhưng ngược lại, trong tình huống Lưu Bị được tôn trọng mà vẫn phản bội, thì lúc đó không cần phải nể nang nữa. Giống như khi Lưu Bị từng phản Tào, Tào Tháo vẫn để hắn đi, nhưng sau đó khi Lưu Bị rời khỏi Tào, Tào Tháo mới ra tay mạnh mẽ, đuổi bắt hắn một cách quyết liệt. Quay lại tình hình ở Xuyên Thục, nếu có thể nhân cơ hội này, giống như việc Gia Cát Lượng bình định Nam Trung, lợi dụng để làm sạch những kẻ đối lập, chỉ còn lại những bộ tộc trung thành, thì điều đó sẽ rất có lợi cho tương lai của Phỉ Tìm. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải loại bỏ hoàn toàn những mầm họa. Nếu không làm tốt, tình hình sẽ trở nên rắc rối không chỉ về mặt quân sự mà cả về mặt chính trị. Bàn Thống suy nghĩ một hồi rồi nói, chủ công, kế hoạch này dù tốt, nhưng không phải dễ thực hiện. Chỉ cần một chút sai lầm thôi, hậu quả sẽ không thể lường trước. Không bằng ta cứ từ từ mà làm thì hơn. Rõ ràng, nếu muốn Lưu Bị tham gia vào chiến dịch Kiến Ninh, cần phải trao cho hắn một số quyền lợi như binh lực hoặc lương thực. Nhưng những thứ này có thể sẽ trở thành nguồn lực mà Lưu Bị dùng để phản bội Phỉ Tìm. Đây là một nguy cơ rất khó kiểm soát. Hơn nữa, Xuyên Thục không giống như các vùng khác. Ở Nam Trung, uy tín của Phỉ Tìm còn chưa được củng cố vững chắc. Nếu tình hình không được kiểm soát tốt, rất có thể sẽ tạo ra những phản ứng dây chuyền nguy hiểm. Phỉ Tìm cũng đã cân nhắc về vấn đề này. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, quân đội dưới quyền Từ Thứ, Ngụy Diên và Hoàng Thành, cộng với sự hỗ trợ từ Hán Trung, có thể không giành chiến thắng ngay lập tức, nhưng ít nhất sẽ không bị đánh bại hoàn toàn. Dù vậy, sự sụp đổ của Kiến Ninh cũng đã nhắc nhở Phỉ Tìm rằng mọi kế hoạch đều có những yếu tố không thể lường trước được. Đôi khi, tính toán của con người không thể vượt qua được tính toán của trời. Phỉ Tìm đã lên kế hoạch ban đầu là để Lưu Bị và giới quý tộc Xuyên Nam đấu đá lẫn nhau, tiêu hao sức mạnh của cả hai bên. Nhưng không ngờ sự thất bại của Lý Hồi đã khiến mọi chuyện đi chệch hướng một cách bất ngờ. Vậy nên, trong tình hình Nam Trung mất cân bằng như hiện nay, việc tiếp tục duy trì kế hoạch ban đầu không còn phù hợp nữa. Tuân Du suy tư một lúc rồi nói, nếu Lưu Huyền Đức có ý đồ phản loạn, nếu Xuyên Thục có biến, hắn sẽ hành động theo cách bất lợi cho chúng ta. Thần có một kế sách để thử hắn. Bàn Thống ngồi bên cạnh, ánh mắt sáng lên, nói, có phải là giả báo tin? Tuân Du cười nói, đúng vậy. Giả báo tin. Phỉ Tìm suy nghĩ một lúc, rồi bật cười, gật đầu nói, vậy thì cứ làm theo cách đó. Tuyết bay tán loạn, như thể toàn bộ mây trên trời đều bị xé tan và ném xuống. Giữa trời đất, một màu tuyết trắng phủ kín, trắng bạc, trắng xám, đủ các sắc thái của màu trắng, như thể ranh giới giữa trời và đất đã biến mất giữa những bông tuyết đang tung bay. Đội kỵ binh lớn đang tiến bước một cách khó khăn dọc theo con đường đã được khảo sát trước đó, băng qua dòng sông trong cơn bão tuyết. Những con ngựa thở ra khói trắng, hít vào những làn hơi dài, người lính cưỡi trên lưng ngựa cũng giống như những con quái thú, phun ra từng luồng khói trắng qua lớp vải che miệng và mũi. Ngoại trừ tiếng bước chân kẽo kẹt trên tuyết và tiếng kéo lê của các phương tiện, không có ai lên tiếng trong hàng ngũ, dường như tất cả sức lực đều dồn vào việc chống chọi với cơn bão tuyết. Ban đầu còn có người nguyền rủa thời tiết, nhưng dần dần, khi thấy rằng trời không thèm lắng nghe những lời than phiền của con người nhỏ bé, họ đều im lặng để giữ sức, tránh cho tuyết lọt vào miệng. Triệu Vân đi đầu trong đoàn quân, vừa phải chỉ hướng, vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Dù trong điều kiện thời tiết này, gần như không thể có cuộc tấn công nào từ quân Tiên Ti, nhưng Triệu Vân vẫn không dám lơ là, cơ thể anh ta thẳng đứng, tạo ra cảm giác an toàn cho những người lính đi theo sau. Giống như những người lính khác, Triệu Vân che mũi và miệng bằng một mảnh vải đen thô, ánh mắt anh sáng rực dưới lớp che, sắc sảo và không bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra xung quanh. Mặc dù đã có nhiều sự chuẩn bị và thăm dò từ trước, nhưng khi thực sự hành quân, vẫn cảm giác như đang chiến đấu với thiên nhiên, đối đầu với cơn bão tuyết. Tuy nhiên, Triệu Vân thầm nghĩ, nếu cuộc hành quân lần này thành công, mỗi bước đi hiện tại sẽ trở thành một bài học quý báu cho toàn bộ đội quân. Sự trưởng thành này sẽ khắc sâu vào tâm hồn của mỗi người, chuyển hóa thành dũng khí và sức mạnh chiến đấu. Tư Mã Ý từ phía sau cưỡi ngựa lên trước, dù giữa bão tuyết vẫn không quên giữ lễ, cúi đầu chào trước khi lên tiếng, tướng quân, tuyết ngày càng nặng. Có nên tìm một chỗ để dừng lại và trú ẩn không? May mắn là họ đang di chuyển dọc theo dòng sông, nếu không trong điều kiện tầm nhìn thấp thế này, việc lạc đường là không thể tránh khỏi. Nếu lạc trong sa mạc thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong suốt lịch sử nhà Hán, chỉ có một người, duy nhất một người, Lý Quản, không chỉ lạc đường trong sa mạc mà còn kỳ diệu hơn là tìm được đường về. Triệu Vân quay đầu nhìn lại. Do tuyết rơi dày đặc, tốc độ hành quân chậm hơn dự kiến. Dù phần lớn vật tư được vận chuyển bằng xe trượt tuyết, nếu dựa vào sức ngựa và người như trước, sẽ không thể tưởng tượng nổi việc tiến lên trong điều kiện này. Dù vậy, cả người và ngựa đều tiêu hao rất nhiều năng lượng, ngay cả cận vệ thân tín của Triệu Vân là Tả Nhĩ, người bình thường hay nói lảm nhảm nhất, giờ cũng thở hổn hển như một con bò già. Còn sức không, Trọng Đạt? Triệu Vân hỏi, quan tâm nhìn Tư Mã Ý ban đầu, khi Tư Mã Ý mới đến, Triệu Vân không để ý nhiều đến thân phận của y, những cái danh như nhà họ Tư Mã ở Ôn huyện chẳng có gì quan trọng đối với anh. Nhưng theo thời gian, Triệu Vân bắt đầu thay đổi cái nhìn về Tư Mã Ý, đây là một người thông minh và chịu khó. Nhiều người thông minh thường tìm cách lách luật, tránh những công việc khó nhọc, nhưng Tư Mã Ý không phải như vậy. Anh ta thông minh nhưng không hề gian xảo, ít nhất là hiện tại. Tư Mã Ý cúi đầu đáp, cảm ơn tướng quân quan tâm, thể lực của hạ quan vẫn còn đủ. Đây không phải là Tư Mã Ý cố gắng gồng lên, mà nhờ thời gian sống ở Bình Dương, nơi có nguồn thực phẩm dồi dào, đặc biệt là thịt. Hơn nữa, Tư Mã Ý xuất thân từ một gia đình giàu có, cơ thể anh ta còn khỏe mạnh hơn cả trong lịch sử, với sức bền và sự dẻo dai hơn hẳn. Qua thời gian hành quân và đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, Tư Mã Ý giống như một thanh kiếm đang dần được mài sắc. Ánh mắt Triệu Vân ánh lên niềm vui, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến lên. Tư Mã Ý hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra, không khỏi cảm thán, cúi đầu đáp, tuân lệnh. Hóa ra Triệu Vân coi y như thước đo thể lực cho toàn quân. Nếu ngay cả một thư sinh như Tư Mã Ý còn chịu được, thì không có lý do gì để những binh sĩ mạnh mẽ từ vùng đất Bắc lại không chịu nổi. Tư Mã Ý khẽ lắc đầu, quay ngựa trở lại vị trí của mình. Dù tuyết rơi lạnh lẽo, trong lòng Tư Mã Ý vẫn sôi sục. Anh ta biết rằng hành động này không chỉ nhằm vào quân Tiên Ti, mà còn thay đổi cả chiến lược chiến tranh của Đại Hán. Việc hành quân trong mùa đông vốn là điều cấm kỵ, nhưng giờ đây nó đã bị Phỉ Tìm, Triệu Vân và chính anh ta phá vỡ. Cho dù lần này họ không thể tìm thấy vương đình của Kha Bỉ Năng, thì họ vẫn đã thành công. Nếu có một đội quân có thể hành quân dễ dàng trong mùa đông, đó sẽ là một mối đe dọa khủng khiếp không chỉ đối với Tiên Ti mà còn đối với các thế lực khác. Tuyết rơi trắng trời. Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn lên, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt, nhưng không thể làm dịu đi cảm xúc hừng hực trong lòng anh. Bỗng nhiên, ba trinh sát lao qua giữa trời tuyết, phá vỡ cảnh tượng mờ ảo phía xa. Dường như có tiếng động, hoặc có thể không, nhưng Tư Mã Ý cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể một mùi máu nồng nặc lan tỏa trong đội quân. Các binh sĩ xung quanh ban đầu im lặng cúi đầu, giờ đã ngẩng đầu lên, mắt sáng lên với nụ cười đầy máu me, như những con quái thú vừa thức giấc. Tuyết ngừng rơi, xung quanh chỉ một màu trắng. Một cái đầu bay vút lên không trung, kéo theo một dòng máu đỏ tươi, làm bỏng cháy lớp tuyết trắng tinh, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn, phá vỡ vẻ đẹp trong sáng ban đầu. Triệu Vân dẫn đầu binh sĩ của mình lao vào, chỉ một đợt tấn công đã xuyên thủng doanh trại của quân Tiên Ti. Những kẻ Tiên Ti đang gắng gượng chống chọi với bão tuyết không bao giờ ngờ rằng một đội quân sẽ xuất hiện giữa cơn bão như vậy. Hoàn toàn bất ngờ, họ không thể chống trả, bị đè bẹp ngay lập tức. Một số người Tiên Ti hốt hoảng lao ra từ các lều trại, có kẻ cầm cung bắn, có kẻ cầm giáo lao tới, nhưng đợt tấn công lẻ tẻ không đủ tạo thành sức mạnh chung, trong khi quân Hán thì trang bị áo giáp đầy đủ. Cuộc tấn công của quân Tiên Ti chẳng tạo ra được bao nhiêu thương vong cho quân Hán. Chỉ có vài binh sĩ không may ngã ngựa, nhưng nhờ lớp tuyết dày trên mặt đất, hầu hết họ vẫn đứng dậy được, dù hơi lảo đảo. Triệu Vân nhẹ nhàng thúc ngựa tiến lên, hướng về phía những người Tiên Ti đang cố gắng chống cự. Cây thương của anh quét ngang, cuốn theo cả đống tuyết, cuồn cuộn trong không khí lạnh lẽo, ngay lập tức hạ gục ba tên Tiên Ti và hất tung một tên lên cao. Một kẻ Tiên Ti khác lao về phía Triệu Vân với cây giáo trong tay, nhưng chưa kịp đâm, hắn đã bị cây thương của Triệu Vân quét ngang vào sườn. Hắn bật lên khỏi mặt đất, miệng phun máu, lẫn cả những mảnh vụn nội tạng. Máu đỏ bắn tung lên không trung, rồi rơi xuống tuyết, để lại những vệt đỏ sẫm ghê rợn trên bề mặt trắng tinh. Hơi nóng từ máu bốc lên nửa chừng rồi nhanh chóng đông cứng lại, tạo thành những mảng băng đỏ, phản chiếu ánh sáng từ những lưỡi kiếm sắc bén của quân Hán. Sau khi xé nát cuộc phản kháng nhỏ bé của quân Tiên Ti, Triệu Vân kéo dây cương cho ngựa nghỉ ngơi. Đội quân Hán tự nhiên chia làm hai cánh, như hai con rồng hung dữ, quét qua cả doanh trại Tiên Ti. Một bên là đội quân tinh nhuệ, trang bị giáp trụ vững chắc, đột ngột tấn công. Bên còn lại là đám quân Tiên Ti không có sự chuẩn bị, vũ khí không đủ tốt. Kết quả của trận chiến đã quá rõ ràng, chỉ còn là vấn đề thời gian. Tư Mã Ý nắm thanh đao trong tay, đứng ở hậu phương, suy nghĩ liệu mình có nên tham gia vào trận chiến để giết vài tên hay không, nhưng lý trí đã ngăn anh lại. Dù hành động của binh sĩ có vẻ dễ dàng, nhưng tự mình xông lên có thể sẽ không đơn giản như vậy. Dù đã cải thiện kỹ năng cưỡi ngựa, Tư Mã Ý vẫn chưa đạt đến trình độ như các binh sĩ kỵ binh Hán. Người cận vệ bên cạnh dường như đã nhận ra suy nghĩ của Tư Mã Ý, liền lên tiếng, thiếu chủ, tốt hơn là ngài nên ở đây thôi, nếu tay ngài ngứa, tôi sẽ bắt vài tên Tiên Ti cho ngài xử lý. Tư Mã Ý suy ngẫm một lúc, lắc đầu và nhìn ra chiến trường, không cần đâu. Ta chỉ đang phòng trường hợp bất ngờ thôi, dù không thể tự mình xông trận, nhưng Tư Mã Ý vẫn hiểu rõ điều gì là quan trọng. Việc bắt người Tiên Ti để thỏa mãn cơn khát máu của mình là điều không cần thiết. Quân Tiên Ti đã rơi vào tình trạng hỗn loạn và hoảng loạn, một số cố gắng kháng cự, một số gào khóc, trong khi những người khác quỳ xuống trong tuyết, úp mặt xuống đất cầu xin. Trông họ thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Đó là lỗi của họ khi sinh ra nhầm chỗ. Nếu có kiếp sau, hãy nhớ sinh ra làm người Hán. Cử người tuần tra quanh đây. Những kẻ bỏ chạy bằng chân, không cần đuổi theo. Nếu thấy ai cưỡi ngựa bỏ trốn, bắn ngựa trước. Tư Mã Ý ra lệnh. Với thời tiết này, không có ngựa giúp sức và không mang theo vật tư, những kẻ Tiên Ti đào tẩu sẽ không thể sống sót đến được doanh trại kế tiếp. Binh sĩ phía sau tuân lệnh, lập tức rời khỏi trại và tiến về hai bên để bao vây doanh trại Tiên Ti. Trong doanh trại, trận chiến gần như kết thúc. Khi thủ lĩnh của doanh trại bị đánh bại, sự kháng cự của quân Tiên Ti tan rã hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn khắp nơi. Triệu Vân ngồi trên lưng ngựa, nhìn thủ lĩnh Tiên Ti đang ho ra máu, nói, ngươi không sống nổi nữa rồi, nhưng bộ lạc của ngươi, những người già và phụ nữ trong trại vẫn còn sống, nói đi, doanh trại kế tiếp của các ngươi ở đâu? Nếu ngươi thành thật khai ra, những người này sẽ được sống, ta nói tiếng Tiên Ti có ổn không? Con chó Hán thủ lĩnh Tiên Ti, miệng đầy máu, cười gằn. Hắn đã bị thương nặng, máu từ miệng và mũi chảy ra không ngừng, nhưng vẫn không kêu rên vì đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Vân, ho vài tiếng rồi nói, ngươi là ai? Ta, Thường Sơn, Triệu Tử Long. Triệu Vân đáp. Thời gian của ngươi không còn nhiều, nói ra đi, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Nếu ta tìm thấy doanh trại kế tiếp, ta hứa sẽ giữ lời để những người còn lại của ngươi được sống. Nếu không hừ, tùy ngươi. Khụ khụ, thủ lĩnh Tiên Ti ho ra một đống máu đông, thở hổn hển, nói, con chó Hán ha ha, khụ khụ, ngươi muốn đi đến doanh trại kế tiếp ư? Hướng về nơi mặt trời mọc, chết trái một cánh tay, đi khoảng 2 ngày rưỡi, đi chết đi. Thủ lĩnh Tiên Ti phun ra một lời nguyền rủa lẫn với máu tươi. Nói xong, hắn nhắm mắt chờ chết, không cần Triệu Vân phải thề thốt gì thêm, vì hắn hiểu rằng lời thề chỉ là thứ để phá vỡ. Đặt niềm tin vào kẻ địch khác gì kẻ ngu ngốc. Triệu Vân gật đầu, nhảy xuống ngựa, bước tới trước thủ lĩnh Tiên Ti, kéo hắn ngồi thẳng dậy, vỗ vào vai hắn, rồi vung đao lên, chém thẳng xuống. Đầu người bay lên, máu chảy đỏ cả tuyết trắng. Triệu Vân hất máu trên thanh đao, rồi liên tục ra lệnh, cử trinh sát về phía đông bắc. Bảo Tư Mã Trọng Đạt đến đây kiểm kê và phân phối vật tư. Tập hợp tất cả người Tiên Ti lại. Tất cả ở lại nghỉ ngơi. Sáng mai lên đường. Tuyết bay mù mịt, Trương Tú phấn khích như một con chó hắc xi vừa thoát khỏi dây cương, lao điên cuồng, vừa xung phong vừa gào thét, khiến cả Tư Mã Ý cũng phải liếc nhìn vài lần. 2 ngày trước, sau khi Triệu Vân đánh chiếm được trại đầu tiên của quân Tiên Ti, đó cũng là dấu hiệu cho thấy họ đã tóm được đuôi của Khả Hãn Kha Bỉ Năng. Từ đó, Triệu Vân không thể tiếp tục ở tuyến đầu giao chiến mà cần bảo toàn lực lượng dự bị, tạo cơ hội cho Trương Tú thể hiện. Trương Tú và Cam Phong, không rõ ai ảnh hưởng đến ai, hoặc có lẽ cả hai đều là những người có tính cách hoang dã, nếu không có Triệu Vân kiềm chế, chắc chắn cả hai sẽ hành động thiếu kiểm soát. Tuy nhiên, do Cam Phong dẫn đội kỵ binh nặng trang bị, không thích hợp cho những cuộc truy kích dài, nên anh ta phải ở lại phía sau, không thể theo Triệu Vân xông lên phía trước. Trên chiến trường, Trương Tú không mạnh mẽ như Triệu Vân, nhưng cũng không thua kém nhiều. Cây trường thương trong tay anh ta vung lên như một làn sóng anh hùng dũng mãnh, xoay tròn giữa bầu trời tuyết trắng và máu đỏ. Bộ lạc tiên ti này lớn hơn những bộ lạc trước đó, nhưng đôi khi đông người lại không phải là lợi thế, đặc biệt khi xảy ra tình trạng hỗn loạn, sự đông đúc chỉ làm gia tăng rối loạn, không thể tổ chức kháng cự hiệu quả. Tuyết rơi lả tả, máu văng tung tóe. Trương Tú dẫn đầu, cây trường thương bay lượn, đầu thương đỏ thẫm như sóng động, rung lên và xoay tròn, nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh cao to nhất trong trại tiên ti, người vừa to lớn nhất vừa dễ thấy nhất trong đám đông. Những người tiên ti bình thường hoặc chưa kịp đội mũ da, đầu tóc rối bù, hoặc đang đội những chiếc mũ da có sừng nhưng đã bạc màu, không còn rõ chất liệu. Trong khi đó, tên thủ lĩnh to lớn đang đội một chiếc mũ làm từ đầu của một con gấu đen xấu số. Chiếc mũ gấu đó là biểu tượng cho địa vị cao quý của hắn, khác biệt hoàn toàn so với những người tiên ti bình thường, và Trương Tú không thể không bị thu hút. Nếu ta có một cái mũ như vậy, chắc chắn sẽ khiến tên Cam Phong ghen tị chết. Trong quân đội, chiến công chính là thước đo giá trị và lòng kiêu hãnh của một người lính. Thậm chí trong thời hiện đại, những sĩ quan mới tốt nghiệp với học vấn cao nhưng thiếu chiến công vẫn phải kính trọng các cựu binh lão luyện với nhiều thành tích trên chiến trường, gọi họ là đại ca. Vậy nên, khi thấy được chiếc đầu của tên tiên ti này, Trương Tú phấn khích đến mức không thể kìm nén, hô lên một tiếng lớn, đồng thời nghiêng mình, tung cây trường thương vút lên, hất tuyết từ mặt đất vào đám người tiên ti, lao thẳng về phía thủ lĩnh gấu đen. Những tên cận vệ bên cạnh tên thủ lĩnh gấu đen bị tuyết bay vào mắt, mất phương hướng trong khoảnh khắc. Chỉ trong 1 đến 2 giây ngắn ngủi, Trương Tú đã lao tới giữa đám đông, tiếng cười đầy hân hoan vang lên, cây thương trong tay anh ta giống như con mãng xà khổng lồ quét qua, chỉ trong chốc lát đã hạ gục 4 tên cận vệ tiên ti. Trương Tú nhìn chằm chằm vào chiếc mũ gấu, lòng khao khát hạ gục tên thủ lĩnh chỉ bằng một nhát thương, để có thể thu về chiến lợi phẩm. Tên thủ lĩnh gấu đen gầm lên một tiếng lớn, chưa kịp kêu gọi thêm quân lính, đành phải tự mình đối mặt với kẻ địch trước mắt. Hắn vung đao, đập mạnh vào tấm khiên tròn quen thuộc, rồi giơ khiên lên che đầu và ngực, hét lớn lao về phía Trương Tú, nhắm thẳng vào chân ngựa của anh ta mà chém xuống. Trương Tú chăm chú theo dõi từng động tác của tên thủ lĩnh, thấy hắn lao tới, anh vừa kéo ngựa tránh sang một bên, vừa vung cây trường thương như một cái roi đánh mạnh vào tấm khiên tròn của tên tiên ti, tiếng va chạm vang lên dữ dội. Cú đánh khiến cho đòn tấn công của tên thủ lĩnh bị gián đoạn, thậm chí hắn suýt nữa ngã nhào xuống đất. Cánh tay của tên thủ lĩnh gấu đen rung lên vì đau nhức, lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Hắn vốn tự hào về sức mạnh của mình, là một nhân vật hùng mạnh trong bộ lạc, cứ ngỡ rằng với sức lực của mình, hạ gục kẻ địch trước mắt sẽ chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng chỉ vừa chạm mặt, hắn đã cảm thấy sức mạnh của mình hoàn toàn bị áp đảo. Dù Trương Tú có lợi thế nhờ sức mạnh từ chiến mã, nhưng khi nào người hắn lại có được một kẻ địch cứng cỏi như vậy? Thực ra, tên thủ lĩnh không thể trách mình, bởi trong nhiều năm qua, quân tiên ti đã trở thành thế lực áp đảo trên thảo nguyên. Dù là người Hán, người Ô Hoàng, hay thậm chí những bộ tộc xa xôi phía Bắc như Nhu Nhiên, tất cả đều không phải đối thủ của tiên ti. Chỉ cần phái một đội quân 1000 người, đã đủ để khiến các bộ lạc xung quanh phải hoảng sợ đến mức không chỉ phải dâng lên bò, cừu, mà còn phải trao cả phụ nữ để làm vừa lòng người tiên ti. Trong bối cảnh như vậy, các tướng lĩnh dưới trướng Kha Bỉ Năng luôn nghĩ rằng kẻ thù duy nhất của họ là bộ Độ Căng, một thủ lĩnh khác của tiên ti. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến những vệt máu đỏ tươi giữa cơn bão tuyết, khi nghe thấy tiếng khóc than của người dân trong bộ lạc, tên thủ lĩnh gấu đen chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Tên thủ lĩnh cố gắng đứng vững trở lại, nhưng phát hiện ra rằng viên tướng Hán kia đã nhảy khỏi ngựa, lao thẳng về phía mình với quyết tâm không khoan nhượng. Việc quay ngựa và tăng tốc trong chiến đấu yêu cầu không gian và thời gian, vì vậy Trương Tú không muốn mất thời gian điều chỉnh lại tư thế trên ngựa. Anh ta quyết định nhảy xuống ngựa để chiến đấu một cách linh hoạt hơn. Tên thủ lĩnh gấu đen cảm thấy cơn giận dâng trào, hắn nghĩ rằng kẻ địch đang coi mình như một con cừu sẵn sàng bị xẻ thịt. Không còn để ý đến việc chỉ huy quân lính của mình nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Tú và gầm lên như một con gấu đen, rồi lao về phía kẻ địch. Trường thương đối đầu với đao và khiên, mỗi bên đều có ưu thế riêng. Tên thủ lĩnh cố gắng ẩn mình sau tấm khiên, dùng sức vào đôi chân, lao về phía cây thương đang tới. Khi mũi thương gần đến nơi, hắn khéo léo hạ tấm khiên xuống một chút, hất văng mũi thương ra ngoài, rồi cố gắng phá vòng vây của Trương Tú để tấn công vào cự ly gần. Dù tên thủ lĩnh có phản xạ nhanh và dũng cảm, nhưng đáng tiếc hắn đã gặp phải một trong những tay sử dụng trường thương xuất sắc nhất của Đại Hán, thuộc hàng cao thủ bậc nhất. Hơn nữa, Trương Tú còn đang ở độ tuổi trẻ trung và tràn đầy sinh lực. Theo thời gian, sức mạnh của anh ta sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi bước vào tuổi 30, 40 mới bắt đầu suy giảm. Đây là quy luật chung của các võ tướng, trừ những trường hợp đặc biệt như Hoàng Trung. Nếu Triệu Vân gặp tình huống như thế này, với kỹ năng sử dụng thương của anh ta, chắc chắn sẽ khéo léo điều khiển mũi thương để làm đối thủ như bị quay cuồng, không thể tiếp cận, đồng thời tặng thêm một vài nhắc nhở quà tặng cho đối thủ. Tuy nhiên, Trương Tú lớn lên ở Tây Lương và vùng biên giới phương Bắc, kỹ thuật sử dụng thương của anh không thiếu sự khéo léo, nhưng lại thiên về sức mạnh nhiều hơn. Nhìn thấy tên thủ lĩnh gấu đen lao tới, Trương Tú bật cười lớn, hai tay nắm chặt cán thương, nhanh như chớp rút thương lại, rồi vung mạnh như một cây roi. Tiếng bốp vang lên, tên thủ lĩnh gấu đen tưởng như đâm vào một bức tường đá, không chỉ không thể tiếp cận vòng chiến đấu của Trương Tú, mà còn loạng choạng lùi lại sau cú va chạm mạnh. Trương Tú nhanh chóng ổn định cây thương trong tay, tiếp tục tiến lên, đâm thẳng vào cổ họng của tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh gấu đen, sau khi bị cú đánh trước đó làm cho tê liệt, không kịp phản ứng khi mũi thương của Trương Tú lao đến. Hắn muốn giơ khiên để chắn, nhưng cánh tay đã bị đánh quá nặng, không còn đủ linh hoạt. Trước khi hắn kịp nghĩ cách né tránh, mũi thương đã đâm xuyên qua giữa đôi mắt hắn. Hộp sọ của tên thủ lĩnh giống như một tấm ván mỏng, không thể ngăn cản sức mạnh khủng khiếp của mũi thương, nửa đoạn mũi thương đâm xuyên qua đầu, lòi ra từ phía sau đầu hắn, khiến thi thể hắn bị hất văng ngược về phía sau. Trương Tú rung cây thương một cái, làm cho mũi thương rung lên, rồi rút mạnh ra. Chỉ trong vài chiêu, Trương Tú đã hạ gục tên thủ lĩnh gấu đen. Tuy vậy, sau khi chiến thắng, anh ta đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Nhìn những tên cận vệ tiên ti bên cạnh đang hoảng sợ, anh không còn hứng thú để tiếp tục chém giết nữa. Trương Tú giơ cao cây thương, rũ bỏ máu và bùn đất, rồi hét lớn, ai đầu hàng sẽ được tha mạng. Tư Mã Ý đứng ngay phía sau Triệu Vân một nửa thân ngựa, chứng kiến Trương Tú hạ gục thủ lĩnh trại tiên ti, không khỏi mỉm cười và nói, trận này xem như đã kết thúc. Triệu Vân cũng khẽ gật đầu, vừa kéo cương ngựa tiến về phía trước, vừa nói, việc kiểm kê và phân phối vật tư lại phải phiền đến ngài, Tư Mã. Tư Mã Ý hiện đang giữ chức quân tư mã trong quân, vì vậy việc giao phó nhiệm vụ này cho anh là hoàn toàn hợp lý. Triệu Vân cũng gọi Tư Mã Ý bằng tên chữ trọng đạt để thể hiện sự thân thiết. Xin tướng quân yên tâm. Tư Mã Ý cúi đầu đáp lời. Khi Triệu Vân dẫn thêm quân tiến vào trại tiên ti, những sự kháng cự lẻ tẻ còn lại nhanh chóng bị dập tắt. Một trong các cận vệ của Tư Mã Ý nhìn về phía sau, thấy mấy tên tiên ti sống sót từ trại trước đang run rẩy như mất hồn, bèn bật cười khinh miệt, thiếu chủ, nhìn bọn tiên ti kia xem nhưng tại sao chúng lại khai ra sự thật và dẫn chúng ta tới đây. Tư Mã Ý cũng liếc nhìn họ. Những người này là những kẻ sống sót từ trại tiên ti trước đó, và cũng chính họ đã dẫn tai họa đến trại này. Đó chính là bản chất của người tiên ti. Tư Mã Ý cười lạnh, nói. Ngươi nghĩ rằng bọn họ cùng là người tiên ti, nên sẽ đoàn kết sống chết cùng nhau. Nhưng thực tế, chúng chỉ mang danh nghĩa tiên ti mà thôi. Nói đến đây, Tư Mã Ý đột nhiên cảm thấy một sự thấu hiểu sâu sắc, cau mày nhìn về phía Tây Nam. Tư Mã Ý có thể hiểu tại sao những người tiên ti lại khai ra địa điểm trại kế tiếp. Đây là bản chất con người, nhưng đồng thời, từ tình huống này, anh cũng dần nhận ra ý nghĩa thật sự của bốn chữ dân tộc Hoa Hạ mà Phỉ Tiềm đã luôn nhấn mạnh. Tiên ti là một liên minh bộ lạc, mối quan hệ giữa các bộ lạc vô cùng lỏng lẻo. Trong bối cảnh bộ lạc của mình bị tấn công nghiêm trọng, chính thể lỏng lẻo như vậy không thể tạo ra tinh thần hy sinh tập thể. Vì vậy, khi Triệu Vân hứa hẹn chia phần tài sản và gia súc từ trại tiếp theo, họ sẵn sàng phản bội để sống sót. Điều này phá vỡ ý thức cộng đồng mỏng manh của người tiên ti. Mặt khác, một số người tiên ti cũng mang trong mình ý định trả thù. Họ hy vọng dẫn Triệu Vân đến một trại tiên ti lớn và mạnh hơn để có cơ hội trả thù. Tuy nhiên, họ không biết rằng tâm lý này lại là điều mà Triệu Vân và Tư Mã Ý mong đợi. Trong tình hình này, Triệu Vân và Tư Mã Ý đang tiến gần hơn đến vương đình của Kha Bỉ Năng. Tư Mã Ý xoa cằm, sờ vào mấy sợi râu ít ỏi của mình, rồi cau mày. Hóa ra Phỉ Tiềm đã nhìn thấy tất cả những điều này từ trước cài, thật đáng nể. Bao giờ ta mới có thể theo kịp bước chân của Phỉ Tiềm đây? Tư Mã Ý lẩm bẩm trong lòng. Còn tại Đại Hán, chẳng phải tình hình hiện nay cũng tương tự sao? Các chư hầu, các hào tộc địa phương đều chỉ lo cho lợi ích của bản thân, không quan tâm đến sống chết của những người khác. Mặc dù ngoài miệng họ đều xưng mình là dân Hán, nhưng hành động của họ lại chưa chắc đã vì lợi ích của Đại Hán. Đây chính là lý do tại sao Phỉ Tiềm luôn nhấn mạnh đến dân tộc Hoa Hạ. Có lẽ Phỉ Tiềm đã nhìn thấy trước tương lai của Đại Hán, lo sợ rằng Đại Hán cũng sẽ đi vào con đường diệt vong như tiên ti. Những suy nghĩ này đã tạo ra một cú sốc lớn trong lòng Tư Mã Ý. Văn trị, võ công, chính sách nông nghiệp, thương mại và những học giả kỹ thuật Tư Mã Ý đang cố gắng ghép lại từng mảnh ghép rời rạc từ những gì Phỉ Tiềm đã làm trước đó. Những quyết định mà Tư Mã Ý từng không hiểu giờ đây dần trở nên rõ ràng, tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể, giúp anh hiểu thêm về tầm nhìn của Phỉ Tiềm. Thì ra là như vậy. Tư Mã Ý khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Phỉ Tiềm ta rất mong chờ được xem ngài sẽ đưa Đại Hán đi tới đâu. Một binh lính đến gần, cúi đầu và nói, báo cáo với quân Tư Mã, tướng quân đang triệu tập ngài. Tư Mã Ý gật đầu, sau khi giao lại các nhiệm vụ cho thuộc hạ, anh dẫn theo vài cận vệ và theo binh lính đến chỗ Triệu Vân. Chẳng lẽ Tư Mã Ý nhìn thấy Triệu Vân, người thường ngày luôn giữ khí chất điềm tĩnh, nay lại mang vẻ phấn khích không thể kìm nén. Anh ta không khỏi đoán thầm trong lòng, đám tiên ti này đã khai ra vị trí của Vương Đình. Triệu Vân khẽ cười và gật đầu. Vậy là đám người tiên ti đã tiết lộ vị trí của Vương Đình. Hành động của Triệu Vân và quân đội không chỉ làm suy yếu sức mạnh của tiên ti, mà còn đưa họ đến rất gần với mục tiêu tiêu diệt lực lượng chính của kẻ thù. Đây chính là bước tiến quan trọng để giành lấy lợi thế trong chiến dịch này. Trong ánh mắt của Tư Mã Ý lóe lên sự tự tin, ông ta mỉm cười và nói nhỏ với chính mình, cuối cùng, chúng ta cũng có thể đánh vào nơi yếu điểm nhất của địch. Nền văn minh nông canh và văn minh du mục giống như hai đầu của chiếc bập bên. Một bên tiến lên thì điều kiện tiên quyết là bên kia phải lùi xuống. Từ Hung Nô, Tiên Ti, rồi đến Thổ Phồn, Khiết Đan, và sau đó là Nữ Chân, Mông Cổ, và Mãn Châu, đều tuân theo quy luật này. Không có ngoại lệ nào cả. Ai có thể đè bẹp ai, dường như lịch sử luôn tạo ra những vòng lặp đùa cợt. Do dự thường dẫn đến sự thất bại, nhưng vội vàng lại dễ biến thành hành động lãng phí vô ích. Vậy rốt cuộc nên hành động như thế nào? Khi Phỉ Tìm có được cây bông, hắn đã suy tính về những gì người láng giềng phía Bắc đang sở hữu. Lịch sử phát triển của nền văn minh Trung Hoa cho thấy rằng những người láng giềng phía Nam hiếm khi vượt qua được dãy Tần Lĩnh, nhưng phía Bắc thì lại khác. Đã có nhiều lần người phương Bắc vượt qua sông Hoàng Hà. Nếu Trung Hoa muốn thực sự phát triển, thì những người láng giềng xung quanh không thể quá mạnh mẽ. Và tiên ti rõ ràng là mối đe dọa lớn nhất đối với triều đại Hán hiện tại. Nếu dựa theo lịch sử, tiên ti sẽ tự chia rẽ, và sẽ cùng với nhà Hán chìm dần. Cuối cùng, vào thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, các triều đại Mộ Dung và Thác Bạt sẽ nổi lên. Nhưng vấn đề là bánh xe lịch sử của triều đại Hán đã đi chệch hướng, và Phỉ Tìm không dám chắc rằng lịch sử của tiên ti sẽ không thay đổi cuối cùng. Phỉ Tìm quyết định lợi dụng sự vượt trội về trang bị trong lần này để thêm dầu vào lửa khi tiên ti đang trong thời kỳ phân tranh nội bộ. Triệu Vân chính là người thực hiện chiến dịch này. Và bây giờ, khi thông tin quan trọng nhất đã được nắm giữ, chỉ còn chờ đợi cú đánh cuối cùng Vương Đình của Khả Bi Năng, theo như người tiên ti gọi, nằm ở một ngọn núi có tên là Hồng Thạch Sơn. Tất nhiên, đó chỉ là cách gọi của tiên ti, vì người Hán chưa từng đặt chân đến khu vực này và không có quyền đặt tên hay vẽ bản đồ ở đây. Hồng Thạch Sơn, một tấm bình phong chắn gió lạnh từ phương Bắc, nếu vào mùa hè, chân núi sẽ đầy cỏ cây xanh tươi, trâu bò rải rác khắp nơi. Tất nhiên, nơi tốt đẹp như vậy thuộc về bộ tộc Vương tộc của Khả Bi Năng. Và bây giờ, Triệu Vân cùng quân đội của mình lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, không chỉ đơn giản để chiêm ngưỡng. Trước một địa điểm trú ẩn trong tuyết, ba thi thể trinh sát tiên ti nằm gục dưới tuyết. Đã làm tốt. Di công. Triệu Vân khen ngợi nhóm lính đã thành công tiêu diệt kẻ địch, rồi ngẩng đầu nhìn xa ở phía xa, trên đỉnh núi Vũ Tuyết, lộ ra một chút sắc đỏ, giống như lớp váy của một nữ thần vô tình lộ ra, khiến trái tim người nhìn đập nhanh hơn. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của Triệu Vân và các binh lính. Dưới chân núi, nơi tránh gió, chính là Vương Đình của Khả Bi Năng. Thậm chí Triệu Vân có thể tưởng tượng thấy những cột khói từ các bếp lửa bốc lên từ xa. Không có gì bất ngờ, Khả Bi Năng vẫn chưa nhận được tin tức gì, hoàn toàn không hay biết về sự xuất hiện của Triệu Vân và quân đội. Căn cứ gác của tiên ti chỉ là một thiết lập thông thường, dường như chỉ chú trọng đến việc giữ ấm hơn là che giấu. Mùa đông, trước khi có cuộc tấn công này của Triệu Vân, hầu như được coi là thời gian ngừng chiến. Năm đó, khi tiên ti tấn công phương Nam, mặc dù họ đã quen với cái lạnh, nhưng khi mùa đông thực sự đến, họ vẫn phải rút lui thay vì mở rộng chiến quả. Không có đủ vật liệu chống rét phù hợp, việc di chuyển qua vùng bão tuyết gần như là điều không tưởng. Trong hành trình của Triệu Vân, thứ tổn thất lớn nhất không phải là người mà là ngựa. Binh lính có áo giáp da và quần áo bông chống rét, nên dù bị chém hay đâm cũng khó bị thương. Nếu ngã ngựa, họ vẫn có lớp tuyết làm đệm, nên thương vong không lớn. Nhưng đối với chiến mã, đó là một thảm họa khủng khiếp. Dù đã chăm sóc kỹ lưỡng, vẫn có rất nhiều ngựa bị thương do rét, nếu không có nguồn bổ sung từ các trại tiên ti mà họ đã cướp được, lực lượng chiến đấu của Triệu Vân có thể đã giảm hơn một nửa. Triệu Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, tạo thành một làn khói trắng nhanh chóng tan biến trong không khí. Gió không mạnh. Càng gần đến trận chiến trường càng trở nên hỗn loạn, Triệu Vân càng trở nên bình tĩnh. Đây có lẽ là thiên phú của Triệu Vân. Mọi người đã rõ phải làm gì chưa? Triệu Vân kéo chiếc khăn đen che nắng, quay đầu nhìn về phía Trương Tú và Tư Mã Ý. Mặc dù kế hoạch tấn công đã được xác nhận trước đó, nhưng Triệu Vân vẫn muốn chắc chắn mọi thứ đều không có sơ sót. Trương Tú nhìn về phía Hồng Thạch Sơn, ánh mắt sáng rực, gật đầu đầy phấn khích. Tư Mã Ý cũng cúi chào và nói, xin tướng quân yên tâm. Ánh mắt Triệu Vân không khỏi dừng lại trên tay trái của Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cười, thu tay lại và nói, không sao cả. Khác với Triệu Vân và Trương Tú, những người sinh ra và lớn lên ở Bắc Địa, Tư Mã Ý dù đã sống một thời gian dài ở Bình Dương, nhưng hầu hết vẫn ở những vùng ấm áp, nên việc phải di chuyển liên tục trong tuyết khiến hắn bị thương ở tay. Mọi người đều biết rằng sắt vào mùa đông có vị ngọt, nên nhiều người đã dính lưỡi vào các thanh sắt và để lại lưỡi trên đó. Còn vào mùa hè, khi ăn kem cây cũng dễ gặp phải hiện tượng dính lưỡi tương tự. Tư Mã Ý không phải là người ngốc nghếch đến mức liếm vào binh khí, nhưng hắn vô tình chạm vào sắt và bị thương. Tư Mã Ý có chút ngượng ngùng, dù không bị thương trên chiến trường nhưng lại vì sơ suất cá nhân mà bị thương. Tuy nhiên, hắn không coi đó là điều gì nghiêm trọng. Triệu Vân gật đầu, sau đó ra lệnh cho các đơn vị bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trương Tú nhanh chóng giương cờ, dẫn theo binh lính đi vòng về phía cánh trái. Một binh sĩ lấy ra một mảnh hỏa thạch, đốt một nén hương và cắm trước mặt Triệu Vân. Trong thời tiết như thế này, mặc dù thắp hương nhưng cũng không chắc có thể cháy hết hoàn toàn, chỉ coi như một biện pháp hỗ trợ. Dẫu sao, vào thời này, chẳng có bộ đàm hay bất kỳ phương tiện liên lạc hiện đại nào. Triệu Vân kéo lại tấm vải đen che mặt, lặng lẽ chờ đợi. Đến khi cảm nhận thấy mặt đất bắt đầu khẽ rung chuyển, tai nghe thấy tiếng ngựa hí và những tiếng người hò hét vọng đến theo gió gió lùa qua tai, tiếng hét của Trương Tú vang lên dõng dạc. Cùng lúc đó, anh ta đâm thẳng một cây giáo vào ngực một tên tiên ti, sử dụng sức mạnh của con ngựa để hất tên tiên ti lên không trung. Máu bắn tung tóe, dường như đỏ thẫm lan tràn đến cả đôi mắt của Trương Tú, khiến anh ta chỉ nhìn thấy một màu đỏ rực. Ô, Trương Tú ngửa mặt lên trời hú dài, như tiếng sói tru, dẫn theo binh sĩ vừa giết chóc vừa đốt phá. Dưới chân Hồng Thạch Sơn, họ đã bắt đầu một bản hòa tấu của băng và lửa. Những người sống trong sa mạc đều biết một điều, con người không thể chạy nhanh hơn chiến mã. Vì vậy, trong tình huống đột kích bất ngờ này, tiên ti lập tức không lo cho gia đình hay gia súc của mình nữa mà vội vàng lao đi tìm ngựa chiến. Hành động này vô tình khiến lực lượng đột kích của Trương Tú không gặp nhiều kháng cự. Vương đình của Khả Bi Năng vốn đông đảo, nhưng do bị bất ngờ nên không thể tổ chức kháng cự có hệ thống, khiến Trương Tú dễ dàng tạo ra hỗn loạn lớn từ đầu trận. Ô ô, tiếng kèn bò đột ngột vang lên trong sự hỗn loạn, dài và kéo lê, đánh thức những người tiên ti khỏi cơn hoảng loạn ban đầu, khiến họ bắt đầu chống trả lại. Tuy nhiên, Trương Tú không hề chậm lại. Anh càng trở nên phấn khích hơn, dẫn đầu đội kỵ binh của mình tung hoành khắp chiến trường, hét lớn đầy hứng khởi, quấy rối kẻ địch không ngừng. Đối với Trương Tú, tham gia một trận chiến như thế này, dù chỉ một lần trong đời, cũng đã đủ để anh khoe khoang cả đời. Huống hồ, anh còn có thể đem điều đó ra khoe với Cam Phong. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng Trương Tú cảm nhận máu trong người anh đang sôi sục, thậm chí cảm giác tay chân mình đang nóng lên. Mỗi khi anh vung giáo, càng lúc càng linh hoạt. Tiên ti không sợ chiến tranh, bởi vì trong những năm gần đây, phần lớn các cuộc chiến trên thảo nguyên đều do họ khơi mào. Chiến tranh với họ không phải là điều xa lạ, dù là đàn ông, phụ nữ hay trẻ em. Nhưng vấn đề là, đây không phải là một cuộc chiến bình thường. Đây là một cuộc chiến bất ngờ xảy ra trong thời tiết lạnh giá, vào thời điểm mà tiên ti hoàn toàn không ngờ tới. Những người tiên ti co ro trong lều dù có chạy ra ngăn cản, nhưng thời tiết lạnh khiến họ nhanh chóng mất sức. Sự chịu đựng của họ cạn dần, tay chân trở nên cứng ngắc và động tác của họ bị chậm lại. Thậm chí, một số người tiên ti quên rằng trong thời tiết như thế này, không được chạm trực tiếp vào vũ khí bằng tay trần. Đến khi cầm lấy cung hoặc gươm, họ mới nhận ra rằng lưỡi kiếm và mũi tên đã dính vào tay mình. Kéo mạnh sẽ chỉ thấy máu chảy đầm đìa. Ngựa chiến lao thẳng vào đám người, âm thanh xương cốt bị gãy vỡ khiến người nghe cũng cảm thấy đau đớn. Những thanh kiếm thép sắc bén chém mạnh vào các loại gương kiếm bằng sắt, đồng và thậm chí là xương của tiên ti. Âm thanh va chạm giữa các vũ khí khác nhau cũng khác nhau. Những thanh kiếm bằng đồng mềm mại hoặc kiếm sắt kém chất lượng không thể chống đỡ nổi nhát chém mạnh từ kỵ binh Hán, bị cắt đôi chỉ trong một đòn. Sau đó, cả người cầm kiếm tiên ti cũng bị xẻ thịt tan nát. Giết! Giết! Giết! Trương Tú dẫn đầu đội quân của mình, tiếng hò hét vang dội như sấm rền, giống như cơn bão lốc, cuốn theo máu thịt và cái chết trong vương đình của tiên ti. Những chiếc lều trại của tiên ti bốc cháy, khói đen bốc cao tới tận trời xanh. Chuồng gia súc đã bị phá hủy. Những con trâu, bò và cừu bị hoảng sợ, kêu lên hỗn loạn và chạy tán loạn khắp nơi. Nhiều người tiên ti khi nhìn thấy cảnh tượng này đã không kìm được những tiếng thét đau đớn, bởi họ biết rằng ngay cả khi có thể đánh bại những người Hán trước mắt, thiệt hại hiện tại đã không thể cứu vãn được. Nếu không nhanh chóng thu gom lại gia súc, chỉ sau một đêm, phần lớn số trâu bò và cừu chạy tán loạn sẽ chết rét. Chưa kể, những người tiên ti bị mất nhà cửa trong đám cháy sẽ sống sót thế nào qua nửa mùa đông còn lại. Tiên ti khóc than, nhưng họ quên rằng, khi họ tiến xuống phía nam cướp bóc người Hán, những tiếng thét than của nông dân cũng giống như thế này. Tiếng kèn bò của tiên ti càng lúc càng dồn dập, toàn bộ vương đình của tiên ti giống như một nồi cháo sôi sùng sục, nổi lên những vệt trắng, đỏ và thậm chí là hồng, dao động không ngừng. Không biết từ lúc nào, Trương Tú quay sang nhìn xung quanh và phát hiện ra bốn phía đều là người tiên ti. Lúc này có thể nói, trận chiến đã đạt được một chiến thắng vang dội. Kể từ khi tiên ti trỗi dậy ở Đại Mạc, tung hoành khắp nơi từ đông sang tây, từ bắc đến nam, kể từ khi Mặc Đốn đánh bại quân đội Hán, họ gần như chưa bao giờ gặp phải một thất bại nhục nhã như thế này. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ, Trương Tú dường như không có ý định rút lui. Anh đích thân dẫn quân tiến sâu vào trong đội hình tiên ti, dường như muốn phá hủy lều trại lớn nhất ở trung tâm, chiếc lều năm màu thuộc về Khả Bi Năng. Khi Trương Tú đang tiến lên, một mũi tên sắc bén ẩn trong tiếng gió và tiếng người, lặng lẽ bay đến bên cạnh anh. Trương Tú hét lên một tiếng, mũi tên đã xuyên qua giáp của anh, cắm sâu vào bên hông. Anh thậm chí không kịp rút tên ra, quay đầu lại nhìn và phát hiện ra một cung thủ tiên ti đang lắp mũi tên thứ hai bên cạnh một chiếc lều. Trương Tú hét lớn, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ. Trước khi anh kịp tránh, cây giáo treo bên hông ngựa đã được ném thẳng về phía cung thủ. Mũi giáo và mũi tên bay ngang qua nhau giữa không trung. Hết chương 1749. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.